Chương 529, giọng Hứa Nhiên vẫn như cũ bình thản, lại làm cho huyết ma cảm giác như rơi cửu u hầm băng. Không, không dám. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Long tượng chi chủ, ta. Huyết ma kia ngang ngược ý chí, giờ phút này đã bị sợ hãi vô biên thay thế. Nó muốn giải thích, muốn chạy trốn, nhưng này cô giam cầm thiên địa lực lượng, để nó tất cả dây ruột đều thành phí công. Nó hoàn toàn không cách nào đã hiểu. Đối phương rõ ràng chỉ là hơi thở của đoán quốc cảnh, vì sao năng lực một lời định trụ thời không, một nắm dung luyện thần thông của mình. Kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Đây không phải là pháp tắc, không phải thần thông, mà là một loại tầng thứ cao hơn, đạo nghiên ép. Hứa Nhiên không tiếp tục cho nó cơ hội. Hắn nhấc chân lên, về phía trước, nhẹ nhàng đạp mạnh. Một bước, thân ảnh của hắn liền coi như không thấy không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại huyết ma trước người. Huyết ma kia lưu động màu máu tinh thể thân thể, run rẩy kịch liệt. Hứa Nhiên vươn tay trái của mình, con kia ôn nhuận như ngọc, đại biểu cho sinh cùng tạo hóa mặc ngọc chi thủ, nhẹ nhàng đặt tại huyết ma trên thân. Lực lượng của ngươi, không tệ. Thứ này về sau, thuộc về ta. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hứa Nhiên tay trái sáng lên sáng chói xanh ngọc thần quang. Thái sơ đạo cốt kinh, thôn vệ. Không. Huyết ma phát ra tuyệt vọng gào thét. Nó cảm giác được, trong cơ thể mình kia khổ tu mấy ngàn năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết chi bản nguyên đang lấy một loại không thể kháng cự phương thức, điên cuồng địa sói mòn, bị con kia bàn tay trắng như ngọc thôn tính. Thân thể của nó, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên ảm đạm, khô khát. Mà hơi thở của Hứa Nhiên lại tại liên tục tăng lên. Xương cốt bản nguyên, 5000, 6000, 7000. Thái sơ đạo cốt kinh, đoán cốt cảnh đại thành, 85, 95. Vâng. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức, theo Hứa Nhiên thể nội ẩm vàng một phát. Đoán cốt cảnh, viên mãn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một tôn đốt hỏa cảnh đại viên mãn cường giả, liền bị hắn sống sờ sờ hấp thành người khô. Kia màu máu tinh thạch thân thể, triệt để mất đi tất cả sáng bóng, hóa thành một đống vô dụng một phấn, theo gió phiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch. Bất luận là tử điện quân đoàn, hay là mục nát chi thủ, hoặc là kia 10 vạn dân liều mạng, giờ phút này, hồn hỏa cũng phảng phất muốn dập tắt. Nếu như nói, Hứa Nhiên một nắm dung luyện huyết thủ, mang cho bọn hắn là rung động cùng khó hiểu. Như vậy, hắn sống sờ sờ hút khô một tôn cùng giai vô địch đốt hỏa cảnh đại viên mãn, mang cho bọn hắn chính là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, sợ hãi cùng sụp đổ. Đây là ma quỷ. Không, này đây ma quỷ còn kinh khủng hơn. Hắn không chỉ có thể tước đoạt công kích của ngươi, càng năng lực, đem ngươi thân mình cũng làm thành hắn tiến giai tư lương. Bịch. Từ điện quân đoàn lãnh tụ, tên kia cao ngạo lửa tím kỵ sĩ, cái thứ nhất theo mộng hiểm trên chiến mã trở mình lăn xuống, thân thể cao lớn nặng nề mà quỳ rạp trên đất, đem đầu lâu chôn thật sâu dưới. Từ điện, tham kiến long tượng chi chủ. Nô đẳng, có mắt không trọng, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu nô chủ tha thứ. Mục nát chi thủ, tham kiến nô chủ. Ta chờ. Tham kiến long tượng chi chủ. Trời long đất lở quỷ sát âm thanh, hết đợt này đến đợt khác. Lần này lại không nửa phần kiệt ngạo cùng tham lam, chỉ còn lại thuần túy nhất kính sợ cùng thần phục. Tại đây phiến chỉ nhận lực lượng xương cốt vực, Hứa Nhiên dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hướng tất cả kẻ đến sau tuyên cáo hắn thống trị. Hứa Nhiên bình tĩnh nhìn đây hết thảy, trong mắt không hề bận tâm. Hắn chậm rãi thu tay về, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng. Đoán cốt cảnh viên mãn, hắn xương cốt đã triệt để hóa thành mặc ngọc chi sắc, cứng không thể phá. Mà cánh tay phải của hắn phía trên, kia đạo thứ 100 quy khư ma văn, đang hấp thu huyết ma bản nguyên sau đó, cuối cùng hoàn thành lỗ sắc cuối cùng, cùng mặt khác 99 ma đạo văn nối liền cùng một chỗ, tạo thành một bộ hoàn chỉnh ma thần bí quy khư ma đồ. Này tấm ma đồ, nhường hắn đại đạo lò luyện uy năng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đứng lên đi. Giọng Hứa Nhiên, phá vỡ tĩnh mịch. Vừa vào ta long tự vực, liền muốn thủ quy củ của ta. Bản tọa đã từng nói, cấp cho các ngươi một hồi thịnh yến, liền sẽ không nuốt lời. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới kia 10 vạn câm như hến dân liều mạng, cuối cùng rơi về phía tòa kia đã triệt để thành hình siêu cấp đại trận. Thời cơ đã đến. Trấn Sơn, có thuộc hạ. Trấn Sơn cùng nhiệt địa đáp lại nói, nô chủ chi uy hơn xa trước kia. Truyền ta dụ lệnh, long tượng được toàn bộ sinh linh, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nên đón. Thầy lễ. Tuân mệnh. Giọng Hứa Nhiên truyền khắp tất cả long tượng vực. Hôm nay bản tọa đem triệt để mở ra quy khư luân hồi đại ma bản, dẫn cốt ma xuất truyền, vì vực sâu làm tuổi, lấy thiên địa làm lô, luyện vô thượng đại dược, lượt bảy giới này, là phi thăng hay là hủy diệt, đều xem các ngươi tạo hóa của mình. Vừa dứt lời, hắn không tiếp tục để ý mọi người, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở lòng tượng xương núi đỉnh, kia phiến núi liền trời đất màu ngọc bạch nền tảng chính giữa. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Đại trận, lên. Ầm ầm long. Ra lệnh một tiếng, tất cả long tượng vực, mảnh này điên lặng vạn cổ mộ địa, triệt để thức tỉnh. Khảm nạm tại vạn dặm mặt đất phía trên từng tòa trận cơ, đồng thời sáng lên hào quang sáng chói. U minh hàn thiết cực hàn chi lực, cùng tinh thần ma thạch tinh thần chi lực, bị trong nháy mắt kích phát, hóa thành hai cái một đen một trắng năng lượng thật lớn dòng lũ, dọc theo kia phức tạp trận văn, điên cuồng hướng nhìn trung ương long tượng xương đuổi tụ đến. Tất cả thiên địa, phong vân biến sắc, năng lượng quấy động. Một tòa to lớn đến không cách nào hình dung, do chỉ riêng mang cùng trận văn tạo thành siêu cấp tối say hư ảnh, tại long tượng vực vùng trời, chậm rãi hiện hiện, cũng bắt đầu chuyển động. Tối say chia trên dưới hai tầng, thượng tầng, long lánh sáng chói tinh thần ánh sáng, đại biểu cho tịnh hóa cùng luân hồi, tầng dưới, tràn ngập thấu xương u minh hàn khí, đại biểu cho trấn áp cùng vi hư. Mà Hứa Nhiên, liền tọa trấn tại cối xay trung tâm, đã trở thành đài này cùng bố máy móc. Hạch tâm. Hống. Giống như cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phía dưới mặt đất, cốt ma chi bên trong, truyền đến một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng hống. Tiếng hống trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện, nhường vô số thực lực hơi yếu hài cốt tại chỗ hồn hỏa tán loạn, hóa thành cho bụi. Oeng, mặt đất bị một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía dưới xé rách, một đạo đường kính vượt qua trăm dặm to lớn vực sâu xuất hiện ở long tượng xương đùi phía dưới, vô tận sền sệt như mực ố huế ma năng, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, muốn đem ngày này, đất này, này cối xay, này chúng sinh đều thôn phệ. Hai nạn giáng lâm, tất cả ngoại lai dân liều mạng cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Cố lực lượng này so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Đừng nói đốt hỏa cảnh, e là cho dù là trong truyền thuyết cảnh giới cao hơn, tại đây cô ma triều trước mặt vậy nhỏ bé được như là con kiến. Nhưng mà Hứa Nhiên trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia chờ mong. Đến hay lắm. Tâm hắn niệm khẽ động, tia to lớn luân hồi cối xay ầm vang gia tốc, thượng tầng tinh quang cối xay cùng tầng dưới quy khư cối xay hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng chuyển động. Tia phóng lên tận trời ô bế ma triều vừa mới tiếp xúc đến cối xay, liền bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép cuốn vào trên dưới hai tầng cối xay trong khe hở. Cách, cách. Giờ người phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng mài nhỏ âm thanh vang tận mây xanh. Ở chỗ nào kinh khủng cối xay trong, ô bế ma năng bị điên cuồng địa xé rách, phân giải, nghiền ép. Trong đó ma tính cùng điên cuồng ý chí bị quy khư lực lượng triệt để ma diệt, hóa thành hư vô. Mà trong đó bản nguyên nhất năng lượng thì bị tinh thần chi lực lặp đi lặp lại tẩy luyện, tinh hóa, chiết xuất. Suy suy suy, giọt giọt đen như mực ma dịch theo cối xay khe hở bên trong bị quăng ra đây, rơi vào đại địa bên trên, đem mặt đất cũng ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy cái hố. Đó là bị triệt để vứt bỏ tạp chất. Mà đúng lúc này, hàng luồng tinh thuần đến cực hạn, tản ra nhu hòa bảo quang màu ngà bản nguyên linh khí bắt đầu theo mài bản thượng tầng, như là trời hạ gặp mưa, dương dương sái sái rơi xuống. Thao thiết thịnh yến bắt đầu. Thao thiết thịnh yến bắt đầu. Đây không phải là mưa, cũng không là tuyết, mà là một loại ánh sáng trời hạ gặp mưa, một loại đạo quỷ tương. Theo kia ngang qua thiên khung to lớn tối say thượng tầng, lưu loát bay xuống, là trải qua quy khư ma diệt hắn ma tính, luân hồi rửa sạch hắn duyên hoa, bản nguyên nhất, thuần túy nhất năng lượng. Màu ngà điểm sáng, tựa như ảo mộng, mỗi một hạt quang điểm trong, cũng giống như ẩn chứa một mới sinh thế giới, tràn đầy sinh cơ cùng có thể. A, đây là bản nguyên linh khí. Không, đây bản nguyên linh khí càng thêm tinh thuần. Của ta hồn hỏa đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Thần tích, đây là thần tích a. Tĩnh mịch đang kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt sau đó, bị trời long đất lở mừng như điên cùng kích động bao phủ. Phía dưới, kia 10 vạn tụ đến vong mệnh chi đồ, bất luận là trước đó kiêu căng khó thuần tử điện quân đoàn, hay là âm trầm quỷ dị mục nát chi thủ, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Bọn hắn ngửa đầu sọ, tham lam hé miệng, cố gắng đi nuốt kia bay xuống quang vũ. Một tên kẹt ở đoán cốt cảnh nhập môn nhiều năm hải cốt chiến sĩ, bị một sợi quang vũ tắm rửa. Răng rắc một tiếng, cái kia màu xám trắng xương cốt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngọc hóa, cường độ liên tục tăng lên, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền vượt qua bình cảnh, bước vào đoán cốt cảnh chút thành tựu. Nhiều hơn nữa hải cốt đắm chìm trong quang vũ trong, bắt đầu điên cuồng thể biến. Những kia cấp thấp nhất, thậm chí ngay cả linh trí cũng không hoàn toàn mở ra khô lâu binh, xương cốt trở nên kiên cố, trong hốc mắt ảm đạm mượn hỏa, cũng đột nhiên sáng mấy phần. Mà những kia vốn là tồn tại cường đại, càng là hơn thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Từ điện quân đoàn thống lĩnh, tên kia đốt hỏa cảnh kỵ sĩ, hắn rỗi ra sương tay, tiếp được thổi phồng quang vũ. Kia năng lượng tinh thuần theo cánh tay của hắn tràn vào thể nội, nhường cái kia màu tím hồn hỏa ẩm vang tăng gọn, một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác xông lên đầu. Hắn nhìn thấy thông hướng đốt hỏa cảnh trung kỳ con đường. Cái kia khốn nhiều hắn mấy trăm năm sương mù con đường, tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Bái kiến nô chủ. Hắn lại không nửa phần do dự, đối với thiên khung phía trên, cái đó chấn thủ tại cối xay trung ương thân ảnh, đầu dạp xuống đất, phát ra nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất thần phục cùng cung nhiệt. Bái kiến nô chủ. 10 vạn dân liều mạng, tại tự mình cảm nhận được này thiên đại cơ duyên sau đó, triệt để buông xuống tất cả tâm tư, bọn hắn hồn hòa trong, chỉ còn lại đối với cái đó sáng tạo ra đây hết thảy tồn tại vô thượng kính sợ. Trấn Sơn sừng sững tại thánh vực biên giới, cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh lực lượng, nhìn này vạn chúng thần phục cảnh tượng, màu xám trắng hồn hỏa kịch liệt mẻ lên. Hắn hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, Long Tượng vực sẽ không còn là cái đó mặc người ước hiếp canh danh tiếng xương cốt vực. Một mới ba chủ đang mảnh này bị nguyền rủa thổ địa bên trên, từ từ bay lên. Nhưng mà, cuộc thịnh yến này, như thế nào dễ dàng như vậy hưởng dụng? Cốt Ma Chi Uyên là mảnh này hải cốt thế giới thâm trầm nhất ác ngộng, là ngay cả thời gian đều muốn bị mục nát cấm kỵ chi địa. Nó bị chọc giận tới, bị một dám can đảm đánh cắp nó lực lượng con kiến, triệt để chọc giận. Hống. So trước đó càng khủng bố hơn vạn lần hống, theo kia sâu không thấy đáy đen nhánh trong liệt cốc xuống ra. Lần này, không còn là đơn thuần linh hồn xung kích, mà là một loại ô nhiễm. Ong ong ong, giữa thiên địa, vang lên vô số vong hồn nói mớ, cổ lão thần ma chú rủa, thái cổ hung thú trước khi chết oán độc gào thét. Một vài bức tàn phá mà kinh khủng hình tượng, như là lạc ấn, cưỡng ép đánh vào ở đây mỗi một cái sinh linh ý thức hạch tâm. Có đội trời đạp đất cự nhân, bị vô tận hắc vụ quấn quanh, huyết nhục tan rã, hóa thành khúc cốt, phát ra không cam lòng hống. Có thân khoác tinh thần thần giáp thiên thần, thần quốc phá toái, thần cách bị ô sa đoạ thành chỉ biết giết chóc ma vật. Có hành độ vũ trụ cổ lão long thi bị từ trên trời giáng xuống hắc sắc ma dầm mưa lượn toàn thân, long lân hư thối, long hồn tiêu rên, cuối cùng chìm vào vực sâu vô tận. Đây là cốt ma chi nguyên thôn phệ, vô tận năm tháng đến nay tất cả vẫn lạc cường giả còn sót lại ấn ký. Nó đem những thứ này ấn ký hóa thành ác độc nhất vũ khí, muốn theo căn nguyên bên trên phá hủy toàn bộ sinh linh ý chí. A, một tên vừa mới đột phá hải cốt chiến sĩ, hồn hỏa trong nháy mắt bị một bức thần ma vẫn lạc hình tượng phá tan, trong mắt của hắn quang mang dập tắt, thay vào đó là hỗn loạn tương bừng cùng điên cuồng. Hắn gào thét, vung vẩy cốt đao, hướng phía đồng bạn bên cạnh hung hăng chém tới. Đầu của ta, lăn ra ngoài. Theo trong đầu của ta lăn ra ngoài. Một tên khác cường giả ôm lấy đầu lâu của mình, hồn hỏa sáng tối chập chờn, không còn nghi ngờ gì nữa đang chịu đựng thống khổ to lớn. Khủng hoảng, như là ôn dịch bắt đầu lan tràn. Trận này thao thiết thịnh yến, trong nháy mắt hóa thành một hồi tàn khốc nhất thí luyện. Ý chí kiên định người, năng lực thủ trụ bản tâm, tại trong mưa ánh sáng tiếp tục thủy biến, mà ý chí yếu kém người, thì sẽ bị ma niệm thừa lúc vắng mà vào, biến thành chỉ biết giết chóc hành thi tẩu đủ. Trầm ngâm, thủ tâm, đây là Ngô chủ đối với ngươi các loại khảo nghiệm. Trấn Sơn phát ra một tiếng quát lớn, đốt hỏa cảnh ý chí như là hồng trung đại lữ, chấn nhiếp tứ phương, cố gắng tỉnh lại những kia lâm vào hỗn loạn sinh linh. Nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu, chân chính khủng bố đang theo dưới vực sâu chậm rãi dâng lên. Ầm ầm, tất cả long tượng vực mặt đất cũng run rẩy kịch liệt một chút. Đạo kia bị xé mở vực sâu liệt gốc, đột nhiên hướng hai bên khuyết trương gấp đôi. Một tay, một con to lớn đến không cách nào hình dung, do hàng tỷ hải cốt cùng hư thối huyết nhục hỗn hợp mà thành. Cự thủ theo kia đen nhánh trong thâm nguyên chấm rãi ló ra. Chương 530, cái tay kia quá to lớn, vẹn vẹn là mấy cây ngón tay, liền như là nguy nga sơn mạch. Phía trên hiện đầy nở dị giờ, tràn đầy ác độc hứng thú ma văn, giọt giọt đậm đặc chất lỏng màu đen, theo giữa ngón tay nhỏ xuống, đem không gian cũng ăn mòn ra từng đạo vết rách. Nó mang theo một loại muốn đem toàn bộ thế giới cũng kéo vào cuối cùng vô thượng vĩ lực, coi như không thấy không gian khoảng cách, hướng phía thiên khung phía trên, tòa kia đang chậm rãi chuyển động quy khư luân hồi đại ma bản hung hăng bắt tới. Một chảo này, phản phất muốn đem thiên cũng cho bóp nát. Toàn bộ sinh linh đang nhìn đến cái cự thủ này trong nháy mắt, hồn hỏa đều cơ hồ muốn đọc lại. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, một loại đối mặt thiên tai, đối mặt không thể đối kháng lúc tuyệt vọng. Xong rồi, từ điện kỵ sĩ hồn hỏa ảm đạm tới cực điểm. Hắn không cách nào tưởng tượng, dạng gì lực lượng mới có thể đối kháng này giống như năng lực kết thúc tất cả khủng bố cự thủ. Nhưng mà, ngay tại này tuyệt vọng thời khắc, cái đó xếp bằng ở cối xay trung ương, từ đầu đến cuối đều chưa từng dao động qua thân ảnh, cuối cùng có hành động mới. Hứa Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hốc mắt của hắn bên trong không có hồn hỏa, chỉ có hai mảnh thâm thúy, giống như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt tinh vân đang lưu chuyển chậm chậm. Ý thức của hắn sớm đã cùng cả tòa đại trận hòa làm một thể. Hắn cảm thụ lấy phía dưới chúng sinh mừng như điên cùng sợ hãi, cảm thụ lấy cỗ kia đến từ vực sâu, thuần túy ác ý cùng hủy diệt ý chí. Đạo tâm của hắn vững như tuyên cổ bất hóa thần thiết, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Cuối cùng khẳng hiện ra sao? Hắn bình tĩnh nói nhỏ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái sinh linh ý chí trong, giống như một liều cường tâm châm, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng bọn họ bộ phận sợ hãi. Đối mặt con kia che khuất bầu trời ma thủ, hứa nhiên không có chút nào né tránh ý nghĩa. Hắn thừa nhận đại trận vận chuyển cùng vực sâu xung kích đồng thời áp lực, đoàn cốt cảnh viên mãn mặc ngọc đạo cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, từng đạo tinh mịn vết dạng tại hắn xương cốt mặt ngoài lan tràn ra. Hắn bản nguyên đang điên cuồng tiêu hao, nhưng hắn thể nội chiến ý lại tại giờ khắc này bị thôi lên tới trước nay chưa có đỉnh núi. Không phá, không lập. Hôm nay hắn không chỉ muốn luyện hóa này cốt ma chi nguyên, càng phải mượn này vực sâu lực lượng là chính mình phá cảnh. Đá mài đao, bằng vào ta thân làm lô, nạp tiên địa làm tuổi, dùng vạn đạo quy khư khai thần minh chi cảnh. Hứa Nhiên phát ra hét dài một tiếng, ý chí nối liền trời đất. Hắn không còn bị động địa chấn thủ đại trận, mà là chủ động xuất kích. Ngứt. Tâm hắn niệm khẽ động, tòa kia to lớn quy khư luân hồi đại ma bản đột nhiên gia tốc. Tầng dưới quy khư cối xay bộc phát ra vô cùng hấp lực, như là một đầu thức tỉnh thái cổ cự thú, mở ra nó kia thôn phệ vạn vật miệng lớn. Con kia chụp vào bầu trời ma thủ, tốc độ vì đó trì trệ, lại bị cỗ kia khổng lồ hấp lực cưỡng ép kéo xuống. Hống. Dưới vực sâu truyền đến càng thêm phẫn nộ hống. Ma thủ phía trên hắc quang đại thịnh, lực lượng lần nữa tăng vọt, lại bắt đầu cùng cả tòa đại trận đấu sức. Giang giác. Giang giác. Đại trận biên giới, một ít trận cơ bắt đầu xuất hiện vết rách, không thể thừa nhận cỗ này lực lượng kinh khủng đối với sông. Mà Hứa Nhiên cơ thể, vết dạng càng nhiều, giống như sau một khắc muốn hoàn toàn tan vỡ. Nhưng hắn trong mắt chỉ riêng mang, lại càng ngày càng sáng. Ngay tại lúc này, đến, hắn chủ động đem một bộ phận tâm thần thăm dò vào cỗ kia cùng đại trận đối kháng, bản nguyên nhất vượt sâu ma năng dòng lũ trong. Oanh, vô cùng vô tận điên cuồng, bạo ngược, sa đoạn, kết thúc ý chí, như là vỡ đê hắc sắc hải dương, trong nháy mắt bao phủ ý thức của hắn. Đổi lại bất kỳ một cái nào đốt hỏa cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn cường giả, trong nháy mắt này đều sẽ bị cô ý chí này dòng lũ triệt để phá tan, hóa thành vực sâu một bộ phận. Nhưng Hứa Nhiên ý thức hạch tâm có long tượng chiến ý thủ hộ, càng có kia đã lột sắc thành quy khư ma đồ đạo văn chân áp. Lò luyện, luyện cho ta đại đạo lò luyện, tại ý chí của hắn hạch tâm bên trong ở vang vận chuyển, kia xông vào ý hắn biết vô tận ma niệm không có bị xua tan, không có bị ngăn cản, mà là bị cưỡng ép lôi kéo vào lò luyện trong, vì hắn sắp phá toái đạo cốt là tuổi, vì hắn ý chí bất khuất làm lửa, bắt đầu điên cuồng nhất luyện hóa. Đây là một loại tự sát hành vi, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Nhưng Hứa Nhiên đánh cược chính là cái này đường sinh cơ. Hắn muốn đem này tinh thuần nhất hủy diệt ý chí luyện hóa thành chính mình đột phá thần hỏa. A, dù là Hứa Nhiên cũng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hắn hồn quang tại thời khắc này dường như muốn bị ép thành một điểm, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn mặc ngọc đạo cốt đứt thành từng khúc, nhưng cũng liền tại đây cực hạn hủy diệt trong, một chút hoàn toàn mới sinh cơ lặng yên nở rộ. làm luồng thứ nhất bị luyện hóa chết xuất hủy diệt thần niệm phản hồi về hắn hồn quang hoạch tâm lúc, liền như là một quả hỏa tinh đã rơi vào vô tận trong tuổi khô. Vâng. Hứa Nhiên tất cả ý thức chi hải trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn hồn quang không còn là màu xám trắng, không còn là bất luận một loại nào màu sắc, mà là hóa thành một đoàn giống như năng lực thiêu tận chư thiên vạn đạo thần hỏa. Nay đoàn thần hỏa vì hắn hồn quang làm hạch tâm, vì cái kia đứt thành từng khúc mặc ngọc đạo cốt là vách lò trong cơ thể hắn, tạo dựng ra một tòa hoàn toàn mới vô hình thần lô. Đoán cốt cảnh sau đó là vì thần lô cảnh, vì thân thể là thần lô, có thể luyện hóa vật vật, có thể rèn đúc pháp tắc. Giang giác, giang giác. Tại thần lô đúc thành trong nháy mắt, Hứa Nhiên thể nội kia nguyên bản đã đứt gãy mặc ngọc đạo cốt bắt đầu gây dựng lại. Chúng nó không còn là đơn thuần xương cốt, mà là giống như hóa thành một loại không phải vàng không phải ngọc, bán trong suốt lưu ly thần tài. Tại mỗi một tấc xương cốt nội bộ, cũng phảng phất có một tòa vi hình thần lô đang thiêu đốt, cùng hắn trong lồng ngực tòa kia hạch tâm thần lô hô ứng lẫn nhau. Khí tức của hắn tại thời khắc này đã xảy ra long trời lở đất thủy biến. Nếu như nói trước đó Hứa Nhiên là một thanh sắc bén mà kiên cố tuyệt thế hung minh, như vậy hắn giờ phút này chính là rèn đúc trôi này hung minh. Thiên địa hỏa lò phá. Hứa Nhiên lần nữa mở mắt, hai đạo giống như năng lực xuyên thủng vạn cổ thần quang theo hắn trong hốc mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên qua hư không. Hắn chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, một cỗ vượt xa trước đó gấp 10, gấp trăm lần khủng bố uy áp, vì hắn làm trung tâm, quét sạch tất cả long tượng vực. Tòa kia nguyên bản đã không chịu nổi gánh nặng quy khư luân hồi đại ma bản, tại cỗ uy áp này ra chỉ dưới, quang mang vạn trượng, trước đó xuất hiện vết rách, trong nháy mắt chữa trị, vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh mấy lần không chỉ. Két két. Con kia to lớn ma thủ, tại uy lực tăng vọt cối xay trước mặt, phát ra thống khổ gào thét. Nó kia do hàng tỷ hải cốt tạo thành thân thể, bắt đầu bị từng tấc địa mài nhỏ, phân giải. Tới phía ta. Giọng Hứa Nhiên lạnh băng mà hùng vĩ, như là thiên đạo tuyên án. Hắn giơ lên tay phải của mình, con kia lạc cấn nhìn quy khư ma đồ đèn sống cánh tay. Đột phá đến thần lâu cảnh sau đó, này tấm ma đồ giống như triệt để sống lại, từng đạo ma văn như là màu đen thần long, tại trên cánh tay của hắn đi khắp ống. Hắn đối với phía dưới con kia còn tại dãy rùa ma thủ, chọc chơi một trường, lăng không ấn xuống xuống dưới. Đại quy khư thủ ấn. Ông. Một con đồng dạng to lớn, lại hoàn toàn do thuần túy nhất quy khư phủ văn tạo thành đen sấm sắc thủ ấn, đột nhiên xuất hiện. Nó không có ma thủ ô uế cùng điên cuồng, chỉ có một loại nhường vạn vật quay về hỗn độn, nhường trật tự triệt để sụp đổ, càng thêm bản nguyên kết thúc đạo vận. Ầm ầm. Hai con đại biểu cho khác nhau kết thúc khái niệm cự thủ, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa năng lượng nổ tung. Đen sấm sắc quy khư thủ ấn, tại tiếp xúc đến ma thủ trong nháy mắt, tựa như cùng dao nóng rừng mỡ bò bình thường, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong. Đúng lúc này, lệ toàn bộ sinh linh ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Con kia vô cùng to lớn ma thủ, theo bị quy khư thủ ấn tiếp xúc chỗ bắt đầu, nhanh chóng khô héo phong hóa thành nguyên thủy nhất hạt, tiêu tán ở trong hư không. Đây không phải hủy diệt, mà là xóa đi. Theo khái niệm phương diện, đưa nó tồn tại thân mình, triệt để xóa đi. Không. Dưới bức sâu, truyền đến một tiếng sen lẫn hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi rít lên. Nó không thể nào hiểu được. Cái này con kiến, vì sao năng lực nắm giữ khủng bố như thế, gần như đạo lực lượng. Nhưng Hứa Nhiên sẽ không cho nó đã hiểu cơ hội. Tại xóa đi ma thủ sau đó, hắn tay trái bắt ấn, tay phải hóa trưởng, đối với phía dưới kia vực sâu khổng lồ liệt gốc, đột nhiên hướng hai bên một phần, sau đó hướng lên vừa nhất. Lên. Ầm ầm long. Một cái càng thêm bằng bạc, càng thêm sền sệt hắc sắc ma năng lực chi hạ, bị hắn vì vô thượng vĩ lực, cưỡng ép theo cốt ma chi bên chỗ càng sâu, sống sờ sờ địa rút ra đây. Đầu này ma năng chi hạ, so trước đó tinh thuần không chỉ gấp 10 lần, trong đó thậm chí xen lẫn một ít phá toái, lóe ra chẳng lành chỉ riêng mang. Pháp tác mạnh mẽ. Vì vực sâu làm đuổi, lấy thiên địa làm lô. Hôm nay, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi này cái gọi là cấm kỵ chi địa, đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hứa Nhiên tóc dài, do năng lượng cấu thành, cùng dại, thần uy cái thế. Hắn đem đầu này bị rút ra ma năng chi hạ, đều đánh vào quy khư luân hồi đại ma bản trong. Đại ma bản điên cuồng vận chuyển, phát ra chấn động tất cả xương cốt vừa quanh mình. Lần này, theo cối xay thượng tầng bảy xuống, không còn là đơn thuần màu ngà quang vũ. Quang vũ trong, lại xen lẫn một tia, hàng luồng trong suốt long lanh, giống như kim cương. Pháp tắc tinh mạnh. Chơi ạ. Đó là cái gì? Pháp tắc. Là pháp tắc mạnh mẽ. Từ điện kỵ sĩ La Thất Thành, hồn hỏa dường như muốn nhảy ra hốc mắt. Đối với bọn hắn những thứ này đốt hỏa cảnh cường giả mà nói, năng lượng tích lũy đã không phải là mấu chốt nhất, khó khăn nhất là cảm ngộ cùng ngưng tụ thuộc về mình pháp tắc. Chỉ có nắm giữ pháp tắc mới có thể nhóm lửa thần hỏa, vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Mà bây giờ, cái này bị bọn hắn coi là thần minh long tượng chi chủ, lại đem pháp tắc cũng cho luyện hóa ra đây, như mưa tung xuống. Đây là cỡ nào nghịch thiên tác phẩm? Điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Bọn hắn đã không còn bất kỳ bàn quan nào, đem hết toàn lực vận chuyển tự thân công pháp, đi hấp thụ, đi cảm ngộ những kia bay xuống pháp tắc tinh mạnh. Một tên đoán cốt cảnh đại viên mãn hải cốt, may mắn bắt được một viên to bằng ngón tay, ẩn chứa sắc bén pháp tắc tinh mạnh. Hắn đem nó dung nhập thể nội, chỉ nghe ông một tiếng, trong tay hắn cốt đao, không hỏa tự đốt, một đạo dài ba thước đao mang, không ngừng phụt ra hút vào. Hắn lại trực tiếp nhảy vọt qua cảm ngộ giai đoạn, cưỡng ép ngưng tụ ra đao ý hình thức ban đầu. Mà từ điện kỵ sĩ, hắn bắt được một sợi tràn đầy lôi đình khí tức pháp tắc mạnh mẽ, dung nhập tự thân hồn hỏa. Cái kia màu tím hồn hỏa, trong nháy mắt càng biến đổi thêm cô đọng, trong đó phảng phất có chân chính lôi đình đang sinh diệt. Đa tạ Ngô chủ ban thưởng pháp. Hắn kích động hướng phía Hứa Nhiên lễ bái. Đây là ơn tái tạo. Một hồi chân chính, khắp tất cả long tượng được siêu cấp tạo hóa, liền triển khai như vậy. Hứa Nhiên xếp bằng ở cối xay phía trên, nét mặt không vui không buồn. Hán Thần Lô cũng tại điên cuồng địa hấp thu bị chiết xuất sau bản nguyên năng lượng cùng pháp tắc mạnh mẽ, vương chắc nhìn vừa mới đột phá cảnh giới. Thái Sơ Đạo Cốt Kinh, Thần Lô cảnh chút thành tựu, 1, Thần Lô bản nguyên, 1000 đơn vị. Quy Khư Ma Đồ đã kích hoạt. Đại đạo lò luyện, uy năng tăng lên, có thể dung luyện pháp tắc hình thức ban đầu. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mình so với đoán cốt cảnh lúc, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn hôm nay lại đối mặt kia với ma, chỉ sợ một ánh mắt có thể nhường hắn bản nguyên tăng nữa, tự động tăng giá. Là cái này cảnh giới nghiên ép. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào kia tĩnh mịch vực sâu liệt cốc phía dưới. Tại vừa nãy cưỡng ép rút ra ma năng chi hà lúc, hắn thần niệm cũng theo đó xâm nhập một cái trước mắt. Ở chỗ nào bóng tối vô tận cùng ố hế cuối cùng, hắn nhìn xem đến. Chỗ nào, không phải hỗn loạn tương bừng năng lượng chi hải, mà là một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng tế đàn. Tế đàn do nào đó không biết tên màu đen thần kim đúc thành, phía trên khắc đầy đầy quy khư ma đồ còn muốn phức tạp vạn lần phù văn. Mà ở tế đàn trung ương, một cây đứt gãy, vết rỉ loang lổ. Chiến mâu màu đen nghiêng cắm vào nơi đó. Vô cùng vô tận ô hế ma năng, chính là theo cái này mâu gãy chỗ lỗ hổng, liên tục không ngừng mà tuôn ra. Giống như cái này mâu gãy, đâm xuyên qua thế giới này, nào đó bích trướng kết nối vào một tràn đầy sa đọa cùng kết thúc khủng bố đầu nguồn. Mà ở mâu gãy trung quanh, hắn còn chứng kiến chín cái thô to vô cùng, đồng dạng do màu đen thần kim chế tạo xiềng xích, theo trong hư vô kéo dài mà ra, đem một khu vực như vậy gắt gao phong tỏa. Cốt ma chi uyên, không phải thiên hay, mà là nhân họa. Hoặc nói, là một chiến trường, một phong ấn chi địa. Thái cổ di tích sao? Hứa Nhiên trong lòng tự nói. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn sinh ra nhiều hơn nữa cảnh giác. Năng lực lưu lại kiểu này tác phẩm tồn tại, hắn thực lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi trước mắt hắn tưởng tượng. Chính mình ở chỗ này luyện hóa vực sâu, không khác nào là tại một đầu ngủ say thái cổ cự long bên miệng nổ răng. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, đồng thời làm tốt rời đi chuẩn bị. Hứa Nhiên trong lòng có quyết đoán. Này canh danh tiếng xương cốt vực, cuối cùng chỉ là một tân thủ thôn, một góc hẻo lánh. Hắn không thể nào vĩnh viễn ở tại chỗ này. Khi hắn đem này cốt ma chi nguyên tầng ngoài lực lượng triệt để luyện hóa, đem long tượng vực chế tạo thành một tiên cố căn cứ sau đó, hắn liền muốn đi hướng rộng lớn hơn tiên địa, đi tìm kiếm thế giới này chân chính bí mật, đi tìm kia thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, cũng không phải là đến từ cốt ma chi nguyên, mà là đến từ thiên ngoại. Ầm ầm. Long tượng vực phía trên màu xám thiên cung, bị một cỗ ngang ngược vô song lực lượng, gắng gượng xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Lỗ hổng một chỗ khác, không phải hư vô, mà là một mảnh tràn đầy uy nghiêm cùng trật tự. Màu vàng kim tiên quốc. Chương 531, một đạo huy hoàng như đại nhật, tràn đầy thẩm phán cùng uy nghiêm ý chí, từ ngày đó quốc trong cái khe bắn ra mà xuống, trong nháy mắt hóa chặt chấn thủ tại cối xay trung ương Hứa Nhiên. Lớn mật hạ giới tà ma, dám đánh cắp chấn ma huyên lực lượng, nhiễu loạn phong ấn, tội không thể xá. Một hùng vĩ, lạnh băng, không mang theo mảy may tình cảm âm thanh, như là cựu thiên thần lôi, tại tất cả lòng tượng bực nổ vang. Đúng lúc này, một con do vô tận thánh quang tạo thành màu vàng kim cự thủ, từ phía trên quốc trong cái khe nhô ra, hướng phía Hứa Nhiên, cùng với hắn tọa hạ quy khư luân hồi đại ma bản, hung hăng vô xuống. Cái tay này như thế, cùng lúc trước ma thủ hoàn toàn khác biệt. Ma thủ đại biểu cho sa đọa cùng ô uế, mà cái này màu vàng kim tay thì đại biểu cho trí cao vô thượng trật tự cùng thẩm phán. Nó muốn xóa đi tất cả dị đoan. Chấn ma uyên, thiên quốc. Hứa Nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn hiểu được, này cốt ma chi uyên chỉ sợ còn có một cái chính phủ tên, gọi chấn ma uyên. Mà này đột nhiên xuất hiện thiên quốc chính là nơi đây. Khán thủ giả, chính mình náo ra tiếng động quá lớn, cuối cùng kinh động đến những thứ này cao cao tại thượng tồn tại. Ta ma, thẩm phán. Hứa Nhiên cười, trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường cùng lạnh băng. Trong mắt ta, các ngươi cùng kia bực sâu lại có gì dị? Chẳng qua là một loại khác tư lương thôi. Đối mặt tia tử trên trời giáng xuống thẩm phán chi thủ, Hứa Nhiên chẳng những không có e ngại, ngược lại chiến ý ngút trời. Hắn vừa mới đột phá thần lô cảnh, đang lo không có đối thủ đến kiểm nghiệm lực lượng của mình, này cái gọi là thiên quốc liền đưa mình tới cửa. Hôm nay ta liền muốn bị tiên đồ thần. Hứa Nhiên vươn người đứng dậy, thể nội thần lô ầm vang một phát. Hắn vừa mới đột phá thần lô cảnh, đang lo không có đối thủ đến kiểm nghiệm lực lượng của mình, này cái gọi là thiên quốc liền đưa mình tới cửa. Nghịch tiên, đồ thần. Hứa Nhiên đứng ở quy khư luân hồi đại ma bàn trung ương, tóc đen không gió mà bay, tân sinh thần lô đạo thể chạy xuôi hào quang bất hủ, trong mắt của hắn tinh vân phản chiếu nhìn con kia từ phía trên quốc trong cái khe nô ra màu vàng kim cự thủ, ngựa khí bình tĩnh, lại ẩn chứa nhường vạn cổ cũng vì đó run rẩy mũi nhọn. Các ngươi cũng xứng xưng thiên, cũng xứng xưng thần. Và anh, lời còn chưa dứt, hắn đã động. Đối mặt kia uy hoàng như đại nhật, mang theo vô thượng thẩm phán pháp tắc thánh quang cự thủ, Hứa Nhiên không có lựa chọn đối chiến, càng không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Hắn chỉ là làm một nhường toàn bộ sinh linh, bất luận là phía dưới 10 vạn vong đồ, hay là thiên khung phía trên kia lạnh băng ý chí cũng vì đó kinh ngạc động tác. Hắn giang hai tay ra, mở rộng lồng ngực, đúng là bày ra một bộ nên đón cùng ôm tư thế. Trong cơ thể hắn thần lô, tòa kia vì hồn quang làm lửa, vì đạo cốt là bích vô thượng hỏa lò, tại thời khắc này ầm vang vận chuyển, bộc phát ra vô cùng hấp lực. Vì thân hóa lô, vạn vật đều có thể làm tuổi, vạn đạo đều có thể là tuổi. Hứa Nhiên ý chí giống như một đạo sáng thế thần dụ, vang vọng tại chính mình thần lô trong. Con kia màu vàng kim thẩm phán chi thủ, vốn là thế thiên hình phạt, xóa đi tất cả dị đoan cùng tội nghiệp. Nó ẩn chứa trật tự cùng thánh khiết pháp tắc, đối với cốt ma chi nguyên ô uế ma năng, đối với hải cốt sinh linh chết đi khí tức, vốn nên là tuyệt đối khắc tinh. Nhưng mà, khi nó bao phủ trên bầu trời Hứa Nhiên, sắp đập xuống một khắc này, lại đột nhiên chỉ trệ. Từ trên thân Hứa Nhiên truyền đến, không phải nó quen thuộc bất luận một loại nào tiêu cực năng lượng, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý dung luyện ý chí. Phản phất đang Hứa Nhiên trong mắt, nó không phải cái gì thần thánh thẩm phán, mà chỉ là một khối chất lượng không tệ thần kim thổi phồng vừa đúng thiên hỏa là đưa tới cửa, chờ hắn củng cố thần lâu cảnh giới tốt nhất tư lương. Kẻ độc thần. Thiên quốc vết nứt sau đó, kia hùng vĩ ý chí cuối cùng mang tới một tia tâm trạng, đó là bị con kiến mạo phạm chấn nộ. Màu vàng kim cự thủ chỉ riêng mang tăng gọn, thẩm phán pháp tắc hóa thành hàng tỷ phù văn màu vàng xiển xích, cuốn quanh mà xuống, muốn đem Hứa Nhiên liền cùng hắn dưới thân cối xay, triệt để tịnh hóa là giả không. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn. Ông, Hứa Nhiên thân thể biến thành vô hình thần lô, cùng kia thẩm phán cự thủ ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại rợn người luyện hóa thanh âm. Kia thánh khiết, đại biểu cho trí cao trật tự màu vàng kim thanh quang, tại tiếp xúc đến Hứa Nhiên thần lô khí cơ trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp phải bàn ủi, phát ra hưng phấn tiếng vang, bị cưỡng ép phân giải, lôi kéo, thôn vệ. Đương theo thánh quang cùng nhau vang lên, còn có trang nghiêm hùng vĩ thần thánh vị dưỡng. Đó là pháp tắc cụ hiện hóa, có thể gột rửa linh hồn, thẩm phán tội ác. Có thể giờ phút này, này thần thánh vị dưỡng lại tại Hứa Nhiên thần lô trong, đổi giọng tử. Trang nghiêm hóa thành tê lương, hùng vĩ hóa thành tiêu diên. Giống như bị đầu nhập trong lò luyện đan, không phải năng lượng, mà là một sống sở sở, có ý chí thần minh. Làm sao có khả năng? Ngươi đang làm cái gì? Thiên quốc ý chí âm thanh, lần đầu tiên xuất hiện ngạc nhiên cùng không thể nghĩ tin. Lực lượng của nó pháp tắc đang bị cái đó hạ giới tà ma xem như nhiên liệu, tiêu đến không còn một mảnh. Đây là đối với thiên quốc trật tự căn bản nhất khinh nhẫn cùng phá vỡ. Hứa Nhiên không nói một lời, nét mặt không hề bận tâm. Hán thần lô đạo thể phía trên, vô số huyền ảo đường vân lúc gần lúc hiện, mỗi một lần tiếp thước đều bị tốc độ luyện hóa tăng gọn một phần. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này thẩm phán lực lượng, tinh thuần mà bá đạo, xa so với cốt ma chi bên ô hế ma năng càng có chất. Luyện hóa về sau, hóa thành một cỗ bản nguyên nhất màu vàng kim thần năng, không ngừng cọ rửa hắn vừa mới đúc thành thần lô vết lò, nhường cảnh giới của hắn phi tốc vững chắc. Thái sơ đạo cốt kinh, thần lô cảnh chút thành tựu, 10, 20, 35. Vẹn vẹn là trong chốc lát, cảnh giới của hắn liền bị triệt để nện vững chắc, thậm chí còn có tinh tiến. Giang giác. Cuối cùng, tia che khuất bầu trời màu vàng kim cự thủ, đang bị nuốt phệ chín thành chín năng lượng sau đó, cũng không còn cách nào duy trì hình thái, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Ngưng. Hứa Nhiên khẽ quát một tiếng, thần lô chấn động mạnh một cái. Những kia bị hắn luyện hóa, chiết xuất, lại chưa từng hấp thu thẩm phán pháp tắc bản nguyên, tại ý chí của hắn điều khiển ở dưới, bị cưỡng ép từ thần trong lò nôn ra đây. Ông. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên lưu ly màu vàng kim hình toi tinh thể, lơ lửng tại Hứa Nhiên lòng bàn tay. Này mai tinh thể trong, giống như phong ấn một hơi co lại thẩm phán thiên quốc, vô số trật tự tỏa liên ở trong đó đi khắp, tản ra để người linh hồn cũng vì đó run sợ uy nghiêm. Đây là thẩm phán pháp tắc kết tinh, là con kia màu vàng kim cự thủ hạch tâm nhất bản nguyên. Hứa Nhiên nâng này mai pháp tắc tinh thể, như là nâng một ngôi sao. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, giống như cùng kia vết nứt sau tồn tại đối mặt, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hắn cong ngón búng ra. Siêu. Viên kia đủ để cho bất luận cái gì đốt hỏa cảnh cường giả điên cuồng pháp tắc tinh thể, bị hắn như là ném rác thải bình thường, tùy ý địa đạn hướng phía dưới. Trấn Sơn, vật này ban thưởng ngươi, giúp ngươi nhìn trộm thần hỏa chi bí. Trấn Sơn đang đắm chìm tại vừa nãy kia thần tích đối kháng trong, nghe vậy toàn thân chấn động, màu xám trắng hồn hỏa nhảy lên kịch liệt. Hắn theo bản năng mà duỗi ra xương tay, viên kia màu vàng kim tinh thể liền tinh chuẩn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Oeng, một cỗ mênh mông pháp tắc thông tin dòng lũ, trong nháy mắt xông vào ý thức của hắn. Hắn giống như nhìn thấy vô số thần minh ngồi ngay ngắn đám mây, tay cầm pháp điện, thẩm phán chúng sinh cảnh tượng. Cỗ lực lượng này, cùng hắn tự thân trầm trọng, cô động trấn áp chi đạo, lại có dị khúc đồng công chi diệu. Đa đa tạng nô chủ. Giọng Trấn Sơn đều đang run rẩy, hắn hiểu rõ, này mai tinh thể, vì hắn trải bằng thông hướng cảnh giới lớn tiếp theo con đường. Một màn này, triệt để đánh tan thiên quốc ý chí cao ngạo. Này không vẹn vẹn là đánh bại, càng là hơn nhục nhã. Đưa nó thẩm phán lực lượng luyện hóa, lại tiện tay thưởng cho một ti tiện hải cốt. Ngươi, tại, tìm, chết. Từng chữ nói ra, như là vạn năm huyền băng ma sát, mỗi một chữ đều bị lòng tựa vực không gian kịch liệt nở dị giờ. Thiên cung phía trên vết nước, đột nhiên làm lớn ra gấp 10. Ầm ầm, không còn là một tay, mà là một tòa. Do thánh quang cùng trật tự phù văn cấu trúc, thiên môn, một tòa nguy nga, to lớn, giống như chấn áp chư thiên vạn giới màu vàng kim thiên môn, theo kia trong cái khe chậm rãi gật ra. Thiên môn phía trên, điêu khắc vô số thần ma điện tội, vạn linh triều bái cảnh tượng, một cỗ so trước đó cường đại gấp trăm lần uy áp, ở vàng giáng lâm. Thiên quốc chi môn đã mở, tội nghiệp xứng nhận phán quyết. Thần chi quân đoàn, xuất trình. Theo kia hùng vĩ ý chí hiệu lệnh, màu vàng kim thiên môn chậm rãi mở ra. Đập, đập, đập, đều nhịp tiếng bước chân, giống như giẫm đạp tại toàn bộ sinh linh trái tim phía trên. Từng đội người khoác màu vàng kim thần giáp, cầm trong tay thánh quang trường mâu, sau lưng mọc lên trắng toát quang dược thiên quốc chiến sĩ theo trong môn đi ra. Bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có đối với trật tự tuyệt đối tuân theo. Mỗi một tên thiên quốc chiến sĩ, hắn khí tức lại cũng không kém gì đoán cốt cảnh đại viên mãn, mà dẫn đầu là 12 tên khí tức càng khủng bố hơn sĩ thiên sứ bọn hắn thực lực, thình lình đạt đến đốt hỏa cảnh. Này còn không phải toàn bộ. Tại quân đoàn tối hậu phương, một khung do 8 ngựa thiên mã kéo tốn hoàng kim trên xa, nghiền ép nhìn hư không, chậm rãi lái ra. Chiến xa bên trên, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn thân mang một bộ màu bạc thẩm phán quan trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị, trong tay nâng lấy một quyển trầm trọng bạch ngân pháp điển. Khí tức của hắn, sâu xa như biển, cùng chung quanh tiên quốc chiến sĩ hoàn toàn khác biệt, hắn có được độc lập, cao ngạo ý chí. Cảnh giới của hắn đã siêu việt bất hỏa, đốt lên thuộc về mình trật tự thần hỏa. Thần hỏa cảnh. Ta là tiên quốc đệ thất phán quyết danh sách, chấp trưởng canh chữa vạn giới phán quyết quan, Thiệu Mại ở. Hắn từ trên cao nhìn xuống Hứa Nhiên, âm thanh ưu nhã mà lại bằng, hạ giới dị đoan, ngươi nhiễu loạn trấn ma huyên phong ấn, tiết độc tiên quốc uy nghiêm, tội của ngươi đủ để cho ngươi đang thánh hỏa bên trong bị thiêu đốt một vạn kỷ nguyên. Hiện tại, quỳ xuống, giao ra ngươi đánh cắp lực lượng bản nguyên, dâng lên linh hồn của ngươi, ta có thể nhân từ địa chỉ thẩm phán lục thể của ngươi. Lời của hắn không phải bàn bạc, mà là tuyên án. Giống như trong miệng hắn mỗi một chữ đều là không thể trái nghịch pháp. Phía dưới 10 vạn vong đồ, tại đây cổ thần hỏa cảnh uy áp dưới, ngay cả hồn hỏa đều cơ hồ muốn dập tắt, cơ thể không bị khống chế muốn quỳ sát xuống. Ngay cả Trấn Sơn cùng Từ Điện kỵ sĩ cũng cảm nhận được nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ to lớn áp chế. Nhưng mà, Hứa Nhiên lại cười. Phán quyết quan, canh chữ và giới. Hắn bén nhạy bắt được mấu chốt thông tin, nguyên lai, tượng long tượng bực dạng này hài cốt thế giới, còn có hàng ngàn hàng vạn cái. Mà các ngươi, chính là mảnh này to lớn lồng giam khán thủ giả. Phán quyết quan phịu mà ở như mày, hắn không thích cái này lồng giam bí bon. Là trật tự thủ hộ giả. Hắn cải chính, trấn ma huyên giới, phong ấn đủ để ô nhiễm chư thiên thái sơ chi ác nô đẳng phụng thần trí cao dụ, trấn thủ ở đây, là vì vạn giới sinh linh phúc lợi. Mà ngươi, một vô chi kẻ trộm, lại tại giao động này vạn cổ nền tảng. Nói được thật là dễ nghe. Hứa Nhiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thấy rõ tất cả hờ hững, thủ hộ, phúc lợi, chẳng qua là nuôi nhốt thôi. Đem nơi đây coi là các ngươi quặng mỏ, đem chúng sinh coi là các ngươi súc vật. Làm quặng mỏ xảy ra vấn đề, súc vật cố gắng phản kháng lúc, liền giơ lên đồ đao, lấy tên đẹp thẩm phán. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua kia chỉnh tề quân đoàn thiên quốc, lại liếc mắt nhìn phía dưới kia ngao ngoe muốn động được sâu liệt cốc, gàn từng chữ, trong mắt của ta, các ngươi cùng này được sâu, cũng không bản chất khác nhau. Một là thôn phệ tất cả vô tự chi ác, một là giam cầm tất cả giả nhân giả nghĩa chi tự. Mà ta, Hứa Nhiên rối ra lạc ấn nhìn Quy Khư Ma Đồ tay phải, vũ chỉ chậm rãi nắm chặt, là kết thúc đây hết thể biến số. Cuồng vọng, phiêu mà ở trong mắt thần quang nổ bắn ra, dưới người hắn hoàng kim chiến xa phát ra một tiếng oanh minh, thần hỏa cảnh uy áp không giữ lại chút nào hướng Hứa Nhiên ép đi. Ngu xuẩn mất khôn tội nhân, đã ngươi từ chối nhân tử, vậy liền tại trong tuyệt vọng trải nghiệm thiên quốc chi nộ hỏa đi. Hắn lật ra trong tay bạch ngân pháp điện, thần nói, tội đáng bị trói buộc. Rào rào, pháp điện phía trên vô số trật tự phù văn bay ra, trên không trung sen lẫn thành từng đầu thô to vô cùng màu vàng kim xiềng xích, những thứ này xiềng xích coi như không thấy không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Nhiên bốn phương tám hướng, phong tỏa hắn tất cả đường lui, hung hăng quấn quanh mà đến. Đây là pháp tắc công kích. Thân hỏa cảnh cường giả đã năng lực sơ bộ điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, luôn xuất pháp thủy. Đối mặt bực này công kích, Hứa Nhiên lại không tránh không né. Chói buộc, hắn nói nhỏ, thể nội thần lô phát ra một tiếng kéo dài oanh minh, như là một đầu ngủ say thái cổ cự thú, mở hai mắt ra. Tại ta chi trong lò, vạn pháp đều là giả vọng. Ông, một cỗ vô hình lò luyện lĩnh vực vì Hứa Nhiên làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra đến. Lĩnh vực trong, tất cả hữu hình, vô hình vật chất cùng năng lượng cũng bắt đầu trở nên không ổn định, giống như tùy thời đều muốn bị phân giải, quay về bản nguyên. Những kia quấn quanh mà đến pháp tắc xiềng xích, khi tiến vào lĩnh vực trong nháy mắt, kim quang liền bắt đầu kịch liệt tiêu thước, cấu thành xiềng xích trật tự phù văn, lại bắt đầu từng cái đất sụp mở, tiêu tán. Đây là cái gì lĩnh vực? Phi Ma ở đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy lĩnh vực. Đây không phải thuộc tính khắc chế, mà là một loại tầng thứ cao hơn. Khái niệm nghiền ép, giống như Hứa Nhiên tồn tại thân mình, chính là tất cả trật tự cùng pháp tắc đích. Có chút ý tứ. Hứa Nhiên cảm thụ lấy thần lô lực lượng lĩnh vực, trong lòng có chút thỏa mãn. Đây chính là hắn đột phá thần lô cảnh về sau, thức tỉnh bản mệnh năng lực. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Chương 532, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia cao cao tại thượng tái quyết quan, trong mắt chiến ý bốc lên. Vẹn vẹn là phòng thủ, còn không phải thế sao phong cách của ta? Đại Quy Khư thủ ấn. Hắn lần nữa giơ lên con kia đen sẫm sắc cánh tay, đối với bầu trời, đối với kia hoàng kim chiến xa, đối với cái gọi là thần hỏa cảnh tái quyết quan, một trường vô ra. Ầm ầm. Một con so trước đó càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn đen sẫm thủ ấn, phá không mà ra. Lần này thủ ấn không còn là thuần túy phủ văn cấu thành. Nơi tay ấn lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một xoay chậm chậm vòng xoáy màu đen, đó chính là Quy Khư đạo vận cực hạn thể hiện. Thủ ấn những nơi đi qua, không gian như là một tờ giấy mỏng, bị im lặng xóa đi, lộ ra phía sau đen nhánh hư vô. Phán quyết chi thuẫn. Phiêu Ma ở cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn không dám sơ suất, đột nhiên khép lại bạch ngân pháp điện. Pháp điện hóa thành một mặt to lớn màu bạc tâm chắn, chắn trước người hắn. Trên tâm chắn hiện ra một tôn uy nghiêm thần minh hư ảnh, ngâm sướng cổ lao thanh ca, cấu trúc ra mạnh nhất phòng ngự. Nhưng mà tại Quy Khư thủ ấn trước mặt, tất cả phòng ngự cũng mất đi ý nghĩa. Và anh, thủ ấn cùng tâm chắn chạm vào nhau, cái kia tôn thần minh hư ảnh ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị lòng bàn tay vòng xoáy màu đen trực tiếp thôn vệ, phân giải, ma diệt. Đúng lúc này, màu bạc trên tâm chắn vết dạn giống như mạng nhện lan tràn ra, cuối cùng bành một tiếng, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Phúc, Phiêu Ma ở như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm màu vàng kim thần huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hắn bản mệnh thần khí lại bị đối phương một kích đánh nát. Đen sâm thủ lớn dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Kết trận, thủ hộ ta chủ. kia 12 tên sĩ thiên sứ phản ứng cực nhanh, đồng thời gầm thét, trên người thánh quang tiêu đốt, hóa thành 12 đạo của sáng, tại phiêu mà ở trước người cấu trúc thành một tòa thập nhị dược sĩ thiên thủ hộ đại trận. Oanh! Quy khư thủ ấn, cuối cùng bị tòa này tập hợp 12 vị nhiên hỏa cảnh cường giả sinh mệnh bản nguyên đại trận, khó khăn lắm ngăn trở. Nhưng này 12 tên sĩ thiên sứ cũng là cùng nhau thổ huyết, phía sau quang dược cũng phai nhạt xuống, hiển nhiên là chịu trọng thương. Một trường chi uy, quả là vô tư. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là quân đoàn thiên quốc hay là phía dưới vong mệnh chi đồ, đều dùng một loại đối đãi thần ma ánh mắt, nhìn qua cái đó áp đảo tối say phía trên thân ảnh. Hắn rõ ràng chỉ là thần lô cảnh chút thành tựu, lại một kích đả thương nặng thần hỏa cảnh tái quyết quan, còn suýt nữa đem nó giết chết. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực? Quái vật, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Phiêu ở trên ngực, trong mắt lần đầu tiên toát ra sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại một bị vứt bỏ canh tự hào hải vực, sẽ sinh ra ra như thế không hợp với lẽ thường tồn tại. Hứa Nhiên không trả lời hắn vấn đề, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn tay phải của mình, cảm thụ lấy trong cơ thể thần lô sôi trào. Vừa nãy một cái kia, dường như tranh thủ hắn ba thành bản nguyên, vượt cảnh giới tác chiến, tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn trong mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực. Còn chưa đủ, còn chưa đủ mạnh. Ánh mắt của hắn vượt qua hoảng sợ phía mày ở, nhìn phía kia mở rộng thiên quốc cánh cửa, lại trong mắt nhìn thoáng qua phía dưới, kia vì thiên quốc uy áp bị suy yếu, mà bắt đầu toát ra càng dày đặc hắc khí chấn ma huyền. Một điên cuồng suy nghĩ trong lòng của hắn không thể ức chế địa dâng lên. Đã các ngươi cũng nghĩ thẩm phán ta, cũng nghĩ thôn vệ ta, vậy không bằng thì đều trở thành của ta tư lương đi. Hắn muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Trấn Sơn, Từ Điện, nghe ta hiệu lệnh. Giọng Hứa Nhiên như là thiên hiến, truyền khắp tứ phương. Có thuộc hạ. Trấn Sơn cùng Từ Điện kỵ sĩ cùng nhau lên tiếng, hồn hỏa kích động tiêu đốt. Vì các ngươi là trận nhãn, thống soái 10 vạn đại quân, kết vạn cốt huyết đồ đại trận, giữ vững long tượng vực tứ phương, không cho phép bất luận cái gì năng lượng tiết lộ ra ngoài. Tuân mệnh. Trấn Sơn cùng Từ Điện kỵ sĩ mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là không chút do dự thi hành mệnh lệnh. 10 vạn vong đồ, dưới sự chỉ huy của bọn họ, nhanh chóng hành động, một cỗ sơ xác tiêu điều, thảm thiết khí tức bắt đầu ở long tượng vực biên giới tràn ngập. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên hít sâu một hơi, ý chí của hắn đồng thời trao đổi thiên khung phía trên quy khư luân hồi đại ma bản, cùng mình thể nội thần lô. Hôm nay, ta lợi dụng thiên địa này là lô, vì này thần ma làm thuốc, luyện một lò. Trước nay chưa có. Nghịch tiên đại đan. Oanh. Tâm hắn niệm khẽ động, tòa kia to lớn quy khư luân hồi đại ma bản lại bắt đầu đảo ngược vận chuyển. Vốn là thượng tầng luân hồi bản tịnh hóa, tầng dưới quy khư bản ma diệt. Mà bây giờ, là thượng tầng luân hồi bản cùng tầng dưới quy khư bản đồng thời bộc phát ra vô cùng áp lực. Một cỗ áp lực phóng lên tận trời, nhắm ngay cái kia thiên quốc cánh cửa. Một cỗ khác hấp lực thì chìm vào lòng đất, nhắm ngay kia chấn ma huyền liệt cốc. Hắn muốn làm gì? Phiêu ma ở quá sợ hãi, hắn theo Hứa Nhiên cử động bên trong, người được một cỗ đủ để phá vỡ tất cả điên cuồng. Hống! Chấn ma huyền phía dưới kia bị phong ấn tồn tại, dường như vậy cảm nhận được cỗ này biến hóa, phát ra phẫn nộ mà tham lam hống. Nó cảm nhận được đến từ thiên quốc quang minh khí tức, đó là nó khát vọng nhất thôn vệ đồ ăn. Lớn mật dị đoan, ngươi dám chủ động dẫn dắt vượt sâu lực lượng. Thiên quốc cánh cửa về sau, kia hùng vĩ ý chí vậy phát ra gầm thét. Hứa Nhiên, hắn đúng là muốn đem thiên quốc cùng vực sâu hai loại hoàn toàn tương phản, đối lập lẫn nhau vạn cổ cuối cùng lực lượng, cưỡng ép kéo xuống cùng nhau. Hắn điên rồi sao? Hai loại lực lượng một sáng va chạm, sinh ra chôn vùi năng lượng, đủ để đem toàn bộ long tượng vực, tính cả trong đó tất cả, cũng nổ thành trong vũ trụ bé nhất không đáng nói đến bụi bặm. Tên điên, người cái tên điên này. Phiêu ở không để ý thương thế, khống chế nhìn chiến xa liền muốn trốn về thiên quốc cánh cửa. Nhưng một đến, Hứa Nhiên thét dài một tiếng, thần lô lực lượng thúc đẩy đến cực hạn. Ầm ầm. Một cái do vô tận thánh quang cùng trật tự phù văn tạo thành năng lượng màu vàng nóng trường hạ, bị cưỡng ép từ phía trên quốc chi trong môn rút đi ra. Cùng lúc đó, một cái do tuần túy nhất ô hế, sa đoạn, kết thúc ý chí tạo thành hắc sắc ma năng lực chi hạ, cũng bị theo chấn ma huyên chỗ sâu, sống sờ sờ địa túm ra đây. Một vàng một đen. Một thần nhất ma. Một thánh một tà. Hai cố đại biểu cho vũ trụ hai thái cực lực lượng kinh khủng, tại Hứa Nhiên ý chí dẫn dắt dưới, như là hai cái nghịch thiên mà lên nộ lòng, bị cưỡng ép rót vào tòa kia to lớn về tịch luân hồi đại ma bản trong. Ông. Đại ma bản tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, tối say biên giới bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Tất cả long tượng vực cũng tại kịch liệt địa run rẩy, không gian nở dị giờ, pháp tắc hỗn loạn. Nô chủ, Trấn Sơn đám người nhìn này tận thế cảnh tượng, hồn hỏa cuồng loạn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ gắt gao canh giữ ở trận vị bên trên, bởi vì bọn họ tin tưởng, bọn hắn chủ không gì làm không được. Cho ta luyện. Hứa Nhiên xếp bằng ở tối say trung ương, thừa nhận cỗ kia đủ để cho thần minh cũng trong nháy mắt chôn vùi khủng bố năng lượng đối với sông, hắn thần lô đạo thể từng khúc nứt ra. Màu vàng kim thần huyết cùng màu đen ma khí theo trong cái khe đồng thời chảy ra, cảnh tượng dọa người vô cùng. Hắn bản nguyên tại vì một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, nhưng hắn trong mắt chỉ riêng mang lại sáng đến cực hạn. Đại đạo lò luyện tại ý chí của hắn hạch tâm bên trong, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện. Hắn không phải muốn để hai loại lực lượng chôn vùi, mà là muốn tìm tới giữa bọn chúng, kia bạn người không được một điểm thăng bằng đưa chúng nó. Dung luyện quý nhất, đây là một loại xưa nay chưa từng có nếm thử. Đây là một loại khiêu chiến vũ trụ chí lý hành động vĩ đại. Giang giác, tối say phía trên. Cuối cùng xuất hiện một đạo vết rách to lớn, màu vàng kim thánh quang cùng màu đen ma năng, trong nháy mắt tìm được rồi chỗ tháo nước, mắt thấy là phải triệt để mất khống chế. Nhưng mà, ngay một khắc này, Hứa Nhiên khẽ miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Tìm được rồi. Hắn thần niệm ở chỗ nào một phần ngàn tỷ nháy mắt bắt được hai loại lực lượng tại chôn vùi cùng tồn trong lúc đó, kia một tia vi diệu cân đối. Hợp. Ý hắn chí khẽ động, thể nội thần lô cùng thiên địa ở giữa đại ma bàn, tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ cộng minh. Ông. Tối say trong, kia nguyên bản cuồng bạo đối với sông kim hắc nhị sắc năng lượng, lại như kỳ tích địa ngưng bạo động. Ông. Tối say trong, kia nguyên bản cuồng bạo đối với sông kim hắc nhị sắc năng lượng, lại như kỳ tích địa ngưng bạo động. Cũng không phải là năng lượng tiêu tán, cũng không phải là uy năng yếu bớt, mà là một loại kinh khủng hơn, tầng thứ cao hơn thống ngự. Tại Hứa Nhiên kia ý chí bất khuất cùng thần lô đạo thể cộng minh phía dưới, mảnh này nho nhỏ cối xay không gian, giống như hóa thành hỗn độn bị mở, âm dương vị phán thái sơ kỳ điểm. Thánh kiết quang minh cùng sa đoạ hắc ám, không còn là lẫn nhau không để cho tự địch, mà là cấu thành một hoàn toàn mới đạo hai mặt. Chúng nó dây dưa cùng nhau, qua lại thẩm đấu, qua lại chuyển hóa, tạo thành một tối tăm mờ mịt, xoay chậm chậm vòng xoáy năng lượng. Truyền qua trung tâm, chính là ngồi xếp bằng Hứa Nhiên. Hắn thời khắc này trạng thái, quỷ dị tới cực điểm. Hắn thần lô đạo thể phía trên, một nửa chạy xuôi thần thánh ánh sáng màu vàng nóng, phảng phất có ngàn vạn thần Phật đang vì hắn tụ kinh, một nửa khác thì cuốn vòng quanh thâm thúy đen nhánh ma khí, như có hàng tỷ ma thần tại đối với hắn khấu đầu lạy tạ. Thần cùng ma, thánh cùng tà, trật tự cùng hỗn loạn, ở trên người hắn đạt đến trước nay chưa có hài hòa thống nhất. Cái này, đây là cái gì? Hắn thành công. Thiên quốc cánh cửa trước, tài quyết quan giọng phụ mà ở vì cực độ kinh ngạc mà trở nên bén nhọn. Hắn thân làm thần hỏa cảnh cường giả, chấp trưởng thẩm phán pháp tắc, nhất là đã hiểu trật tự cùng hỗn loạn là bực nào thủy hỏa bất dung. Đừng nói là dung luyện, cho dù là để bọn chúng tại cùng một trong không gian nhất thời cùng tồn tại, đều cần trả một cái giá thật là lớn. Mà trước mắt cái này hạ giới dị đoan, không chỉ làm được, thậm chí còn đưa chúng nó thuần phục. Đây cũng không phải là độc thần, không phải nghịch thiên, đây là đang sáng tạo một loại hoàn toàn mới, đủ để phá vỡ hiện hữu vũ trụ công lý đạo. Ngăn cản hắn, bất chấp đại giới, ngăn cản hắn. Thiên quốc cánh cửa về sau, kia hùng vĩ ý chí cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng, phát ra ẩn chứa một tia kinh hoàng hống. Nó bản năng cảm giác được, nếu để cho Hứa Nhiên hoàn thành cuối cùng này luyện hóa, sinh ra sẽ là một ngay cả thiên quốc đều không thể thẩm phán, thậm chí hội trái lại uy hiếp được thiên quốc trật tự cấm kỵ tồn tại. Ầm ầm, thiên quốc cánh cửa quang mang vạn trượng, nhiều hơn nữa thiên quốc chiến sĩ giống như thủy triều tuôn ra, nhưng bọn hắn không còn phóng tới Hứa Nhiên, mà là tại trên không tạo thành một tòa to lớn hơn, càng thêm phức tạp chiến tranh pháp trận. Vô số trật tự phù văn tại bọn họ trong lúc đó lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở thiên quốc cánh cửa ngay phía trên, hóa thành một thanh ngang qua chân trời, thẩm phán chi mâu. Kia trường mâu toàn thân do thuần túy nhất trật tự pháp tắc cấu thành, mùi thương xa xa tập trung vào Hứa Nhiên, tản ra khí tức, làm cho cả lòng tượng bực không gian bích lũy cũng bắt đầu gào thét, vỡ vụn. Đây là tập hợp tất cả quân đoàn thiên quốc, thậm chí bộ phận thiên quốc cánh cửa bản nguyên lực lượng tuyển sát một kích. Cùng lúc đó, phía dưới chấn ma huyền liệt cốc cũng truyền tới kinh thiên động địa gầm thét. Hống. Kia bị phong ấn thái sơ chi ác cảm nhận được mình bị rút ra lực lượng đang bị nào đó nó không thể nào hiểu được phương thức chuyển hóa, nó cảm giác được chính mình vật sở hữu sắp bị cướp đi. Vâng. Một đạo tráng kiện không chỉ gấp 10 lần đen nhánh ma khí của sáng, xông phá tầng tầng còn sót lại phong ấn, theo sâu trong lòng đất nổ bắn ra mà ra, mục tiêu không phải quân đoàn thiên quốc, mà là nhắm thẳng vào cối xay trung tâm Hứa Nhiên. Nó muốn đoạt lại lực lượng của mình, tiện thể đem cái này dám to gan đánh cắp nó lực lượng côn trùng triệt để thôn vệ. Trong lúc nhất thời, Hứa Nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Bên trên có quân đoàn thiên quốc trật tự kết thúc, dưới có thái sơ chi ác hỗn loạn thôn vệ. Hai cố đại biểu cho vũ trụ lượng cực trí cao sát phạt lực lượng, theo hai cái phương hướng, đồng thời hướng hắn ép đến. Nô chủ. Xa xa chấn sơn cùng từ điện kỵ sĩ sợ đến vỡ mật, tổ bọn họ thành vạn cốt huyết đồ đại trận, tại đây hai cố lực lượng trước mặt, nhỏ bé được như là cát bụi. Bọn hắn thậm chí không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tận thế cảnh tượng giáng lâm. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Hứa Nhiên, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi thế nào con mắt? Trong mắt trái, là màu vàng kim tinh vân đang lưu chuyển chậm chậm, phản chiếu nhìn thần quốc thành lập cùng trật tự phồn thịnh. Mắt phải trong, là màu đen vực sâu tại y mắng sụp đổ, diễn lại vạn vật kết thúc cùng quy khư yên lặng. Mà ở hai con mắt của hắn chỗ sâu, là một loại siêu việt đây hết thảy, tuyệt đối bình tĩnh cùng hờ hững. Đến hay lắm. Hắn nhẹ giọng phun ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong ý thức. Đối mặt trên dưới tuyệt sát, hắn không có đi nhìn xem, thậm chí không có phân ra mảy may tâm thần. Hắn tất cả ý chí cũng tập trung vào trước người cái đó tối tăm mở mịt vòng xoáy năng lượng phía trên. Ngưng. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, như là thôi động một cái thế giới sinh ra. Vâng. Kia tối tăm mở mịt vòng xoáy năng lượng tại ý chí của hắn thôi thúc dưới, bắt đầu vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng vào phía trong sụp đổ, áp xúc, ngưng tụ. Thái sơ đạo cốt kinh, thần lô cảnh chút thành tựu, 95, 98, 100. Bên cảnh đột phá bên trong, thần lô đạo thể đang hướng hỗn độn hỏa lò thể thủy biến. Cảnh cáo, kiểm tra đến ký chủ đang tiếp nhận vượt phụ tại pháp tắc xung kích, bản nguyên tiêu hao tốc độ tăng lên 1000. Cảnh cáo, quy khư luân hồi đại ma bản kết cấu tan vỡ đến ngược, 10, 9, bắt. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở như là mưa to gió lớn, nhưng hắn mắt biết ai ngờ. Trong mắt của hắn, chỉ có kia sắp thành hình đạo. Giang giác, giang giác. Cái kia thần ma cùng tồn tại đạo thể, rốt cuộc không chịu nổi cuối cùng này áp lực, bắt đầu từng khúc băng liệt, vô số màu vàng kim thần huyết cùng màu đen ma khí phun ra ngoài, nhưng lại bị kia sụp đổ kỳ điểm trong nháy mắt hút vào, hóa thành cuối cùng nhiên liệu. Chương 533, chương 533, giờ khắc này Hứa Nhiên, giống như một tôn sắp vỡ vụn đồ sứ, thê mỹ mà hoành liệt. Cũng liền tại thời khắc này, thiên quốc thẩm phán chi mâu cùng được sâu ma khí của sáng, cuối cùng giáng lâm. Thời gian phản phất đang cái này giây lát bị vô hạn thả chậm. Phim ở trong mắt lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. Trấn Sơn cùng Tử Điện kỵ sĩ hồn hỏa ảm đạm tới cực điểm, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại kia hai cố lực lượng sắp chạm đến Hứa Nhiên thân thể trước một sát na, xong rồi, giọng Hứa Nhiên vang lên lần nữa. Hai tay của hắn trong lúc đó kia sụp đổ đến cực hạn tối tăm mở mịt kỳ điểm, cuối cùng hoàn thành lộ sát cuối cùng. Không có kinh thiên động địa chỉ riêng mang, không có hủy thiên diệt địa nổ tung. Tất cả âm thanh, tất cả ánh sáng ảnh, tất cả pháp tắc cũng tại thời khắc này bị thôn phệ. Một viên nước trường lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân bày biện ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hỗn độn cho sắc tinh thể, lặng lặng địa lơ lửng tại Hứa Nhiên lòng bàn tay. Nó không có hình dạng, phản phất là phương, lại là tròn, nhìn lên một cái, lại tựa hồ là vô số khối hình học ra. Nó không có ánh sáng, so với thế gian lộng lẫy nhất tinh thần còn muốn chói mắt, vì nó tại thôn phệ nhìn chung quanh tất cả ánh sáng. Nó lặng lặng địa lơ lửng ở đâu, lại phản phất là tất cả vũ trụ trung tâm, là vạn đạo khởi điểm, cũng là vạn vật đích. Chúc mừng ký chủ, luyện thành Hồng Mông đạo thai. Chúc mừng ký chủ, Thần Lô đạo thể thuế biến hoàn thành, tấn thăng làm Hỗn Độn Hỏa Lò thể. Chúc mừng ký chủ, Thái Sơ đạo cốt kinh đột phá bình cảnh, tiến vào Thần Lô cảnh đại thành. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tuyên cáo một hồi trước nay chưa có đánh cược, vì Hứa Nhiên thắng lợi mà kết thúc. Oanh! Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng, theo kia Hồng Mông đạo thai trong phản hồi mà ra, trong nháy mắt tràn vào Hứa Nhiên kia gần như tan vỡ cơ thể. Trên người hắn tất cả vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tân sinh ra thịt, không còn là màu vàng kim cùng màu đen xen lẫn, mà là một loại xưa cũ, giống như trải qua vạn cổ tang thương ngọc thạch màu sắc. Khí tức của hắn, vậy theo trước đó phong mang tất lộ, trở nên nội liễm, thâm thúy, như là một ngụm không nhìn thấy đáy giếng cổ. Thần Lô cảnh đại thành, cảnh giới của hắn, tại ngắn ngủi trong chốc lát, vượt qua một tiểu cấp độ. Mà đây hết thảy, cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngoại giới, kia thẩm phán chi mâu cùng ma khí của sáng, cuối cùng đánh vào tòa kia to lớn, đã che kín vết rách quy khư luân hồi đại ma bàn phía trên. Oeng! Một tiếng đủ để chấn vỡ tinh thần tiếng vang, cuối cùng bộc phát ra. Nhưng mà, trong dự đoán tối say vỡ nát, Hứa Nhiên bị tạc thành cho bụi cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Ngay tại hai cỗ lực lượng tiếp xúc đến tối say trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn mới, chí cao vô thượng đạo vận theo tối say trung tâm Hứa Nhiên trên người, khuyết tán ra đến. Đó là một loại hỗn độn đạo vận. Ông! Vì Hứa Nhiên làm trung tâm, một màu xám lĩnh vực, vô thanh vô tức triển khai. Lĩnh vực trong, tất cả pháp tắc cũng tại thiết lập lại tất cả năng lượng cũng tại quy nguyên. Trôi này do đơn thuần trật tự pháp tắc tạo thành thẩm phán chi mâu, khi tiến vào lĩnh vực trong nháy mắt, thân mâu thượng kia hàng tỷ phức tạp phù văn, lại như cùng bị cục tẩy xóa đi bình thường, nhanh chóng trở nên mơ hồ, ảm đạm, cuối cùng hóa thành nguyên thủy nhất không thuộc tính hạt ánh sáng, tiêu tán thành vô hình. Mà đạo kia tràn đầy ô uế cùng thôn vệ ý chí ma khí của sáng, vậy gặp phải đồng dạng vận mệnh. Nó hỗn loạn thuộc tính, tại hỗn độn trước mặt, dường như là một đứa bé con mẹ xấu, bị dễ dàng phân giải, tịnh hóa, trở lại như cũ thành bản nguyên nhất ám năng lượng. Hai cố đủ để hủy diệt một phương tinh vực tuyệt sát, cứ như vậy hời hợt, bị hóa giải. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không thể tại Hứa Nhiên hỗn độn lĩnh vực bên trong nhấc lên. Toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên quốc cánh cửa trước, kia đến hàng vạn mà tính thiên quốc chiến sĩ, giống như bị làm định thân pháp, liền trong tay thánh quang trưởng mâu cũng nắm bất ổn. Tài quyết quan phụ mao nụ cười trên mặt, triệt để cứng đờ, thay vào đó là sâu tận xương thủy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Phát tắc, chôn bụi. Không, là quy nguyên. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Hắn nói năng lộn xộn, thần hỏa cảnh nhận biết, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua bá đạo như vậy, như thế không giảng đạo lý lĩnh vực. Đây cũng không phải là lực lượng phương diện đối kháng, mà là đạo nghiền ép. Hứa Nhiên hỗn độn áp đảo tiên quốc trật tự cùng được sâu hỗn loạn phía trên. Kết thúc. Hứa Nhiên chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua trong tay viên kia Hồng Mông đạo thai cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó, đủ để cho hắn một bước lên trời, bay thẳng thần hỏa cảnh khủng bố năng lượng, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn tương đạo thai cẩn thận thu nhập thể nội thần lô ấu dưỡng, thứ này là hắn tương lai trên đường quan trọng nhất nền tảng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía thiên khung phía trên phía mãi ở. Ánh mắt kia đã không còn trước đó chiến ý cùng mũi nhọn, chỉ còn lại một loại đối đãi tử vật hờ hững. Không, đừng có giết ta. Phiêu Ma ở cảm nhận được cố kia tử vong nhìn chăm chú, hắn cao ngạo, hắn tôn nghiêm, tại thời khắc này bị nghiền vỡ nát. Hắn quay người liền muốn trốn về thiên quốc cánh cửa, hắn thậm chí không tiếc tiêu đốt chính mình thần hỏa bản nguyên, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Hứa Nhiên chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, vươn một ngón tay. Đầu ngón tay phía trên không có kinh thiên động địa uy thế, chỉ có một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, tối tăm mở mịt khí lưu tại quấn quanh. Đó là hỗn độn chi khí, là vạn vật chi thủy, cũng là vạn vật điểm cuối. Ta nói qua, các ngươi cùng được sâu, không cũng không khác biệt gì. Tất nhiên đều là tư lương, liền nên có tư lương giác ngộ. Tiếng nói rơi, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Hiu, kia loạn hỗn độn chi khí, coi như không thấy không gian khoảng cách, coi như không thấy thời gian trôi qua, trong nháy mắt xuất hiện ở phía ở trước mặt. Phía ở đồng tử, co lại thành to bằng mũi kim. Hắn điên cuồng địa thúc đẩy thể nội tất cả thần lực, dưới người hắn hoàng kim chiến xa bộc phát ra cuối cùng chỉ diêm huy. Hắn thậm chí bóp nát một viên do trời quốc chí cao tồn tại ban cho bảo mệnh thần phù. Một tầng lại một tầng màu vàng kim hộ thuẫn tại trước người hắn sáng lên, mỗi một tầng đều đủ để ngăn cản nhiên hỏa cảnh cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà không dùng. Kia loạn hỗn độn chi khí nhẹ nhàng chạm đến tầng thứ nhất hộ thuẫn, không có âm thanh, không có nổ tung. Kia cứng không thể phá màu vàng kim hộ thuẫn, liền như là dưới ánh mặt trời bờ biển, im lặng biến mất. Đúng lúc này là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Tất cả phòng ngự tại hỗn độn chi khí trước mặt cũng mất đi ý nghĩa, bị theo khái niệm phương diện bên trên trực tiếp xóa đi. Cuối cùng, kia lọn khí lưu màu xám điểm vào Phỉ Ma ở ấn đường. Phỉ Ma ở cơ thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn sợ hãi còn ngưng kết. Trong mắt của hắn thần thái lại tại nhanh chóng biến mất. Thân thể hắn theo ấn đường bắt đầu, từng tấc địa hóa thành nguyên thủy nhất hạt, không có huyết nục bay ngang, không có linh hồn tiêu gen, chính là như vậy yên tĩnh, hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất. Liên cùng hắn kia thân hoa lệ thẩm phán quan trường bảo, cái kia khống chế hoàng kim trên xa, cùng với kia tám ngựa thần tuấn tiên mã, tất cả đều quy về không. Một vị thần hỏa cảnh cường giả, thiên quốc tài quyết quan, cứ như vậy bị một chỉ điểm sát, ngay cả một kia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Một màn này, nhường thiên quốc cánh cửa về sau, kia hùng vị ý chí cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. Nó không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận. Một canh giờ trước, vẫn chỉ là một vừa mới bước vào thần lô cảnh con kiến, một canh giờ sau, cũng đã phát triển đến có thể tiện tay xóa bỏ thần hỏa cảnh tài quyết quan cấm kỵ. Mảnh này bị bọn hắn coi là lồng giam cùng quặng mỏ đất nghèo, đến tột cùng đã đản sinh ra một thế nào quái vật. Hồi lâu sau, một lạnh băng đến cực hạn, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát ý âm thanh, từ phía trên quốc chi phía sau cửa truyền đến, vang vọng tất cả lòng tự vực, dĩ đoan. Hứa Nhiên, tên của ngươi đã bị ghi chép tại thiên đạo truy tìm lục đứng đầu. Kể từ hôm nay, 3000 thần giới, hàng tỷ tinh hà, phàm thiên quốc trật tự đi tới nơi, đều là ngươi thắng thổ. Chờ đợi ngươi, chính là vĩnh hằng truy sát cùng vô tận thẩm phán. Ầm ầm. Vừa dứt lời, tòa kia nguy nga thiên quốc cánh cửa, không do dự nữa, mang theo vô tận khuất nhục cùng sát ý, chậm rãi quan bế, cuối cùng biến mất tại thiên khung trong cái khe. Thiên quốc, lui. Tại bỏ ra một vị thần hỏa cảnh tài quyết quan, 12 tên sĩ thiên sứ cùng với mấy bạn thiên quốc chiến sĩ đại giới về sau, chật vật rút lui. Theo thiên quốc cánh cửa biến mất, cô kia ngột ngạt tại toàn bộ sinh linh trong lòng chí cao uy áp, cũng theo đó tan thành mây khói. Phía dưới trấn Ma Huyền, tại mất đi thiên quốc thánh quang kích thích về sau, vậy dần dần lắng lại xuống dưới, đạo kia trùng thiên ma khí cổ sáng chậm rãi lùi về, liệt quốc lại lần nữa bị hắc ám bao phủ, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Một hồi đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới đại nạn, như vậy hà màn. Bầu trời khôi phục long tượng bực ngày xưa u ám cùng tĩnh mịch, chỉ có tòa kia lơ lửng giữa không trung, hiện đầy to lớn vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ quy khư luân hồi đại ma bản. Còn tại im lặng nói vừa nãy cuộc chiến đấu kia kinh tâm động phách. Nô chủ, vi vũ. Không biết qua bao lâu, chấn sơn kia khàn giọng mà âm thanh kích động, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Nô chủ vô địch. Từ điện kỵ sĩ theo sát phía sau, vì một chân trên đất, hồn hỏa trước kia chỗ không có hừng hực đang thiêu đốt. Nô chủ vô địch. Phía dưới, kia may mắn còn sống sót 10 vạn vong đồ, tại đã trải qua rung động ban đầu cùng sau khi ngây ngẩn, bộc phát ra như núi kêu biển gầm cuồng nhiệt hò hét. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy kính sợ, sùng bái, cùng với một loại tên là hy vọng quan mang. Tại gặp được Hứa Nhiên trước đó, bọn hắn chỉ là tại đây phiến tuyệt vọng thổ địa bên trên, ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi nhìn bị vực sâu thôn phệ, hoặc là bị thiên quốc tịnh hóa tù phạm. Mà bây giờ, bọn hắn chủ ở ngay trước mặt bọn họ, đánh lui cao cao tại thượng thần chấn áp sâu không lường được ma. Cái này khiến bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, trừ ra hủy diệt cùng bị hủy diệt bên ngoài, con đường thứ ba. Hứa Nhiên lặng lặng địa đứng ở cối xay phía trên, cảm thụ lấy phía dưới kia tụ đến thuần túy tín ngưỡng chi lực, nét mặt không hề bận tâm. Hắn không có đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Vừa nãy thiên quốc ý chí cuối cùng kia lời nói, hắn nghe được rất rõ ràng. Thiên đạo truy tìm lục, 3000 thần giới, hàng tỷ tinh hà. Nay giải rác mấy lời, vì hắn mở ra một càng thêm to lớn, cũng càng thêm tàn khốc thế giới một góc. Hắn hiểu rõ, lần này thắng lợi chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn trọng là một vượt ngang không biết bao nhiêu cái vạn giới quái vật khổng lồ. Lần tiếp theo đến, tuyệt sẽ không lại là một nho nhỏ đệ thất phán quyết danh sách. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hứa Nhiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ lấy trong cơ thể thần lô cảnh đại thành lực lượng, trong lòng không có chút nào tự mãn. Thần hỏa cảnh ở thiên quốc có thể cũng chỉ là một quan lại mà thôi. Ở chỗ nào phía trên lại nên kinh khủng bực nào cảnh giới. Ánh mắt của hắn rơi vào tòa kia sắp sụp đổ quy khư luân hồi đại ma bản bên trên. Tòa này nương theo hắn cùng nhau đi tới bản mệnh vật, tại tiếp nhận thiên quốc cùng bực sâu lực lượng đối với sông về sau đã gần như cực hạn. Thôi được, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Hứa Nhiên tâm niệm khẽ động. Tán. Ầm ầm. Tòa kia cối xay khổng lồ lên tiếng màn át, hóa thành hàng tỷ bản nguyên nhất quy khư cùng luân hồi phù văn, như là đầy trời tinh vũ, bay lả tả địa tung xuống. Nhưng mà những phù văn này cũng không tiêu tán, mà là tại Hứa Nhiên ý chí dẫn dắt dưới, như bách xuyên quy hải, đều tràn vào hắn thể nội. Ông. Hứa Nhiên hỗn độn hỏa lọ thể, tại thời khắc này, giống như hóa thành một tấm không đáy miệng lớn, đem tất cả phù văn đều thôn vệ. Sau lưng của hắn, một bức càng thêm hùng vĩ, càng thêm huyền ảo ma đồ, chậm rãi triển khai. Kia không còn là đơn thuần quy khư ma đồ, mà là biến thành một bức bên trái là luân hồi tân sinh, bên phải là quy khư tịch diệt, trung ương thì là hỗn độn một mảnh thái sơ đạo đồ. Bức đạo đồ này chính là hắn hoàn toàn mới cối xay, là hắn tương lai đạo cơ. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, đi tới chấn sơn cùng tử điện kỵ sĩ trước mặt. Trận chiến này các ngươi có công. Hắn cong ngón đúng ra, hai đạo ẩn chứa hắn tự thân đối với hỗn độn cảm nộ bản nguyên chi khí chui vào chấn sơn cùng tử điện kỵ sĩ hồn hòa trong. Đây là hỗn độn nguyên khí, tuy chỉ một kia lại đủ để giúp đỡ bọn ngươi tẩy luyện khung xương, thuần hóa hồn quang, nhìn thấy tầng thứ cao hơn phong cảnh. Vâng. Chấn sơn cùng tử điện kỵ sĩ chỉ cảm thấy chính mình hồn hỏa giống như bị đầu nhập vào một giọt thần dịch, trong nháy mắt sôi trào lên. Bọn hắn nguyên bản đã đạt tới bình cảnh tu vi, lại giờ khắc này có buông lỏng dấu hiệu. Nhất là chấn sơn, Lúc trước hắn được thẩm phán pháp tắc tinh thể, vốn là đối với thần hỏa cảnh có mơ hồ cảm ứng, giờ phút này lại được này ti hỗn độn nguyên khí, giống như thể hồ quán đỉnh, trước mắt kia phiến thông hướng thần hỏa cảnh cửa lớn, trong nháy mắt rõ ràng mấy lần. Đa tạ Ngô chủ ban thưởng pháp. Hai người kích động lần nữa quỳ gối. Hứa Nhiên gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua phía dưới kia 10 vạn đại quân, cất cao giọng nói, cuộc chiến hôm nay, các ngươi đều thấy được. Thiên ngoại hữu thiên, cái gọi là thiên quốc chẳng qua là một cường đại hơn lồng giam. Cái gọi là thần minh cũng bất quá là cường đại hơn một tốt. Muốn không bị thẩm phán, không bị nuôi nhốt, chỉ có tự cường. Ta không cần cầu nguyện của các ngươi cùng cùng bái, ta cần chính là có thể cùng ta kể vai chiến đấu chiến sĩ. Kể từ hôm nay, Long Tượng Vực thay tên Quy Hư, ta sẽ tại nơi đây lập xuống đạo thống, truyền xuống công pháp. Phàm có chí người đều có thể tu hành. Ngày khác, chúng ta đem bước ra Quy Hư, chinh chiến chư thiên, đem tiêu cao cao tại thượng thiên quốc vậy kéo vào chúng ta trong luân hồi. Thanh âm của hắn như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái vong đổ sâu trong linh hồn. Chương 534, lập đạo thống, truyền công pháp, chinh chiến chư thiên. Lời nói này triệt để đốt lên tất cả vong đồ trong lòng kia sớm đã dập tắt hỏa diễm. Bọn hắn không còn là tù phạm, bọn hắn là quy khư con dân. Bọn hắn sẽ có được công pháp của mình, đạo thống của mình, cùng với một có can đảm hướng thần minh vung đao tương lai, nguyện vì Ngô chủ quên mình phục vụ, chinh chiến chư thiên, san bằng thần quốc. Cùng nhiệt la lên, hội tụ thành một cỗ trùng thiên ý chí, nhường mảnh này tĩnh mịch vạn cổ mặt đất cũng vì đó rung động. Hứa Nhiên nhìn một màn này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn muốn không phải một đám chỉ biết lễ bái tín đồ, mà là một chi năng chinh thiện chiến hổ lang chi sư. Tương lai địch nhân quá mạnh, chỉ dựa vào một mình hắn còn xa xa chưa đủ. Hắn muốn đem tất cả quy khư chế tạo thành một chiến tranh thành lũy, một bồi dưỡng cường giả cái nôi. Mà hắn chính là đây hết thảy người khai sáng cùng người dẫn lĩnh. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thâm thúy hắc ám thiên cung, giống như xuyên tấu vô tận thời không, nhìn thấy quyển kia ghi chép tên hắn thiên đạo truy tìm lục. Thiên quốc, chờ lấy ta. Các ngươi thẩm phán, ta tiếp nhận. Lần tiếp theo, ta sẽ tự mình đến nhà, đem bọn ngươi cái gọi là thiên quốc cánh cửa triệt để đánh nát, luyện thành ta hỗn độn thần lô bên trong một vị chủ dược. Trong lòng của hắn không có e ngại, chỉ có vô cùng chiến ý cùng chờ mong. Đầu này do yếu đến mạnh, không ngừng đột phá con đường, mặc dù tràn đầy kinh cực cùng sát phạt, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy vô tận phong cảnh cùng khiêu chiến. Mà hắn thích thú. Can thành đạo quân con đường vừa mới bắt đầu. Can thành đạo quân con đường vừa mới bắt đầu. Hứa Nhiên trong lòng chiến ý bốc lên, nhưng mặt ngoài lại là một mảnh bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, lời nói hùng hồn chỉ là nhóm lửa hỏa diễm môi lửa, mà muốn để ngọn lửa này hóa thành liệu nguyên chi thế, còn cần kiên cố căn cơ cùng kín đáo bố trí. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Trấn Sơn cùng Tử Điện kỵ sĩ trên người. Trấn Sơn, Tử Điện, có thuộc hạ. Hai người không người, hồn hỏa bởi vì kích động mà nhảy lên kịch liệt. Từ hôm nay trở đi, Trấn Sơn vì ta quy khư tả sứ, trưởng luật hình sự chiến sự, Tử Điện vì ta quy khư lưu sứ, trưởng giáo hóa nội vụ. Giọng Hứa Nhiên bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, các ngươi cần mau chóng quen thuộc kia ti hỗn độn nguyên khí, đột phá gông cùng xiển xích, mới có thể vì ta phân ưu. Tuân Ngô chủ pháp chỉ. Trấn Sơn cùng Tử Điện liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mừng như điên cùng chịu nặng trách nhiệm. Tả sứ cùng hữu sứ, này không vẹn vẹn là một cái danh hiệu, càng là hơn Hứa Nhiên dưới trướng quyền lực đỉnh phong, là chân chính hạch tâm. Bọn hắn đã hiểu, đây là Ngô chủ đối với bọn hắn tín nhiệm, cũng là đối bọn họ khảo nghiệm. An bài tốt chính mình phụ tá đắc lực, Hứa Nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Thiên quốc cánh cửa giáng lâm vĩ lực, cùng chấn ma huyên ma khí cọ rửa, nhường vốn là cằn cỗi long tự vực, bây giờ càng là hơn không gian liệt phùng trải rộng, đại địa pháp tắc hỗn loạn, giống một bức sắp phá toái bức tranh. Nếu không tiến hành chữa trị, không bao lâu, phía đại địa này rồi sẽ triệt để vỡ vụn, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Vừa vì ta đạo thống căn cơ, lúc có vạn thế không rời chi tượng. Hứa Nhiên ý niệm trong lòng nhất định, bước ra một bước, thân hình đã tới cao vạn trượng không. Hắn quan sát phía dưới phá thành mảnh nhỏ sơn hà, trong đôi mắt, mắt trái luân hồi ánh sáng lưu chuyển, mắt phải quy khư chi ám trầm phù, trung ương một chút hỗn độn, phảng phất muốn đem cái này thiên địa lại lần nữa mở. Hấp. Hắn miệng ngậm thiên hiến, luân xuất pháp tùy. Chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi hướng vào phía trong khép lại, cái kia vừa mới dung nhập trong cơ thể hắn thái sơ đạo đồ ở tại phía sau hầm vang hiển hóa. Đạo đồ triển khai, che khuất bầu trời. Một cỗ hỗn nguyên như một, bao dung vạn tượng hỗn độn đạo vận, như thủy ngân tả địa, theo đạo đồ phía trên chạy xuôi mà xuống, bao trùm tất cả quy khư vực. Ông, giữa thiên địa phát ra một tiếng kỳ diệu thanh âm rung động. Những tia giữ tận không gian liệt phùng, tại hỗn độn đạo vận an ủi dưới, lại như cùng bị một con bàn tay vô hình san bằng, nhanh chóng khép lại, biến mất. Những tia cuồng bạo hỗn loạn địa, thủy, hỏa, phong nguyên tố, giống như tìm được rồi cuối cùng kết cục, sôi nổi bình ổn lại, lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà có thứ tự. Nguyên bản bởi vì thiên quốc thánh quang cùng được sâu ma khí đối với sông mà trở nên cực đoan hóa phát tắc, giờ phút này cũng bị cưỡng ép lôi trở lại một vi diệu điểm thăng bằng. Thánh khiết cùng sa đoạ khí tức không còn xung đột, mà là hóa thành thuần túy nhất linh khí thừa số, dung nhập phiến thiên địa này. Sông núi tại tái tạo, sông tại thay đổi tuyến đường. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tất cả quy khư vực lại quét qua trước đó rách nát cùng tĩnh mịch, tỏa ra một loại xưa cũ mà mênh mông sinh cơ. Mặc dù linh khí vẫn như cũ không tính là nồng đậm, nhưng này cố cứng cỏi, trầm trọng mặt đất khí tức, nhưng còn xa tháng lúc trước. Chiêu này cải thiên hoán địa thủ đoạn, nhìn nổi phương 10 vạn vong đồ trợn mắt há hốc mồm, lập tức buộc phát ra càng thêm cuồng nhiệt sùng bái. Này chính là bọn hắn chủ, luôn xuất phát hủy, tái tạo căn côn. Này đã không phải sức người, mà là thần tích. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Vì hắn thần lô cảnh đại thành tu vi, muốn chữa trị một phương đại vực, tiêu hao vẫn như cũng là to lớn. Nhưng hắn ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Này không chỉ có là một lần chữa trị, càng là hơn một lần lạc ấn. Hắn đem chính mình hỗn độn đạo vận thật sâu lạc ấn tại phiến thiên địa này mỗi một tấc góc. Từ đây, này quy khư vực chính là hắn sân nhà. Ở chỗ này, lực lượng của hắn sẽ có được tăng phúc, mà bất luận cái gì cùng hắn đại đạo trái ngược lực lượng đều sẽ nhận áp chế. Căn cơ đã ổn, đảm nhiệm đạo thống. Hứa Nhiên tâm niệm khẽ động, ánh mắt đảo qua mặt đất, cuối cùng dừng lại tại vực nội cao nhất một tòa vạn trượng cô phong bên trên. Kia cô phong tại vừa nãy thiên địa đại va chạm bên trong bị chặn ngang cắt đứt, chỉ còn lại một nửa ngọn núi. Lên. Hứa Nhiên xa xa một chỉ. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động, kia một nửa vạn trượng cô phong lại bị một cỗ vô hình ra sức nổ tận gốc, tại một mảnh bụi mù tràn ngập bên trong, chậm rãi lên không, cuối cùng lơ lửng tại quy khư vực trung ương. Hắn lại một chỉ điểm ra, đầu ngón tay hỗn độn chi khí cuốn lượn quanh, như là một thanh vô thượng thần đao. Xuy xuy xuy. Hắn ở đây kia to lớn ngọn núi phía trên, giống bay phượng vượt vũ, bắt đầu điêu khắc công pháp. Hắn chỗ khắc xuống, cũng không phải là chính hắn tu luyện Thái Sơ đạo cốt kinh kia công pháp quá mức bá đạo, cần thần lô đạo thể làm căn cơ, tầm thường sinh linh căn bản là không có cách tu luyện. Hắn sáng tạo là một bộ thoát thai từ Thái Sơ đạo cốt kinh, cũng dung hợp hắn đối với trật tự, hỗn loạn, luân hồi, quy khư cảm ngộ phiên bản đơn giản hóa công pháp, Thái Sơ quy khư kinh. Bộ kinh văn này, thượng nhận hỗn độn, hạ diễn vạn pháp, chỉ tại đem sinh linh thể nội hỗn tạp năng lượng, bất luận là thanh quang, ma khí, tử khí, yêu lực, đều luyện hóa thành một loại tên là quy khư nguyên lực bản nguyên lực lượng. Phương pháp này không có hà khắc thể chất yêu cầu, chỉ cần ý chí kiên định, liền có thể tu hành. Theo Hứa Nhiên đầu ngón tay sẽ qua, từng cái ẩn chứa đại đạo chân ý xưa cũ chưa biết, thật sâu lạc ấn tại ngọn núi phía trên. Mỗi một chữ hoàn thành, cũng dẫn tới thiên địa của mình, trong hư không phảng phất có thần ma hư ảnh tại đọc, có lớn đạo luân âm đang hát hỏa. Cả ngọn núi đều bị một lớp bụi mịt mờ đạo vận bao phủ, trở nên thần thánh mà uy nghiêm. Hắn đem kinh này chia làm tiểu trọng, chia ra đối ứng theo phàm tục đến thần hỏa cảnh phía dưới 9 cái đại cảnh giới. Đệ nhất trọng, cô động cốt binh thân thể, rút đi phàm thai. Đệ nhị trọng, đúc thành cốt tướng chi thể, lực có thể khai sơn. Đệ tam trọng, thành cựu cốt vương vị trí, hồn hỏa không tắt. Đệ cửu trọng, có thể tu thành quy khư pháp thân sơ bộ chạm đến pháp tắc, có xung kích thần hỏa cảnh tư cách. Đây là một cái hoàn chỉnh, nhắm thẳng vào thần hỏa cảnh thông thiên đại đạo. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, cả tòa truyền đạo sơn hào quang tỏa sáng, ước vạn đạo vận tơ lụa buông xuống, như trời hạn gặp mưa phổ hàng. Phía dưới 10 vạn vong đồ, đám chìm trong đạo này vận trời hạn gặp mưa trong, chỉ cảm thấy thần hồn thanh minh, nguyên bản vì lâu dài bị tử khí ăn mòn mà ngây ngô ý thức, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Một ít bối rối bọn hắn nhiều năm tu luyện bình cảnh, lại đạo này vận tẩy lệ dưới, tự sụp đổ. Đây là truyền đạo bi. Giọng Hứa Nhiên, như hoàng trung đại lữ, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh trong óc. Thái Sơ quy khư kinh đã khắc tại trên đó. Phàm ta quy khư con dân, đều có thể tới trước lĩnh hội. Có thể được bao nhiêu tạo hóa, đều xem các ngươi riêng phần mình ngộ tính cùng nghị lực. Dưới tấm bia thiết vấn đạo thê 9999 giai, mỗi lần nhất giai, có khả năng cảm nhận được đạo vận liền sẽ rõ ràng một phần. Năng lực đăng đỉnh người, có thể làm ta thân truyền đệ tử, cho ta tự mình chỉ điểm. Vâng. Lời vừa nói ra, phía dưới triệt để sôi trào. Thân truyền đệ tử. Bốn chữ này, như là một tảng đá lớn, tại tất cả vong đồ tâm hồ bên trong, nện dậy rồi thao thiên cự lãng. Bọn hắn nhìn về phía tòa kia lơ lửng giữa không trung, tản ra vô tận huyền ảo khí tức truyền đạo bi, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có khát vọng cùng kiên định. Này không vẹn vẹn là một bộ công pháp, đây là hy vọng, là cá chép hoa rồng, sửa đổi tự thân vận mệnh duy nhất cơ hội. Bái tạ Ngô chủ ban thưởng pháp, chúng ta tất không phụ Ngô chủ kỳ vọng cao, chuyên cần khổ luyện, mà đối đãi ngày khác chinh chiến chư thiên. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, ẩn chứa một cỗ tân sinh bản bạc tín niệm. Hứa Nhiên thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn muốn, chính là kiểu này tích cực tiến thủ, anh dũng giành trước không khí. Một văn minh, một đạo thống, nếu là mất đi cạnh tranh, liền sẽ như một đầm nước động, ly diệt vòng cũng không xa. Hắn cho bọn hắn hy vọng, cũng cho bọn hắn cầu thang. Năng lực bò cao bao nhiêu, thì xem chính bọn hắn câu chuyện thật. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên thân ảnh rơi xuống từ trên không. Trấn Sơn cùng Tử Điện ngay lập tức tiến lên đón, thần tình kích động vô cùng. Nô chủ, cử động lần này quả thật vạn cổ không có chi công đức. Có này truyền đạo bi, ta quy khư nhất mạch, lo gì không thể lại hưng. Trấn Sơn từ đáy lòng địa cảm thán nói. Hứa Nhiên lại khoát khoát tay, nét mặt lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía cái kia như cũ sâu không thấy đáy, không ngừng có từng tia lũ lũ hắc khí tràn ra chấn ma huyền liệt cốc. Mặt ngoài phiền phức giải quyết, nhưng chân chính thai hoàng ẩm còn chôn ở phía dưới. Nghe nói như thế, Trấn Sơn cùng Tử Điện nụ cười vậy thu liễm. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ, kia Thái Sơ chi ác là bực nào kinh khủng tồn tại. Trước đó nếu không phải quân đoàn Thiên Quốc hấp dẫn nó phần lớn chú ý, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị kia trùng thiên ma khí thôn vệ. Nô chủ, vật kia nên xử trí như thế nào? Nó bị phong ấn vô số kỷ nguyên, vẫn như cũ có như thế hung uy, nếu để cho nó thoát khốn. Do Tử Điện kỵ sĩ bên trong mang theo một tia sầu lo. Phong ấn là không phong được. Hứa Nhiên lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, lấp không bằng khai thông, thú hổ, ta đối với nó vậy cảm thấy rất hứng thú. Hán luyện hóa kia Thái Sơ chi ác một sợi bản nguyên ma khí, mới thành tựu bây giờ hỗn độn hỏa lọ thể. Vật kia đối với hắn mà nói, đã là chí mạng kịch độc, cũng là vô thượng đại dược. Càng quan trọng chính là, hắn luôn cảm thấy, mảnh này bị thiên quốc cùng được sâu đồng thời để mắt tới đất nghèo, ẩn giấu đi vượt xa hắn tưởng tượng bí mật. Mà tất cả bí mật, có thể cũng chỉ hướng này trấn ma huyên cuối cùng. Các ngươi ở đây chủ trì đại cục, đốc thúc mọi người tu hành, ta đi bên tiếp theo dò. Hứa Nhiên làm ra quyết định. Nô chủ, không thể. Trấn Sơn quá sợ hãi, Uyên Hạ hung hiểm không biết, ngài bây giờ là ta Quy Khư duy nhất trụ cột, lỡ như không sao cả. Hứa Nhiên ngắt lời hắn, có chút đường, cuối cùng muốn chính mình đi đi. Các ngươi thực lực bây giờ, cùng đi theo cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Hứa Hồ, nếu là ta về không được, các ngươi liền dẫn tất cả mọi người lần theo truyền đạo bi chỉ dẫn, nỗ lực tiếp tục sống. Một ngày nào đó, sẽ có người năng lực leo lên tia 9999 giai, kế thừa đường của ta. Lời của hắn rất bình tĩnh, như là tại bàn giao một kiện tầm thường việc nhỏ, lại làm cho Chấn Sơn cùng Tử Điện chấn động trong lòng, cảm nhận được kia phần mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt cùng đảm nhận. Bọn hắn hiểu rõ, khuyên nữa vô dụng. Nô đẳng, cùng tiễn nô chủ. Hai người thật sâu cúi đầu. Hứa Nhiên gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xám lưu quang, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào kia phiến thâm thúy trong bóng tối. Chấn Ma Huyên dưới là thế giới khác, càng là chìm xuống, cô kia nguồn gốc từ Thái Sơ chi ác hỗn loạn cùng ô uế khí tức thì càng dày đặc. Nơi này không gian pháp tắc đã sớm bị ăn mòn phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là im ắng không gian loạn lưu cùng thời gian đứt gãy. Tầm thường nhiên hỏa cảnh tu sĩ bước vào nơi đây, không ra một lát, liền sẽ bị này hỗn loạn pháp tắc xé thành mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn đều không thể bỏ trốn. Nhưng Hứa Nhiên hành tẩu trong đó, lại như dẫm trên đất bằng. Trong cơ thể hắn hỗn độn hỏa lò thể tự phát vận chuyển, quanh thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt hỗn độn chi khí. Bất luận cái gì tới gần hắn hỗn loạn pháp tắc, đều sẽ bị tầng này hỗn độn chi khí dễ dàng đồng hóa, uy nguyên, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Hắn hỗn độn đại đạo, trời sinh chính là những thứ này hỗn loạn cùng trật tự khắc tinh. Hắn một bên chìm xuống, vừa quan sát bốn phía vách đá. Vách đá phía trên, khắc đầy vô số phù văn cổ xưa. Những phù văn này phong cách khác lạ, có chút lóe ra thiên quốc đặc biệt trật tự thánh quang, nhưng đã rất tạm đạm, hiển nhiên là cận đại mới bày xuống phong ấn. Mà ở những thứ này thánh quang phù văn phía dưới, còn có càng thêm cổ lão, càng thêm tang thương là ấn. Đó là một loại Hứa Nhiên chưa từng thấy qua thần văn, bút họa trong lúc đó, giống như ẩn chứa tinh thần bất lạc, kỷ nguyên thay đổi lực lượng kinh khủng. Những thứ này thần văn sớm đã mất đi đại bộ phận thần tính, trở nên vết gỉ loang lổ, nhưng như cũ tản ra một cỗ bất khuất chiến ý nhìn tới, tại trước thiên quốc, đã có không chỉ có một văn minh, nếm thử phong ấn này Thái Sơ chi ác. Hứa Nhiên trong lòng hiểu rõ, đây càng nhường hắn xác định, mảnh này bị vứt bỏ thổ địa, đã từng tuyệt đối bất phàm. Hắn không ngừng chìm xuống, không biết xuyên qua bao nhiêu vạn trượng khoảng cách. Nơi này hắc ám, đã nồng đậm đến tan không ra, ngay cả ánh sáng đều không thể truyền bá. Thần niệm nô ra, cũng sẽ bị cố kia tà dị lực lượng trong nháy mắt thôn vệ. Cuối cùng, hắn cảm giác chính mình xuyên qua một tầng sền sệt giới màng. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này không còn là chật hẹp liệt gốc, mà là một vô cùng to lớn lòng đất trống rỗng. Trống rỗng rộng lớn, thậm chí không thua gì trên mặt đất Quy Khư vực. Chương 535, mà ở mảnh này to lớn trống rỗng trung ương, lơ lửng một vật. Một trái tim, một quả to lớn đến không cách nào tưởng tượng, đã hóa đá màu đen trái tim. Nó thì như thế lẳng lặng địa lơ lửng ở đâu, mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Mỗi một lần nhỏ bé không thể nhận ra đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều sẽ nhường toàn bộ lòng đất không gian tùy theo rung động. Kia vô cùng vô tận vực sâu ma khí, chính là từ quả tim này trong cái khe, liên tục không ngừng địa thẩm tấu ra. Này, chính là Thái Sơ chi ác bản thể. Nó không phải một sinh linh, mà là một sinh linh sau khi chết lưu lại di hải. Hứa Nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại, vẹn vẹn một quả chết đi không biết bao nhiêu kỷ nguyên trái tim, có thể tạo ra được đủ để cho thiên quốc cũng vì đó kiêng kỵ Chấn Ma Huyên. Hắn nhìn thấy, có vô số cái xiềng xích xuyên thủng quả tim này. Trong đó một ít là màu vàng kim trật tự tỏa liên, chính là thiên quốc phong ấn. Nhưng nhiều hơn nữa là một ít sớm đã vết gỉ loang lổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy thanh đồng cổ liên. Những thứ này cổ liên phía trên thì khác do hắn ở đây trên vách đá nhìn thấy cái chủng loại kia cổ lao thần văn. Chính là những thứ này nhìn như tàn phá thanh đồng cổ liên, mới thật sự là chấn áp lại quả tim này hạch tâm lực lượng. Thiên quốc phong ấn càng giống là trên cơ sở này đánh miếng vá. Mà ở viên kia to lớn trái tim chính phía dưới, Hứa Nhiên nhìn thấy một cái khác bức nhường hắn tâm thần kịch chấn hình tượng. Chỗ nào ngồi xếp bằng một bộ hải cốt, một bộ toàn thân có màu vàng kim nhạt hải cốt. Hắn duy trì tính tọa tư thế, một tay nắm lăng không ấn xuống nhìn phía dưới, phản phất đang chấn áp cái gì. Tay kia thì xa xa chỉ hướng viên kia màu đen trái tim, tựa hồ là đang thi triển nào đó tịnh hóa thần thông. Cho dù đã chỉ còn lại hải cốt, nhưng vẫn như cũ năng lực theo bộ xương kia phía trên cảm nhận được một cỗ đỉnh thiên lập địa, trong trận chiến bất khuất vô thượng uy nghiêm. Cỗ khí tức này cùng những kia thanh đồng cổ liên bên trên thần văn có cùng nguồn gốc, là người phong ấn di hải. Hứa Nhiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vị này không biết tên cường giả thời thượng cổ, tại bố trí phong ấn sau đó, lại lấy nục thân của mình là trận nhãn, tỏa hóa ở đây, dùng chính mình cuối cùng thần tính, cả ngày lẫn đêm địa làm hao mòn nhìn biên này mà tâm lực lượng. Đây là cỡ nào bi tráng, cỡ nào quyết tuyệt. Hứa Nhiên đối với cố kia màu vàng kim hải cốt, xa xa cúi đầu. Bất kể vị cường giả này là ai, cũng đang ra hắn phần này kính y hắn chậm rãi tới gần, muốn xem được rõ ràng hơn một ít. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn Thái Sơ đạo cốt kinh lại khẽ run lên, cùng cái kia kim sắc hải cốt sản sinh một tia như có như không của mình. Ừm. Hứa Nhiên trong lòng khẽ động. Hắn cẩn thận vòng qua những kia hỗn loạn năng lượng loạn lưu, đi tới màu vàng kim hải cốt trước mặt. Hắn phát hiện, tại vị này cường giả chỗ tọa hóa, trung quanh ma khí lại là nhất là mỏng manh. Hắn còn sót lại thần tính, tạo thành một nho nhỏ khu vực an toàn. Mà ở hải cốt con kia lăng không ấn xuống nhìn dưới bàn tay phương, cũng không phải là thực địa, mà là một đang xoay chậm chậm, do vô số cổ lão thần văn tạo thành vi hình trận pháp. Trận pháp trung ương, lặng lặng địa nằm ngửa một viên lớn chừng bàn tay. Thanh đồng tàn phiến. Kia tàn phiến không biết là loại nào đồ vật, một bộ phận biên giới cực bất quy tắc, phía trên hiện đầy đao búa phòng thai đục dấu vết, cùng với một tia chưa hoàn toàn khô cạn, ám kim sắc thần huyết. Một cỗ thê lương, mênh mông, khí tức cổ xưa, theo tàn phiến phía trên phát ra. Hứa Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác thần hồn của mình phảng phất muốn bị hút vào trong đó, nhìn thấy một vài bức hình ảnh vỡ nát. Hắn nhìn thấy bát ngát tinh hải, nhìn thấy hoành độ vũ trụ nguy nga thần thành, nhìn thấy vô số người khoác thần giáp, cầm trong tay thiên qua chiến sĩ, tạo thành vô biên quân trận, phóng tới một mảnh bao phủ tất cả hà hệ hắc ám. Hắn nhìn thấy tinh thần như mưa rơi xuống, nhìn thấy đại thế giới tại gào thét bên trong băng diệt, nhìn thấy từng cái cường đại đến không cách nào hình dung thân ảnh, tại máu và lửa bên trong gầm hét, vỡ lạc. Táng thiên chi chiến, thần đỉnh, băng. Một đứt quãng, tràn đầy vô tận bi thương cùng không cam lòng ý chí, theo tàn phiến bên trong chuyển vào Hứa Nhiên trong óc. Vâng. Hứa Nhiên như bị sét đánh, đột nhiên lui lại một bước, trong đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẹn vẹn là gánh chịu mảnh vỡ này một tia thông tin, liền để thần hồn của hắn nhận lấy to lớn xung kích. Táng thiên chi chiến, thái cổ thần đỉnh. Hắn tự lẩm bẩm, ngai nuốt lấy mấy cái này từ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mảnh thế giới này, này trấn ma huyên, căn bản không phải cái gì trời sinh tuyệt địa. Nơi này đã từng là một chỗ tên là Táng Thiên Chi Chiến vô cùng thảm thiết thượng cổ chiến trường. Mà vị này màu vàng kim hải cốt, cùng với bố trí những thứ này thành đồng xiềng xích, chính là cái đó tên là Thái Cổ Thần Đỉnh sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử vô thượng thế lực. Thiên Quốc chẳng qua là kẻ đến sau. Bọn hắn có lẽ là phát hiện chỗ này chiến trường di tích, phát hiện viên này bị phong ấn ma tâm, cho nên mới ở đây thiết lập cái gọi là thẩm phán danh sách, đem nơi này trở thành bọn hắn quặng mỏ cùng lồng giam. Ngay tại Hứa Nhiên tâm thần khuấy động thời khắc, viên kia to lớn màu đen trái tim dường như vậy cảm ứng được hắn đến. Đông, một tiếng nặng nề hữu lực nhịp tim đột nhiên vang lên. Một cỗ lạnh băng tà ác tràn đầy thôn vệ cùng hủy diệt dục vọng ý chí trong nháy mắt khóa chặt Hứa Nhiên. Mới đồ ăn trên người của ngươi có sơ hương vị, cũng có cuối cùng khí tức vô cùng mỹ vị dâng lên. Ngươi nói thân thể của ngươi biến thành ta thức tỉnh chất dinh dưỡng. Kia hùng vĩ ý chí trực tiếp tại Hứa Nhiên trong linh hồn băng lên, mang theo một loại chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu, giống như hắn chính là chúa tể vạn vật thiên mệnh. Hứa Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hỗn độn chỉ riêng mang lóe lên, trong nháy mắt chặt đứt cố kia ý chí sầm lớn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú viên kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tần suất càng lúc càng nhanh trái tim, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý cùng tham lam. Chất dinh dưỡng, nói không sai. Hứa Nhiên nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Ngươi thật sự là chất dinh dưỡng, bất quá là của ta chất dinh dưỡng. Hắn có thể cảm giác được, quả tim này bên trong ẩn chứa lực lượng bản nguyên, so với hắn trước đó luyện hóa kia ti ma khí, còn tinh khiết hơn, bàn bạc hàng tỷ lần. Nếu là có thể đem quả tim này triệt để luyện hóa, hắn hỗn độn hỏa lọ thể, hắn thái sơ đạo cốt kinh đều sẽ đạt tới một kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Có thể khiến cho hắn dơ lên sông phá thần hỏa cảnh gông cùng xiềng xích, nhìn thấy kia phía trên phong cảnh. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, vì mình bây giờ thực lực, cưỡng ép đi luyện hóa quả tim này, không khác nào lấy trứng chọi đá, kết cục chỉ có một, chính là bị nó bạo, bị đồng hóa. Không nổi, một ngày nào đó, ta sẽ quay về, đem ngươi viên này nát tâm đồ chơi, ném vào của ta lò trong, luyện thành một khỏa trước nay chưa có đại đan. Hứa Nhiên nói nghiêm túc, không do dự nữa. Hắn nô ra tay, cẩn thận, đem viên kia gánh chịu thái cổ thần đỉnh bí mật thanh đồng tàn phiến, thu nhập chính mình thần lô trong, dùng hỗn độn chi khí đem nó tầng tầng bao vây, ngăn cách khí tức của nó. Sau đó, hắn đối với cố kia màu vàng kim hải cốt, lần nữa thật sâu cúi đầu. Tiền bối, ngươi nói, ngươi không cam lòng, ta nhận. Ngày khác ta nếu có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, chắc chắn tra ra Táng Thiên chi chiến trận tướng, nhường thần đỉnh tên, nạp rượu chư thiên. Nay đã là hứa hẹn, cũng là hắn vì chính mình lập hạ lại một đạo tiêu. Làm xong đây hết thảy, hắn không lưu luyến chút nào, quay người liền đi. Viên tiêu màu đen trái tim dường như bị lời của hắn chọc giận, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động được càng thêm kịch liệt, từng đạo kinh khủng tia chớp màu đen ở trái tim mặt ngoài hiện hiện, cố gắng xông phá phong ấn. Nhưng này chút ít thanh đồng cổ liên, tại cảm ứng được nguy cơ về sau, cũng đột nhiên bộc phát ra cuối cùng chỉ riêng huy, vô số cổ lao thần văn sáng lên, gắt gao đưa nó áp chế trở về. Hứa Nhiên thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở nổi lên trong bóng tối. Hắn hiểu rõ, này trấn ma huyên bí mật, hắn mới vẹn vẹn mở ra một góc của băng sơn. Kia thanh đồng tàn phiến bên trong thông tin, cái gọi là Táng Thiên chi chiến cùng Thái Cổ thần đỉnh vì hắn mở ra một cái thông hướng càng thêm hùng vĩ, càng tàn khốc hơn cổ sử thế giới cỡ lớn. Mà Thiên Quốc Thiên Đạo truy tìm lục cùng này cổ lão bí mật so ra, tựa hồ cũng có vẻ chẳng phải trọng yếu. Làm Hứa Nhiên lại lần nữa trở về mặt đất lúc, sắc trời đã qua ba ngày. Trấn Sơn cùng Từ Điện một thẳng canh giữ ở liệt cốc biên giới, nhìn thấy hắn bình yên trở về, lập tức đại hỉ quá đỗi. Nô chủ. Hứa Nhiên đối bọn họ gật đầu một cái, ra hiệu chính mình vô sự. Khí tức của hắn làm hạ thấp đi trước đó, càng thêm nội liễm thâm thúy, giống như một thanh dấu vào trong vỏ tuyệt thế thần binh, không lộ tài năng, lại càng thêm nguy hiểm. Truyền mệnh lệnh của ta. Giọng Hứa Nhiên trầm ổn mà hữu lực. Từ hôm nay trở đi, quy khư vực bước vào tối cao chuẩn bị chiến đấu. Tất cả vong đồ, bất luận căn cốt, bất luận lai lịch, đều cần vào chuyển đạo bi hạ tu hành. Trong vòng 10 năm, ta muốn nhìn thấy một chi năng chinh thiện chiến quy khư đạo binh. Trong vòng 100 năm, ta muốn tự tay bồi dưỡng được hàng chục quốc vương. Trong vòng 1000 năm, ta muốn dưới trướng có thần hỏa cảnh cường giả sinh ra. Hắn liên tiếp mệnh lệnh, nhường Trấn Sơn cùng Tím Điện tâm thần nghiêm nghị. Bọn hắn theo trong lời nói này, nghe được một cỗ trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Nô chủ, thế nhưng bên dưới. Trấn Sơn nhịn không được hỏi. Hứa Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn phía thâm thúy thiên cùng, giống như xuyên thấu thời không cách trở. uyên ở dưới đồ vật, tạm thời ra không được. Chúng ta chân chính địch nhân, chiến trường chân chính, không ở nơi này. Hắn mở ra bàn tay, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, nguồn gốc từ kia thanh đồng tản phiến bên trên thê lương khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Phiến tiên địa này, là một tòa lồng giam, cũng là một tòa ván cầu. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, tích xúc đến đầy đủ lực lượng, sau đó đánh đi ra. Trong mắt của hắn, chiếu rọi ra không còn vẹn vẹn là thiên quốc ảnh tử, mà là kia phiến càng rộng lớn hơn, cũng càng là đen ám, mai táng thái cổ thần đỉnh bắt ngát tinh hải. Trong mắt của hắn, chiếu rọi ra không còn vẹn vẹn là thiên quốc ảnh tử, mà là kia phiến càng rộng lớn hơn, cũng càng là đen ám, mai táng thái cổ thần đỉnh bắt ngát tinh hải. Đây là một hoàn toàn mới khởi điểm, cũng là một đạo nặng nề vô cùng công xiềng. Hứa Nhiên hiểu rõ, theo hắn nhận lấy viên kia thanh đồng tản phiến, cũng ưng thuận cam kết một khắc kia trở đi. Hắn nói, liền cùng đoạn kia bị mai táng cổ sử, cùng cái đó tên là thần đỉnh bi tráng văn minh, quấn quýt lấy nhau. Thiên quốc muốn truy tìm hắn, vượt sâu muốn thôn phệ hắn, bây giờ lịch sử băng hồn cũng đưa ánh mắt về phía hắn. Con đường phía trước là vượt sâu vạn trượng, cũng là thông thiên chi lộ. Chuyển ta phát chỉ. Hứa Nhiên thu hồi ánh mắt, âm thanh khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh phía dưới lại ẩn chứa sắp phun trào núi lửa lực lượng, quy khư vực, phong vực trăm năm. Trong vòng trăm năm, trừ vấn đạo thê cùng bên ngoài diễn võ trường, tất cả phân tranh đều dừng. Kẻ trái lệnh, bất kể thân phận, do tả sứ Trấn Sơn theo luật hình sự xử trí, hồn hỏa luyện đạo, gian đe. Hữu sứ Từ Điện phụ trách chủ tính trung tài nguyên, thành lập công vân hệ thống. Phàm leo lên vấn đạo thê, tu vi đột phá, chiến kỹ tinh tiến người, đều có thể bằng công vân đổi lấy tu hành tài nguyên. Tài nguyên chỉ lưu cho anh dũng dành trước người. Từng đầu pháp chỉ theo trong miệng hắn ban bố, rõ ràng, cay nghiệt, nhưng lại tràn đầy trật tự cảm giác. Trấn Sơn cùng Từ Điện nghiêm nghị nhận mệnh lệnh, bọn hắn có thể cảm nhận được nô chủ kia chân thật đáng tin quyết tâm. Đây không phải kế tạm thời, mà là một hồi liên quan đến tồn vòng trăm năm chuẩn bị chiến đấu. Theo Hứa Nhiên ý chí truyền khắp tất cả quy khư vực, một cỗ vô hình sức kéo bao phủ mảnh này tân sinh thổ địa. Trôi nổi tại trung ương truyền đạo bi, đã trở thành toàn bộ sinh linh duy nhất tín ngưỡng cùng mục tiêu. Kia 9999 giai vấn đạo thê, phản phất là thông hướng tiên đường cầu thang, hấp dẫn lấy mỗi một cái không cam lòng trầm luân linh hồn. Rất nhanh, cái thứ nhất leo lên người xuất hiện. Đó là một cái vóc người còn xuống, hồn hỏa yếu ớt được giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt lao vong đồ. Hắn từng là long tựa vực tầng dưới chót nhất người nhặt rác, tại vô tận trong tuyệt vọng kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Làm Hứa Nhiên ban thưởng đại đạo lúc, hắn đục ngầu trong ý thức, lần đầu tiên giấy lên tên là hy vọng hỏa diễm. Hắn từng bước một, vất vả bước lên bậc thứ nhất bậc thềm. Ông, một cỗ rồi rào đạo vận trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn, rửa sạch cái kia đã sớm bị tử khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ thân thể tàn phế. Kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn suýt nữa hồn phi phách tán, nhưng hắn lại gắt gao cắn răng, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Năng lực, có thể làm. Hắn nhìn thấy sửa đổi vận mệnh có thể. Tại hắn lôi kéo dưới, càng ngày càng nhiều vong đồ lấy dũng khí bước lên vấn đạo thê. Có người đạp vào mấy cấp liền bị đạo vận cọ rửa được lăn xuống đến, có người thì có thể kiên trì được càng lâu. Tất cả quy khư vực tạo thành một đạo kỳ lạ cảnh quan. Đến hàng vạn mà tính sinh linh, như là một đám thành tín hành hương giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa leo lên nhìn tòa kia thông thiên trì bậc thang. Bọn hắn không còn mê man, không còn tuyệt vọng, mỗi người hồn hỏa trong cũng thiêu đốt lên tên là tiến thủ liệt diễm. Hứa Nhiên thân ảnh thì biến mất tại tòa kia bị hắn mệnh danh là quy khư điện vạn trượng đoạn phong chi đỉnh. Hắn cần bế quan, cần tiêu hóa lần này chấn ma nguyên hành trình mang tới to lớn xung kích, càng cần nữa theo viên kia thanh đồng tán phiến bên trong cậy mở một tia thông hướng thái cổ khe hở. Năm tháng giang dặc, thời gian im ắng. Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm đã là thế sự xoay vần, nhưng đối với người tu hành, nhất là tại đây phiến không có nhật nguyệt luân chuyển quy khư vực, thời gian giống như mất đi ý nghĩa. Duy nhất ghi chép thời gian trôi qua là tòa kia vấn đạo thê. 30 năm sau, quy khư vực đã đại biến bộ dáng, đã từng 10 vạn vong đồ trải qua thái sơ quy khư kinh tẩy lễ cùng vấn đạo thê ma luyện, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Trong cơ thể của bọn họ tử khí, ma khí, hoang khí và hỗn tạp năng lượng đều bị luyện hóa thành tinh thuần quy khư nguyên lực hồn hỏa trở nên ngưng thực mà sáng ngời, thân thể vậy theo mục nát khô cốt, lột sắt thành lóe ra kim loại sáng bóng cốt binh thân thể. Chương 536, trong đó người mạnh nhất đã ngưng luyện ra cốt tướng chi thể, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có khai sơn phá thạch lực lượng. Trấn Sơn cùng Từ Điện, nhờ vào Hứa Nhiên ban cho kia ti hỗn độn nguyên khí, sớm đã đột phá vốn có gông cùng xiển xích. Trấn Sơn một thân sát khí đều thu lại, hóa thành thuần túy chiến ý, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa hình phạt lực lượng, đã là nửa bước cốt vương cảnh giới. Mà Từ Điện thì càng biến đổi thêm nội liễm, trên người hắn lôi đỉnh chi lực cùng giáo hóa chi đạo tương hợp, lại diễn hóa xuất một loại giáo hóa thần lôi có thể trừng trị tội ác, cũng có thể gợi mở linh trí, đồng dạng đụng chạm đến cốt vương cánh cửa. Mà ở này 30 năm ở giữa, vấn đạo thê bên trên, vậy ra đời một truyền kỳ. Một tên là Thương Thạch người trẻ tuổi. Hắn muốn là thiên quốc cánh cửa phủ xuống thời giờ, bị thánh quang tịnh hóa sau lưu lại một người bình thường linh hồn, ngây thơ vô tri, gần như giấy trắng. Nhưng hắn lại có được như tảng đá cứng cỏi ý chí. Hắn cái thứ nhất đạp vào vấn đạo thê, cũng là leo lên được cao nhất người. 30 năm như một nhật, hắn chưa bao giờ rời khỏi vấn đạo thê phạm vi. Đói bụng, liền phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khắc, liền dẫn đạo vận trời hạn gặp mưa nhuận hầu, mệt rồi à, liền tại trên bậc thang ngồi xuống, cảm ngộ kia vô thượng kinh văn. Thân ảnh của hắn đã trở thành vấn đạo thê thượng một đạo vĩnh hằng phong cảnh, khích lệ kẻ đến sau. Bây giờ, hắn đã leo lên thứ 8100 giai. Độ cao này, ngay cả Trấn Sơn cùng Từ Điện cũng vì đó ghé mắt. Bọn hắn thử qua leo lên, nhưng cũng dừng bước tại 7000 giai tả hữu, lại hướng lên, cô kia nguồn gốc từ hỗn độn đại đạo uy áp, dường như muốn đem thần hồn của bọn hắn cũng đè sập. Mà Thương Thạch, nhưng như cũng tại hướng lên. Trên người hắn, sớm đã không có nhân loại linh hồn yếu đuối, lấy nhi đại vũ trì, là một loại gần như đạo vật bị. Hắn xương cốt, bày biện ra một loại tối tăm mờ mịt màu hỗn độn, phản phất là truyền đạo bi ảnh thu nhỏ. Tất cả mọi người tin tưởng, hắn chính là cái thứ nhất đăng đỉnh, biến thành Ngô chủ thân truyền đệ tử người. Cũng liền ngày hôm đó, phong bế 30 năm lâu quy khư điện, cửa điện phát ra két một tiếng, chậm rãi mở ra. Một thân ảnh từ đó đi ra, chính là Hứa Nhiên. Cùng 30 năm trước so sánh, bề ngoài của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn khí tức lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói 30 năm trước hắn là một thanh dấu tại trong vỏ thần binh, như vậy hiện tại hắn chính là một ngụm thôn vệ tinh hà vũ trụ hấp động. Thâm thúy, mênh mông, không thể ước đoán. Hắn vẹn vẹn là đứng, tất cả quy khư vực đại đạo phát tác, cũng giống như tìm được rồi trụ cột, càng biến đổi thêm vững chắc, càng thêm linh động. Hắn bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở vấn đạo thê phía dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia tại 8.100 trên bậc gian nan leo lên thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Không tệ. Bình thản hai chữ, lại giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, rõ ràng truyền vào Thương Thạch trong hai. Thương Thạch toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đạo kia nhường hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, kích động đến dường như phải quỳ lạy xuống dưới. Đệ tử Thương Thạch, bái kiến nô chủ. Ngươi chưa đăng đỉnh, còn không phải đệ tử của ta. Giọng Hứa Nhiên bình tĩnh, nhưng ngươi nghị lực, thắng được của ta tán thành. Ta có thể làm ngươi giải thích nghi hoặc một lần, ngươi có gì hoang mang? Lời vừa nói ra, phía dưới vô số đang leo lên sinh linh, cũng căng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Đây chính là Ngô chủ tự mình chỉ điểm. Một lần giải thích nghi hoặc, tháng qua trăm năm khổ tu. Thương Thạch nghe vậy, kích động đến toàn thân run rẩy, hắn cương ép bình phục tâm thần, cung kính hỏi, khởi bẩm Ngô chủ, đệ tử tu hành Thái Sơ Quy Khư Kinh đã tới Cốt Vương đỉnh phòng, muốn ngưng tụ Quy Khư pháp thân nhưng dù sao cảm giác thiếu khuyết nào đó thần dù thế nào đều không thể đem tự thân chi đạo cùng thiên địa tương hợp, giống như phiến thiên địa này, tại bài xích ta. Đây là tất cả đạt tới Cốt Vương cảnh giới tu sĩ cộng đồng hoang mang. Bọn hắn có thể cảm giác được, Quy Khư vực thiên địa pháp tắc mặc dù vững chắc, lại như là một phong bế tuần hoàn, không cho phép bất luận cái gì sinh linh từ đó mượn cấp độ càng sâu lực lượng, đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hứa Nhiên nghe vậy, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi nhìn xem này Quy Khư vực, như cái gì? Thương Thạch sững sờ, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn quanh. Sông núi, sông, mặt đất, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, sinh cơ bừng bừng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, phiến thiên địa này, thiếu khuyết nào đó linh hồn. Tựa một tòa hoàn mỹ lồng giam. Thương Thạch do dự hồi lâu, cuối cùng nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Nói hay lắm. Hứa Nhiên gật đầu một cái, nó vốn là một tòa lồng giam, là ta vì tự thân đại đạo làm căn cơ, cưỡng ép tái tạo. Nơi này phát tác, là của ta phát tác, nơi này trật tự, là của ta trật tự. Các ngươi tu hành ta sáng tạo pháp, tự nhiên có thể cùng phiến thiên địa này của mình, nhưng muốn mượn dùng lực lượng của nó, ngưng tụ pháp thân, chạm đến thần hỏa, lại là không được. Vì phiến thiên địa này thân mình, chính là thần lô cảnh sản phẩm. Các ngươi làm sao có thể tại một thần lô trong nhóm lửa thuộc về mình thần hỏa? Hứa Nhiên lời nói giống như một đạo kinh lôi tại tất cả tu sĩ cấp cao trong đầu nổ bang. Thì ra là thế. Bọn hắn vẫn cho là chính mình ngộ tính chưa đủ, nguyên lai là phiến thiên địa này hạn mức cao nhất thì kẹt chết bọn hắn đường phía trước. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Nếu như không cách nào ở chỗ này nhóm lửa thần hỏa, vậy bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh? Nô chủ hứa hẹn ngàn năm kỳ hạn chẳng phải là một câu nói xuông? Nhưng mà Hứa Nhiên lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên cao vút, tràn đầy vô biên bá khí cùng tự tin, ta có thể sáng tạo nó, tự nhiên cũng có thể đánh vỡ nó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Các ngươi thiếu thần, các ngươi nhóm lửa thần hỏa cần thiết tuổi lửa không tại phiến đại địa này, mà ở trên trời. Lời còn chưa dứt, hắn phóng lên tận trời. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Thần lô cảnh đại viên mãn. Này 30 năm bế quan, hắn không chỉ đem tu vi đẩy tới sảng khoái trước cảnh giới cực hạn, càng đem viên kia thanh đồng tản phiến sơ bộ luyện hóa một tia. Thần đinh triển ấn, khai thiên. Hứa Nhiên quát như sấm mùa xuân, hai tay kết xuất một xưa cũ, mênh mông, tràn đầy thiết huyết chiến ý phát ấn. Đây là hắn theo kia thanh đồng tản phiến bên trong, quan sát Táng Thiên chi chiến vô thượng cường giả ra tay, lĩnh ngộ ra thức thứ nhất thần thông. Nay ấn vừa ra, cũng không phải là công phạt, mà là bắt chước vậy quá cổ thần đỉnh mở đại thế giới vô thượng vĩ lực. Ông, một đạo tối tăm mở mịt chiến ấn, theo hắn lòng bàn tay bay ra, đón gió liền trường, trong nháy mắt hóa thành bạn trượng lớn nhỏ, hung hăng đánh phía quy khư vực thiên cung. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, kia phiến do Hứa Nhiên tự tay tạo dựng, cứng không thể phá thiên khung kết giới, lại bị cái này ấn gắng gượng đánh ra một to lớn lỗ thủng. Giang giác, giống như vỏ trứng phá toái tiếng vang lên lên. Lỗ thủng bên ngoài không còn là long tượng bực kia cằn cỗi hỗn loạn không gian vũ trụ, mà là bóng ánh khắp nơi tinh hà, vô cùng vô tận tinh huy, xen lẫn các loại loang lổ, hỗn loạn, nhưng lại vô cùng hoạt bát vũ trụ nguyên năng, như là cựu thiên ngân hà chạy ngược bình thường. Theo cái đó lỗ thủng bên trong điên cuồng mà tràn vào quy khư vực. Đây là phía dưới toàn bộ sinh linh cũng sợ ngây người. Bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ cùng quy khư vực hoàn toàn khác biệt, tràn đầy vô hạn có thể cùng khí tức nguy hiểm ngoại giới phát tác, tràn vào. Ta vì quy khư làm cơ sở, là các ngươi xây bền vững căn cơ, rút đi phản cốt. Nay ta là các ngươi đánh xuyên qua lồng giam, dẫn tới ngoại giới đại đạo chi hỏa, có thể hay không dẫn lửa thiêu thân, nhóm lửa chính mình đạo, thì nhìn xem vận mệnh của các ngươi. Giọng Hứa Nhiên vang vọng đất trời. Hắn lại lấy sức một mình đánh xuyên qua thế giới hàng rào, đem về khư vực này khẩu giếng cùng ngoại giới đại hải nối liền với nhau. Thương Thạch ngơ ngác nhìn kia từ trên trời giáng xuống sáng chói tinh hà, cảm thụ lấy cỗ kia vừa lạ lẫm lại tràn ngập hấp dẫn đại đạo khí tức, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Đường của ta không ở chỗ bên trong, mà ở tại bên ngoài. Không ở chỗ thủ, mà ở tại tranh. Bèn, trong cơ thể hắn lực lượng ầm vang bộc phát, một đạo đội trời đạp đất uy khư pháp thân hư ảnh, tại sau lưng hắn ầm vang thành hình. Kia pháp thân mở cái miệng rộng, giống như cá voi hút nước, điên cuồng địa thôn phệ nhìn kia tràn vào tinh hà lực lượng. Hắn pháp thân, tại tinh hà lực lượng cọ rửa dưới, nhanh chóng ngưng thực, lớn mạnh. Một cỗ thuộc về thần hỏa cảnh uy áp, bắt đầu từ trên người hắn, chậm rãi tràn ngập ra. Hắn, vậy mà tại Hứa Nhiên chỉ điểm cùng dưới sự trợ giúp, một bước phóng ra, tại chỗ muốn nhóm lửa thần hỏa, thành tựu chí cao. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, dị biến nảy sinh. Kia bị Hứa Nhiên oanh mở thiên khung lỗ thủng bên ngoài, kia phiến sáng chói trong tinh hà, một chiếc toàn thân do sâm bạch xương cốt cùng kim loại đen chế tạo, hình như cự hình con rết giữ tận tinh thuyền, vô thanh vô tức hiện hiện. Nó giống như sớm đã tiềm phục tại chỗ nào hồi lâu, một mực chờ đợi cơ hội này. Tinh thuyền bong thuyền, đứng từng dãy người mặc màu đen giáp trụ, hồn hỏa hiện lên màu u lam khô lâu bình. Mà ở mũi thuyền, thì đứng một cái đầu mang bạch cốt bướm miệng, cầm trong tay một thanh to lớn liêm đao, hồn hỏa hiện lên ám kim sắc cao lớn thân ảnh. Hắn xuyên thấu qua thiên khung lỗ thủng, nhìn thấy phía dưới đang phát sinh tất cả, nhìn thấy kia sinh cơ bừng bừng quy khư vực, nhìn thấy kia sắp đột phá thương thạch, càng nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, khí tức như vực sâu biển lớn Hứa Nhiên. Kiệt kiệt kiệt. Một hồi giận người linh hồn thanh âm, tại tất cả quy khư sinh linh trong đầu vang lên. Một nơi tuyệt vời tân sinh thế giới, một nơi tuyệt vời hoàn mỹ nông trường. Tinh thuần như thế linh hồn năng lượng, thực sự là tốt nhất lương thực. Kia bạch cốt quân vương giơ lên trong tay to lớn liêm đao, xa xa chỉ hướng phía dưới quy khư vực. Ta là bạch cốt đoàn cấp vũ trụ chi chủ, hai ách quân vương. Phương này thế giới, từ hôm nay trở đi, thuộc sở hữu của ta. Toàn bộ sinh linh, dâng lên các ngươi hồn hỏa, biến thành dưới trướng của ta vong linh đại quân một thành viên, có thể miễn bị luyện hồn nỗi khổ. Thanh âm của hắn, tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo cùng tham lam. Đây là một chi tại hắc ám trong vũ trụ tới lui kẻ săn mồi. Bọn hắn vì thôn phệ thế giới, nô dịch linh hồn mà sống. Uy khư vực các sinh linh, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị một chậu nước đá dội xuống, thay vào đó là sợ hãi vô biên. Kia hai ách hơi thở của quân vương, thình lình cũng là một tôn đốt lên thần hỏa cường giả. Với lại, hắn thần hỏa, thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng, tràn đầy tử vong cùng cấp đoạt phát tác, xa so với mới sinh thương thạch phải cường đại hơn nhiều. Trấn Sơn cùng Tử Điện sắc mặt kỳ biến, ngay lập tức tổ chức lên dưới trướng cốt tướng kết thành chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bọn hắn trong lòng hiểu rõ, đối mặt một tôn chân chính thần hỏa cảnh cường giả, cùng nguyên một chi tinh tế hạm đội, sự chống cự của bọn hắn là bực nào yếu ớt. Ánh mắt mọi người cũng theo bản năng mà nhìn về phía đạo kia lơ lửng dưới thiên khung thân ảnh. Đó là bọn họ hy vọng duy nhất. Hứa Nhiên nét mặt bình tĩnh như trước. Hắn nhìn kia chiếc giữ tận cốt trù, nhìn vị kia không ai bị nổi hai ách quân vương, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, ngược lại như là đang xem một tình cờ đưa tới cửa con mồi. Bạch cốt đoàn cấp vũ trụ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ta đang lo không có thích hợp vật liệu, đến tế luyện đệ nhất của ta phê đạo binh pháp khí, các ngươi tới đúng lúc. Cuồng vọng. Hai ách quân vương gầm thét một tiếng, hồn hỏa nhảy lên kịch liệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không biết sống chết thổ dân. Đã ngươi vội vã muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Chúng tiểu nhân, cho ta san bằng tòa này thế giới, đem tất cả người phản kháng xương đầu, cũng treo ở thuyền của chúng ta mạn thuyền lên. Với anh. Kia chiếc to lớn cốt trụ, động cơ oanh minh, thân thuyền hai bên mở ra trên trăm cái học tháo, từng đạo ẩn chứa phép tắc tử vong u năng trùng sáng, như mưa to hướng phía quy khư vực chút xuống. Mỗi một đạo trùng sáng, đều đủ để tùy tiện san bằng một tòa sơn mạch, bốc hơi một con sông lớn. Đây là đủ để hủy diệt thế giới đả kích. Quy khư vực các sinh linh, tại đây tận thế cảnh tượng trước mặt, sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng mà, Hứa Nhiên chỉ là nhẹ nhàng nâng dậy rồi tay phải. Tại ta mở đạo chẳng trong, còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai. Quy khư, vạn pháp bất xâm. Theo hắn vừa dứt lời, tất cả về khư vực mặt đất, sáng lên vô cùng vô tận màu xám đạo văn. Những đạo văn này, đúng là hắn làm năm chữa trị thiên địa lúc, in dấu xuống hỗn độn đạo vận. Ông, một to lớn vô cùng, hiện lên tối tăm mở mịt bán trong suốt mái vòm, trong nháy mắt bao phủ tất cả quy khư vực. Những kia bị diệt tính u năng trùng sáng, đánh vào này mái vòm phía trên, lại như cùng châu đất xuống biển, không có kích thích một tơ một hào gợn sóng, liền bị kia hỗn độn đạo vận dễ dàng đồng hóa, phân giải, ma diệt. Cái gì? Thuyền thủ hai ách quân vương, trong con mắt ám kim sắc hồn hỏa đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây chính là đủ để trọng thương tầm thường thần hỏa cảnh cường giả tê sạn, lại bị như thế hời hợt đỡ được. Thế giới này phòng ngự, làm sao lại như vậy mà quái như vậy? Là lĩnh vực? Không, cao hơn lĩnh vực cấp, đây là đem toàn bộ thế giới cũng luyện hóa thành chính mình sân nhà. Chết tiệt, tình báo có sai. Đây không phải một tân sinh thế giới, đây là một lão quái vật bày ra cả bẫy. Hai ách quân vương trong nháy mắt phản ứng lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn đã không còn mảy may do dự, ngay lập tức hạ lệnh, rút lui. Tốc độ cao nhất rút lui. Nhưng mà, đã chậm. Đến, thì lưu lại đi. Giọng Hứa Nhiên, như là cửu u phía dưới thẩm phán. Phía sau hắn thái sơ đạo đồ hư ảnh, ầm vang hiển hóa, che đậy tất cả thiên cung. Một con do thuần túy hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành vạn trượng cự thủ, theo đạo đồ trong nô ra, coi như không thấy không gian khoảng cách, vồ một cái về phía kia trước đang điên cuồng chạy trốn bạch cốt tinh thuyền. Không! Hai ách quân vương phát ra hoảng sợ muốn tuyệt hống, hắn đem tự thân thần hóa thúc đẩy đến cực hạn, từng đạo tử vong liêm ảnh chém vào mà ra, muốn chặt đứt bàn tay khổng lồ kia. Chương 537, nhưng tất cả đều là phí công. Hắn tất cả công kích, tại tiếp xúc đến kia hỗn độn cự thủ trong nháy mắt, liền bị trên đó lưu chuyển quy khư đạo vận thôn phệ, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giang giác, giang giác. Tại vô số quy khư sinh linh rung động nhìn chăm chú, kia chiếc hành hành hắc ám vũ trụ, không biết hủy diệt bao nhiêu văn minh giữ tận cốt trụ, ở chỗ nào chỉ hỗn độn cự thủ trước mặt, yếu ớt như là một đồ chơi. Cứng rắn xương cốt bọc thép bị bóp vỡ nát, phức tạp kim trúc kết cấu đứt thành từng khúc. Trên thuyền mấy vạn bạch cốt đạo tặc vũ trụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại hỗn độn chi khí nghiền ép dưới, hóa thành bản nguyên nhất hồn hỏa cùng xương cốt tinh hoa. Không, người rốt cục là ai? Hai ách quân vương bị kia cự thủ theo thuyền xương cốt bên trong một cái nắm lấy mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Hắn cảm thụ lấy cố kia hôn nguyên như một bao dung vật tượng, nhưng lại bá đạo đến cực điểm lực lượng, rốt cuộc hiểu rõ chính mình treo chọc phải kinh khủng bực nào tồn tại. Đây không phải thần hỏa cảnh, đây tuyệt đối là siêu việt thần hỏa cảnh tồn tại. Là trong truyền thuyết, những kia đã bắt đầu ngưng tụ tự thân đại đạo, đạo quân cấp nhân vật. Hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Chúng chim không thèm địa vắng vẻ tinh ngực. Hứa Nhiên không trả lời hắn vấn đề. Tâm hắn niệm khẽ động, con kia hỗn độn cự thủ đột nhiên một nắm. A! Một tiếng thê lương tới cực điểm sau khi hét thảm, hai ách quân vương hồn hỏa bị gắng gượng điệu theo cái kia bất hủ hải cốt bên trong đè ép ra đây, hóa thành một đoàn ám kim sắc, lớn chừng quả đấm bản nguyên thần hỏa. Mà cái kia trải qua lịch vô số năm tháng mài, cứng không thể phá thần hỏa cảnh hải cốt, thì bị hỗn độn chi khí rửa đi tất cả tử vong ấn ký, biến thành một bộ lóe ra nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng tinh khiết không xương. Hứa Nhiên con ngón búng ra, đoàn kia ám kim sắc bản nguyên thần hỏa hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn bay về phía vấn đạo thế đỉnh, chui vào đang xung kích cảnh giới thương thạch thể nội. Đây là ngươi củi có thể hay không nhóm lửa, xem chính ngươi. Và anh, đạt được cỗ này tinh thuần vô cùng thần hỏa nguồn năng lượng, thương thạch quy khư pháp thân trong nháy mắt ngưng thực tới cực điểm, một cỗ hoàn toàn mới, thuộc về chính hắn thần hỏa, theo hắn hồn trong nội tâm, thường ngực dấy lên. Thần hỏa cảnh, thành. Một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, tuyên cáo quy khư vực vị thứ nhất quê hương thần cảnh cường giả sinh ra. Thương thạch cảm thụ lấy trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, kích động đến nước mắt lưng tròng, hắn đối với Hứa Nhiên thân ảnh, thật sâu cúi đầu. Đệ tử Thương Thạch, Dạ Ngô chủ ơn tái tạo. Mà đổi thành một bên, Hứa Nhiên lại là gậy ngón tay một cái. Cố kia thuộc về hai ách quân vương tinh khiết hải cốt, thì bay về phía Trấn Sơn. Này cốt có thể làm người vương tọa giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng. Trấn Sơn vui mừng quá đỗi, tiếp nhận hải cốt, ngồi xếp bằng, một cỗ rồi rào chiến ý cùng hình phạt chi đạo phóng lên tận trời, cùng kia hải cốt cộng minh, trong nháy mắt liền xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, chính thức bước vào cốt vương chi cảnh. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên ánh mắt mới rơi về phía kia chiếc bị bóp thành sắt vụn cốt chu hải cốt. Hắn vung tay lên, vô số phá toái xương cốt cùng mảnh kim loại, như là nhận dẫn dắt bách xuyên, tụ hợp vào quy khư vực. Từ điện đem những tài liệu này phân phát xuống dưới, vì công hơn nổi. Ta muốn quy khư của ta đạo bình, nhân viên một kiện cốt binh pháp khí. Tuân Ngô chủ pháp chỉ. Do từ điện bởi vì kích động mà run rẩy. Một hồi đủ để hủy diệt quy khư vực nguy cơ, tại Ngô chủ trong tay, lại qua trong giây lát biến thành một hồi cơ duyên to lớn. Trong nháy mắt, cường địch tan thành mây khói. Chờ bàn tay ở giữa, tạo ra một tôn thần hỏa, một vị cốt vương. Một màn này thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái quy khư sinh linh sâu trong linh hồn. Bọn hắn đối với Hứa Nhiên sùng bái đã siêu việt tín ngưỡng, đạt đến một loại gần như đạo cùng nhiệt. Nô chủ chính là bọn hắn tiến lên trên đường duy nhất ánh sáng. Hứa Nhiên làm xong đây hết thảy, sắc mặt không có biến hóa chút nào, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hắn chậm rãi rơi xuống từ trên không, đi tới quy khư trước điện. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía kia bị hắn đánh xuyên qua thiên khung lỗ thủng. Lỗ thủng đang hỗn độn đạo vận tác dụng dưới, chậm rãi khép lại. Hắn hiểu rõ, lần này nguy cơ chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch cốt đoàn cấp vũ trụ xuất hiện, mang ý nghĩa mảnh tinh vực này cũng không phải là chân chính tử tịch chi địa. Hắn đánh xuyên qua lồng giam, đưa tới tinh quang, vậy đưa tới trong bóng tối xài lang. Thời gian không nhiều lắm. Hứa Nhiên nhẹ giọng tự nói. Hắn mở ra bàn tay, viên kia thanh đồng tản phiến lặng lặng địa nằm ở lòng bàn tay của hắn. Cùng 30 năm trước khác nhau, thời khắc này tản phiến bên trên có một góc khu vực bị hắn đốt sáng lên. Đó là một bộ vô cùng phức tạp tinh đồ, mà ở tinh đồ một góc nào đó có một cái ánh sáng yếu ớt điểm đang lóe lên. Đó là hắn thông qua luyện hóa thai ách quân vương cuối cùng một tia thần hồn ký ức, cùng thanh đồng tản phiến bên trong cổ tinh đồ ấn chứng với nhau, cuối cùng xác định một tọa độ. Một khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu ước vạn dặm xa, lại tại tinh đồ thượng bị đánh dấu là thần đỉnh đệ thất tiền tiêu di tích cổ xưa. Đánh đi ra. Trạm thứ nhất thì bắt đầu từ nơi này đi. Hứa Nhiên thu hồi tản phiến, trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có vô tận bình tĩnh cùng càng thêm kiên định ý chí. Hắn muốn, không mẹn mẹn là dẫn đầu quy khư vực tiếp tục sống. Hắn muốn, là lại đi cái kia thần đỉnh con đường, đi tận mắt xem xét. Trường mai táng một kỷ nguyên táng thiên chi chiến đến tuột cùng là bực nào ầm ầm sóng dậy, mà hắn, Hứa Nhiên, sẽ không còn là lịch sử người đứng xem. Hắn chính là mới người mở đường. Hắn chính là mới người mở đường. Những lời này cũng không phải là của ngôn, cũng không phải nhất thời hào tình trang trí, mà là tại trong lòng của hắn sớm đã mọc rễ nảy mầm, giờ phút này cuối cùng phá đất mà lên một gốc đạo cây hình thức ban đầu. Hứa Nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải an phận ở một góc, không phải kéo dài hơi tàn. Uy khư vực là của hắn căn, là của hắn nền tảng, cũng không phải là điểm cuối của hắn. Thiên cung lỗ thủng tại hỗn độn đạo vận tác dụng dưới chậm rãi lấp đầy, cuối cùng một sợi ngoại giới tinh quang bị ngăn cách, quy khư vực lần nữa khôi phục kia tuyên cổ bất biến mông mông bụi bụi sắc điệu. Nhưng toàn bộ sinh linh tâm cảnh cũng rốt cuộc không trở về được đi qua. Trong mắt của bọn hắn, cũng từng chiếu rọi qua kia phiến sáng chói mà nguy hiểm tinh hà, đó là hy vọng, cũng là một loại vô hình thúc dục. Thương Thạch, giọng Hứa Nhiên vang lên lần nữa. Đệ tử tại, vừa mới vững chắc thần hỏa cảnh tu vi Thương Thạch, một bước theo vấn đạo thê chi đỉnh bước ra, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại quy khư trước điện, vì một chân trên đất. Trên người hắn khí tức đã long trời lở đất, hàng luồng thần hỏa chi uy tự phát lưu chuyển, nhường quanh mình không gian cũng hơi nở dị giờ, nhưng hắn đối mặt Hứa Nhiên lúc, cô kia cung kính cùng thành kính, so với dị vãng càng đậm. Người đã nhóm lửa thần hỏa, chính là ta quy khư vực vị thứ nhất thần cảnh, lúc có phong hào. Hứa Nhiên ánh mắt rơi vào trên người hắn, giống như năng lực xem thấu hắn thần hỏa bản nguyên, ngươi vị tảng đá ý chí, đang thông thiên chi bậc thang, dẫn tinh hà ánh sáng, đốt tự thân chi đạo. Hôm nay, ta phong ngươi làm Thiên Thạch thần quân vì ta tọa hạ đệ nhất thần tướng. Đệ tử Thương Thạch, tạng nô chủ ban danh. Thương Thạch kích động cấu đầu lệ tạ, Thiên Thạch thần quân bốn chữ, giống như ẩn chứa nào đó thiên địa quyền hành, cùng hắn thần hỏa hòa lẫn, nhường hắn vừa mới đột phá cảnh giới trong nháy mắt vững chắc như núi. Hứa Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng bên kia Trấn Sơn. Thời khắc này Trấn Sơn chính xếp bằng ở cô kia hai ách quân vương lưu lại thần hỏa cảnh hải cốt phía trên, quanh thân chiến ý cùng hình phạt chi đạo sen lẫn thành một mảnh huyết cùng sắt lĩnh vực, cốt vương chi uy hiển lộ rõ, sát khí ngút trời. Trấn Sơn, có thuộc hạ. Trấn Sơn đột nhiên mở mắt, hai đạo như thực chất giết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng dậy hành lễ, dưới thân cốt vương tọa ông tác hưởng, phảng phất đang cùng hắn cộng minh. Ngươi trưởng hình phạt, làm trấn thập phương địch. Này hai ách vương tọa ngươi lại thật tốt luyện hóa, đợi ngươi công thành, ta hứa ngươi là trấn ngục cốt vương vì ta dưới trướng chiến bộ đứng đầu. Trấn Sơn, thật không phụ Ngô chủ nhờ bà. Giọng Trấn Sơn mạnh mẽ, tràn đầy vô biên chiến ý một hồi nguy cơ, hóa thành một hồi phong thượng, hai vị tân tấn cường giả, như hai cây kình thiên chi trụ, làm cho cả quy khư vực khí vận cũng vì đó tăng gọn. Phía dưới vô số vong đồ, giờ phút này đã không thể lại xưng là vong đồ, bọn hắn là quy khư đạo binh, bọn hắn nhìn lấy thiên khung ở dưới ba đạo thân ảnh, trong mắt tiêu đốt lên là trước nay chưa có cùng nhiệt. Nô chủ Hứa Nhiên, như vực sâu biển lớn, không thể ước đoán. Thiên Thạch thần quân, thần hỏa sơ đốt, uy áp tứ phương. Trấn ngục quốc vương, chiến ý ngập trời, sát phạt vô song. Này, chính là bọn hắn quy khư vực tương lai. Từ điện Hứa Nhiên cuối cùng nhìn về phía hữu sứ, có thuộc hạ. Từ điện tiến lên một bước, nét mặt nghiêm túc. Bạch cốt đoàn cướp vũ trụ chiến lợi phẩm, ngươi phụ trách kiểm kê nhà kho. Lập tức lên, hoàn thiện công văn hệ thống, thiết lập đạo binh đạo đem đạo vương tam cấp. Phàm quy khư vực sinh linh đều là đạo binh. Năng lực đạt vào vấn đạo thê 3000 giai người, tấn thành đạo tướng, có thể lấy được ban thưởng pháp khí, đan dược. Năng lực đăng lâm 6000 giai người, tấn thành đạo vương, có thể nhập quy khư điện tính ta giảng đạo, lấy được ban thưởng thần thông. Về phần kia chiếc cốt chu hải cốt, Hứa Nhiên ánh mắt nhìn về phía đống kia tích như núi phá toái xương cốt cùng kim trúc, lấy hạch tâm long cốt làm cơ sở, ta ngàn vạn đạo tặc vũ trụ chi cốt, tập hợp đủ vực lực lượng, ta muốn ngươi đốc tạo một chiếc có thể vượt qua tinh hải quy khư phương chu. Quy khư phương chu. Bốn chữ này vừa ra, từ điện tâm thần kịch chấn, hắn trong nháy mắt đã hiểu Hứa Nhiên hoành vĩ lam đồ. Nô chủ, không vẹn vẹn là muốn đánh xuyên lồng giam, càng là hơn muốn dẫn dắt bọn hắn tất cả mọi người, chinh chiến tinh hải. Thuộc hạ, tuân pháp chỉ. Do từ điện bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Theo từng đạo pháp chỉ ban bố, tất cả quy khư vực cũng bắt đầu chuyển động. Một hồi chưa từng có tiền lệ, khí thế ngất trời kiến thiết cùng tu luyện triều dâng, như vậy mở màn. Kia chiếc giữ tận bạch cốt tinh thuyền, tại hai ách quân vương trong tay là cướp đoạt cùng hủy diệt công cụ, nhưng ở Hứa Nhiên hoạch định xuống, nó đang bị phá giải, tái tạo, hóa thành quy khư vực nổi dậy nền tảng. Cứng rắn xương cốt bị luyện hóa thành từng trôi chế thức thống nhất cốt đao, cốt thương, phân phát cho có công vân đạo binh. Những kia ẩn chứa phép tắc tử vong kim trúc, thì bị tử điện vì giáo hóa thần lôi tẩy đi tà ma, rèn đúc thành kiên cố áo giáp. Mấy bạn đạo tặc vũ trụ hồn hỏa tinh hoa, được luyện chế thành một lò lô hồn nguyên đan biến thành đạo binh nhóm đột phá bình cảnh vô thượng bảo dược. Công văn trước điện, mỗi ngày cũng người người nôn náo. Đạo binh nhóm hoặc là dùng leo lên vấn đạo thê đi chép, hoặc là dùng tu vi đột phá chứng minh, hoặc là dùng trên diễn võ trường thăng tích để đổi lấy tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên. Kẻ yếu, cố gắng thông qua đạt được tài nguyên mạnh lên. Cương giả, thông qua công văn củng cố địa vị, đạt được tốt hơn tài nguyên, càng biến đổi mạnh. Mùa tốt, tràn đầy tiến thủ tinh thần tuần hoàn, tại quy khư vực hoàn mỹ thành lập. Thời gian, tại đây chẳng cùng nhiệt chuẩn bị chiến đấu bên trong, như giữa ngón tay xà trôi qua. Đảo mắt, lại là 10 năm. 10 năm thời gian, quy khư vực biến hóa so với quá khứ 30 năm cộng lại còn muốn to lớn. Nhờ vào lượng lớn tài nguyên cùng sáng tỏ tấn thăng hệ thống, về khư đạo binh thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ có một bậc thềm. Đã từng cốt binh thân thể, bây giờ đã là tiêu chuẩn thấp nhất, đại bộ phận tinh nhuệ đều đã ngưng luyện ra cốt tướng chi thể. Trong đó càng là hơn hiện ra trên trăm vị đụng chạm đến cốt vương ngưỡng cửa cường đại tồn tại, bọn hắn được xưng bách vương đem là chấn ngục cốt vương dưới trướng hoạch tâm nhất chiến lực. Thiên Thạch thần quân Thương Thạch, tại luyện hóa thai ách quân vương thần hỏa bản nguyên về sau, tu vi một ngày nàng dặm, đã vững chắc tại thần hỏa cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn thường xuyên hỏi bậc thang chi đỉnh diễn pháp, thần hỏa ánh sáng chiếu rọi tứ phương, dẫn tới vô số đạo binh đốn nộ, công đức vô lượng. Trấn ngục cốt vương Trấn Sơn, vậy đã xem kia thai ách vương tọa triệt để luyện hóa, một thân chiến ý cùng hình phạt chi đạo đều dung nhập trong đó, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động một phương thiên địa hình phạt phát tác, uy thế hiển hách, đã là chân chính cốt vương đỉnh phong, khoảng cách nhóm lửa thần hỏa cũng chỉ kém một cơ hội. Mà kia chiếc bạn chúng chờ mong quy khư phương chu cũng tại vô số công tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cùng với tử điện bất kể phí tổn tài nguyên đầu nhập dưới, đơn giản hình thức ban đầu. Nó lẳng lặng địa lơ lửng tại quy khư vực trung ương vùng trời, như là một đầu ẩn nấp thái cổ cự thú. Nó toàn thân hiện lên màu xám trắng, đó là hỗn độn đạo vận cùng vô tận xương cốt tinh hoa dung hợp sau màu sắc. Thân thuyền phía trên là cấn nhìn thái sơ quy khư kinh kinh văn, tạo thành một tòa tự nhiên thủ hộ đại trận. nó không có uổng phí cốt tinh thuyền giữ tận cùng tà ác, ngược lại nhiều hơn một loại xưa cũ, trầm trọng, như là một tòa di động đại lục, tràn đầy trấn áp tất cả khí phách. Một ngày này, Hứa Nhiên lần nữa xuất quan. Hắn 10 năm chưa từng hiện thân, một mực quy khư điện chỗ sâu nhất bế quan. Không có ai biết hắn 10 năm này đang làm cái gì, nhưng khi hắn xuất hiện một khắc này, tất cả quy khư vực đại đạo pháp tắc cũng phát ra vui sướng vụ vụ. Khí tức của hắn, đây 10 năm trước càng thêm sâu không lường được. Nếu như nói 10 năm trước hắn là một ngụm hắc động, như vậy hiện tại hắn chính là hắc động chỗ tồn tại kia phiến vũ trụ thân mình. Vô biên vô hạn, vô thủy vô chung. Tu vi của hắn, thình lình đã theo thần lô cảnh đại viên mãn, bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, bước vào nửa bước đạo quân chi cảnh. Thần lô cảnh là trong người mở thế giới, rèn đúc thần lô. Mà đạo quân cảnh thì là muốn đem tự thân đại đạo triệt để lạc ấn tại tự mình mở ra trên thế giới, nhường thế giới này có thuộc về mình, độc nhất vô nhị thiên tâm ấn ký. Hứa Nhiên đã thành công đem quy khư đại đạo ngưng tụ ra một tia thiên tâm ấn ký hình thức ban đầu. Tham kiến nô chủ. Thiên Thạch Thần Quân, Trấn Ngục Quốc Vương, Hưu Sứ Tử Điện trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng kính hành lễ. Hứa Nhiên ánh mắt đảo qua ba người, khẽ gật đầu. Thương Thạch, ngươi thần hỏa đã ổn. Trấn Sơn, ngươi vương tọa đã thành. Tử Điện, Phương Chu tạo được như thế nào? Khởi bẩm nô chủ. Tử Điện tiến lên một bước, mang trên mặt một tia cùng nhiệt cùng tiêu ngạo. Uy khư Phương Chu, chủ thể Long Cốt đã thành, trận pháp hoạch tâm đã lạc ấn hoàn tất, chỉ kém một bước cuối cùng Khải Linh liền có thể thật sự công thành. Chương 538, chương 538, được. Hứa Nhiên phun ra một chữ, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện ở chỗ nào to lớn quy khư phương chu trước đó. Hắn nhìn chiếc này ngưng tụ tất cả quy khư vực tâm huyết kỳ tác, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một chiếc phương chu, nếu không có linh cuối cùng chỉ là tử vật. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Ông. Viên kia xưa cũ thanh đồng tàn phiến, chậm rãi hiện hiện. Cùng 10 năm trước so sánh, thanh đồng tàn phiến thượng được thắp sáng khu vực, lại làm lớn ra một tia. Tia phiến phức tạp tinh đồ, càng biến đổi thêm rõ ràng, trên đó lưu chuyển chỉ diên hoa, cũng càng thêm thâm thúy. Ta vị thần đỉnh chiến ấn, giao phó ngươi chiến chi hồn. Ta vị quy khư đại đạo, giao phó ngươi sinh chi phách. Ta bằng vào ta chi đạo quân ấn ký, vì ngươi. Khải Linh. Giọng Hứa Nhiên, như là thiên hiến, vang vọng hoàn vũ. Hắn chập ngón tay như kiếm, ở miếng tia thanh đồng tàn phiến thượng nhẹ nhàng đạch một cái. Suy. Một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, lại ẩn chứa vô thượng chiến ý thái cổ khí tức, bị hắn theo tàn phiến bên trong móc ra. Đó là hắn lĩnh hội táng thiên chi chiến cảnh tượng, bắt đến một tia thuộc về thần đỉnh thân mình ý chí. Đúng lúc này, hắn ấn đường phát sáng, một sợi ẩn chứa hắn nửa bước đạo quân cảm ngộ quy khư thiên tâm ấn ký cũng theo đó bay ra. Hai đạo quang hoa tại hắn chỉ dẫn dưới, như hai cái âm dương ngư, qua lại truy đuổi, xoay quanh, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cho màu vàng kim, huyền ảo vô cùng phù văn. Đi. Hứa Nhiên con ngón đúng ra, viên kia phù văn trong nháy mắt chui vào quy khư phương chu mũi thuyền. Ầm ầm. Cả chiếc quy khư phương chu, tại thời khắc này, giống như theo trong ngủ mê thức tỉnh cự thú, phát ra chấn động toàn bộ thế giới quanh mình. Một đạo dồi dào ý chí, theo phương chu phía trên sinh ra, trưởng thành, lớn mạnh. Thân thuyền bên trên, kia vô số thái sơ quy khư kinh kinh văn, một người tiếp một người mà lộ ra lên, tạo thành từng đạo màu xám thần liên, xuyên qua cả chiếc phương chu. Một cỗ vừa có thái cổ thần đình thiết huyết chiến ý, lại có quy khư đại đạo sinh sôi không ngừng tâm ý đặc biệt ý vị, tràn ngập ra. Nó sống. Kể từ hôm nay, ngươi tên người mở đường. Hứa Nhiên bị nó ban tên. Ông. Người mở đường hào phát ra một hồi vui sướng vụ vụ, phản phất đang đáp lại nó người sáng tạo. Chuyển ta pháp chỉ. Giọng Hứa Nhiên, truyền khắp quy khư vực mỗi một cái góc. Thiên Thạch Thần Quân Thương Thạch, Trấn Ngục Cốt Vương Chân Sơn, nghe lệnh. Đệ tử, có thuộc hạ. Mệnh hai người các ngươi, riêng phần mình chọn lựa dưới trướng tinh nhuệ nhất chi đạo vương 10 tên, đạo đem 100 tên, đạo binh 3000, tạo thành người mở đường vệ đội lập tức lên thuyền, theo ta. Viễn Trinh. Lời vừa nói ra, tất cả quy khư vực trong nháy mắt sôi trào. Viễn Trinh. Ngày này, rốt cuộc đã đến. Vô số đạo binh ngẩng đầu, trong mắt là vô tận khát vọng cùng chiến ý được tuyển chọn, không khỏi là 10 năm này tối anh dũng dành trước, công hơn rất cao hàng người. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tại vô số đồng bạn ánh mắt hâm mộ bên trong, hóa thành từng đạo lưu quang, ngay ngắn trật tự bay về phía kia chiếc treo ở chân trời người mở đường hào. Từ Điện, ta sau khi đi, quy khư vực do ngươi trấn thủ. Vấn đạo thê cùng công văn hệ thống, không thể một nhật thư giãn. Đối đại ta trở về ngày, ta muốn nhìn thấy một mạnh hơn quy khư. Từ Điện, thất không phụ Ngô chủ nhờ bà. Từ Điện thật sâu cúi đầu, hắn hiểu rõ, nhiệm vụ của mình, đồng dạng vô cùng quan trọng. Đến lúc cuối cùng một tên đạo binh leo lên bong tàu, Hứa Nhiên thân ảnh, vậy xuất hiện ở người mở đường hào mũi thuyền. Hắn nhìn lại một chút mảnh này hắn tự tay mở thế giới, nhìn thấy kia từng trường tràn ngập hy vọng cùng tín nhiệm khuôn mặt. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Người mở đường, lên đường. Mục tiêu, thần đỉnh đệ thất tiền tiêu. Bèn, to lớn người mở đường hảo, đuôi thuyền phun ra sáng chói hỗn độn ánh sáng chói lọi, thôi động nó cái kia khổng lồ như núi thân thể, chậm rãi lên không. Hứa Nhiên tâm niệm khẽ động, quy khư vực thiên khung lần nữa bị mở ra một to lớn lỗ hổng. Lần này, không còn là chật vật nên đón ngoại giới xâm lấn, mà là chủ động, vì chinh phục giả tư thế, lái về phía kia phiến không biết hắc ám tinh hải. Lạnh băng, tĩnh mịch, mênh mông. Đây cũng là hắc ám vũ trụ chủ đề vĩnh hằng. Người mở đường hào đi thuyền tại bắt ngát trong hư không, nó quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xám vầng sáng, đó là quy khư đại trận tại tự động vận chuyển, đem ngoại giới hỗn loạn năng lượng vũ trụ cùng chí mạng hư không xạ tuyến đều ngăn cách. Trên thuyền, 3.322 tên người mở đường vệ đội thành viên, cũng không có bởi vì lần đầu bước vào tinh hải mà cảm thấy mới lạ hoặc sợ hãi. Bọn hắn hoặc là khoanh chân ngồi tính toán, hoặc là lau binh khí, hoặc là diễn luyện chiến kỹ, tất cả bông thuyền chỉ có một cỗ sơ sát tiêu điều cùng bình tĩnh. Đây là quy khư vực thiết huyết kỷ luật, sớm đã lạc ấn tại bọn họ mỗi người trong linh hồn. Hứa Nhiên đứng ở mũi thuyền, ánh mắt xuyên thấu bóng tối vô tận, nhìn tinh đồ chỉ dẫn phương hướng. Viên kia thanh đồng tản phiến thì lơ lửng tại trước người hắn, tản ra vi quang vì bọn họ hướng dẫn. Nô chủ, thiên thạch thần quân thương thạch đi vào phía sau hắn, dựa theo hiện nay tốc độ, chúng ta khoảng cách tinh đồ thượng đánh dấu đệ thất tiền tiêu ước chừng còn có 3 cái trăng sao hành trình. Trăng sao là hắc ám trong vũ trụ một loại thô sơ giản lược thời gian đơn vị, vì có chút có ổn định chiều tịch lực lượng cự hình tinh thể vận chuyển chu kỳ đến tính toán, nhất tinh nguyệt sắp xỉ phạm tục thế giới 1 năm. Không đổi. Giọng Hứa Nhiên rất bình tĩnh, mảnh tinh vực này không hề giống nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hai ách quân vương chỉ là lêu lổng tại đây mảnh hắc ám trong rừng rậm nhỏ yếu nhất, một nhóm linh cầu thôi. Hán, nhường thương thạch trong lòng run lên. Quả nhiên, liền tại bọn hắn đi thuyền nước chừng nửa cái trăng sao sau đó, phía trước trong bóng tối xuất hiện một mảnh bị dị khu vực. Đó là một mảnh rộng lớn bắt ngát tinh hải mang vô số phá toái tinh thần hải cốt, chiến hạm khổng lồ phế tích, thậm chí là một ít không biết tên cự thú hải cốt, lặng lặng địa phiêu phù ở chỗ nào, tạo thành một mảnh bầu trời nhưng mê cùng, tản ra chẳng lành khí tức. Nô chủ, cần đi vòng sao? Trấn Sơn đi lên phía trước, trên người hắn chiến y đã có chút ít kìm nén không được. Không cần. Hứa Nhiên ánh mắt rơi vào kia phiến tinh hải mang chỗ sâu, có đồ vật đang chờ chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, người mở đường Hào Khải Linh ý chí liền truyền đến một hồi cảnh cáo vụ vụ. Chỉ thấy kia phiến yên tĩnh tinh hải mang bên trong, từng khối đường kính vượt qua 100 dặm to lớn thiên thạch, giống như sống lại. Bọn chúng sắc ngoài bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới như kim loại bộ phận cơ thịt, cùng với từng viên một lóe ra tinh hồng chỉ riêng mang to lớn độc nhãn. Những thứ này căn bản không phải thiên thạch, mà là một loại ngụy trang thành thiên thạch vũ trụ cự thú, là tinh nham nhuyễn trùng. Thương thạch sắc mặt biến hóa, điện tịch ghi chép, điều này cự thú tính tình tàn bạo, thích ăn huyết đục cùng năng lượng, hơn nữa là quần cư sinh vật. Hống, phản phất là để ấn chứng hắn, trên 100 đầu tinh nham nhuyễn trùng đồng thời phát ra y mắng hống, bọn chúng hống trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện, hóa thành bén nhọn sóng xung kích, cuốn theo tất cả. Người mở đường Hào bên trên đạo binh nhóm chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, nhưng lập tức thân thuyền phía trên lạc ấn thái sơ quy khư kinh kinh văn liền phát sáng lên, một cỗ bình hòa đạo vận lưu chuyển, dễ dàng liền đem linh hồn này xung kích hóa giải thành vô hình. Kết trận, Trấn Ngục Cốt Vương Trấn Sơn gầm thét một tiếng, phía sau hắn Bách Vương đem cùng 3.000 đạo binh trong nháy mắt động. Bọn hắn vì 10 người là một tiểu đội, 100 người là trung đội một, trong nháy mắt hợp thành từng cái huyền ảo chiến trận. Quy khư nguyên lực tại bọn họ trong lúc đó lưu chuyển, hội tụ, tạo thành một chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Một đám không có linh trí xuất sinh, cũng dám cản ta quy khư con đường. Trấn Sơn chiến ý ngập trời, hắn bước ra một bước, dưới thân thai ách vương tọa trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chờ hắn chạy ra khỏi người mở đường hào vòng phòng hộ. Chiến. Trong tay hắn cốt vương chiến phủ, xa xa một bổ. Một đạo dài đến vạn trượng màu máu phủ quang, cuốn theo vô tận hình phạt chi đạo, hung hăng chạm tại một đầu phía trước nhất, tinh nham nhuyễn trùng thân bên trên. Phốc phốc. Đầu kia tinh nham nhuyễn trùng cứng rắn vô cùng sắc ngoài, lại bị cái này bữa, gắng gượng bổ ra một đạo vết thương thật lớn, màu xanh sẫm huyết dịch phun ra ngoài. Hống. Kịch liệt đau nhức nhường đầu kia tinh nham nhuyễn trùng triệt để nổi giận, nó mở ra miệng lớn, một đạo màu đỏ sẫm hủy diệt trùng sáng hướng phía Trấn Sơn phun ra mà đến. Trấn Sơn không tránh không né, hai ách vương tọa hào quang tỏa sáng, hình thành một khô lâu bình chướng, gắng gượng địa gánh bắt một kích này. Giết. Phía sau hắn, Bách Vương đem xuất lĩnh lấy chiến trận, như là từng trôi dao mũi nhọn, hung hăng đâm vào nhuyễn trùng trong đám. Trong lúc nhất thời, tinh hải trong năng lượng trùng sáng cùng chiến trận chỉ riêng hoa hòa lẫn, một hồi đại chiến thảm liệt như vậy bộc phát. Quy khư đạo binh chiến trận tinh diệu vô cùng, cả công lẫn thủ. Nhưng này tinh nham nhuyễn trùng số lượng thực sự quá nhiều, với lại da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời, chiến cuộc lại lâm vào giằng co. Nô chủ, có phải cần ta ra tay? Thương Thạch xin chỉ thị. Thân hỏa cảnh lực lượng, đủ để cải biến chiến cuộc. Không cần. Hứa Nhiên ánh mắt lại vượt qua chiến trường hỗn loạn này, nhìn về phía tinh hải mang chỗ sâu nhất. Chân chính đại gia hỏa còn chưa có đi ra đấy. Những thứ này nhuyễn trùng, chỉ là nó xúc tu thôi. Thương Thạch nghe vậy, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở chỗ nào tinh hải mang chỗ sâu nhất, một mảnh đường kính vượt qua vạn dặm to lớn bóng tối chậm rãi động. Kia bóng tối trong sáng lên hai viên đây hàng tinh còn muốn to lớn, tràn đầy bạo ngược cùng đói khát tinh hồng quan điểm. Kia mới là cái này quần tinh nham nhuyễn trùng mẫu thể, một đầu ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực chỉ sợ đã đạt đến thần hỏa cảnh đại viên mãn, thậm chí đụng chạm đến thần lô cảnh ngưỡng cửa tinh hải chi chủ. Nó được mở mang người hào sinh cơ cùng Trấn Sơn chiến đấu đánh thức, một cỗ xa so với hai ách quân vương càng khủng bố hơn, càng thêm nguyên thủy, càng thêm cuồng bạo uy áp, giống như là biển gầm cuốn theo tất cả. Đang cùng nhuyễn trùng nhóm kịch chiến Trấn Sơn cùng tất cả đạo binh cũng cảm thấy cơ thể trầm xuống, linh hồn phảng phất muốn bị cỗ kia kinh khủng uy áp nghiền nát. Con kiến, dám tỉnh lại, vĩ đại, ca gia, một đứt quãng lại tràn đầy vô thượng uy nghiêm ý chí tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đầu kia mâu hoàng thức tỉnh, nó cái kia khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng thân thể bắt đầu từ vô số tinh hải bên trong tránh ra, vẹn vẹn là nó di động lúc mang theo lực hút triều tịch, liền để chung quanh tinh thần hải cốt sôi nổi phá toái. Xong rồi, một tên đạo đem sắc mặt trắng bệnh, loại cấp bậc này tồn tại, chúng ta làm sao có khả năng? Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Nhiên cuối cùng động. Hắn không có nhìn xem đầu kia thức tỉnh mẫu hoàng, mà là đối với đang khổ chiến Trấn Sơn, bình thản mở miệng, "Trấn Sơn, ngươi nói, ở chỗ chiến, ở chỗ hình, ngươi thiếu, không phải lực lượng, mà là thẳng tiến không lùi, phá diệt tất cả thần. Ngươi nhìn kỹ, như thế nào?" Chiến ấn. Hứa Nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, hai tay kết xuất một cùng làm năm đánh xuyên qua quy khư thiên khung lúc hoàn toàn khác biệt pháp ấn. Cái này pháp ấn không còn là khai thiên tích địa khai thiên ấn mà là tràn đầy vô tận sát phạt, thiết huyết chinh chiến tâm ý. Thần đình chiến ấn, thức thứ hai, phá quân. Ông. Một so trước đó càng thêm lương thực, càng thêm phức tạp cho màu vàng kim chiến ấn, tại hắn lòng bàn tay thành hình. Cái này chiến ấn ra hiện ngay mắt, một cỗ phảng phất muốn đạp nát chư thiên, đồ diệt thần ma khủng bố ý chí, ầm vang một phát. Ngay cả kia thức tỉnh mẫu hoàng, kia hai viên to lớn tinh hồng trong đôi mắt, cũng hiện lên một tia bản năng sợ hãi. Đi. Hứa Nhiên nhẹ nhàng đẩy. Viên kia phá quân ấn hóa thành một đạo lưu quang, coi như không thấy không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia mẫu hoàng đỉnh đầu. Vâng. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một mảnh cực hạn yên tĩnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, viên kia không hơn trăm trượng lớn nhỏ phá quân ấn khắc ở mẫu hoàng kia vạn dặm khoảng cách đầu lâu phía trên. Sau một khắc, vì chiến ấn làm trung tâm, từng đạo cho vết nước màu vàng nóng, giống như mạng nhện, trong nháy mắt lan tràn mẫu hoàng toàn thân. Không, cái này là cái gì? Lực lượng. Mẫu hoàng kia cường đại ý chí, tại thời khắc này, tràn đầy sợ hãi cùng có hiểu. Nó kia cứng không thể phá, ngay cả hàng tinh nổ tung đều không thể tổn thương mảy may thân thể. Tại đây mai nho nhỏ chiến ấn trước mặt, lại yếu ớt như là gốm sứ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, giống như đến từ sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn vang lên. Đầu kia hình thể có thể so với tinh thần, uy áp đủ để cho thần hỏa cảnh cường giả run sợ tinh hải chi chủ, tính cả nó dưới trướng tất cả tinh nham nhuyễn trùng, trong nháy mắt này, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất bụi bặm vũ trụ. Một ấn, phá quân. Một ấn, diệt nhất tộc. Toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là Trần Sơn, hay là Thương Thạch, hoặc là kia hơn 3000 tên quy khư đại binh, cũng ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu trống rỗng. Là cái này, nô chủ lực lượng chân chính sao? Trong nháy mắt, hủy diệt một tôn có thể so với thần lâu cảnh khủng bố cự thú. Trấn Sơn ngơ ngác nhìn kia phiến không hề có gì tinh bực, trong đầu không ngừng vang vọng Hứa Nhiên vừa mới câu nói kia, cùng với viên kia phá quân ấn ẩn chứa vô thượng ý chí. Ta hiểu được. Hán tự lẩm bẩm, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Của ta hình phạt chi đạo, không nên chỉ là trừng trị, không nên chỉ là thủ hộ. Càng hẳn là phá diệt. Là nô chủ, phá hết con đường phía trước tất cả địch. Này, mới là của ta thần. Vâng. Trong cơ thể hắn bình cảnh, ẩm vang phá thoái. Một sợi thuộc về chính hắn, tràn đầy thiết huyết cùng chiến ý thần hỏa, theo hắn hồn trong nội tâm, thường ngực dấy lên. Trấn Ngục Cốt Vương Trấn Sơn, tại tinh hải trên chiến trường, quán chủ thượng thần uy, lâm trận đột phá, tiến vào thần hỏa chi cảnh. Hứa Nhiên nhìn đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh như trước. Đầu này tinh hải chi chủ, vừa vặn có thể dùng đến cho Trấn Sơn xem như đột phá cửa lửa. Hắn thu hồi ánh mắt, người mở đường hào lần nữa lên đường, xuyên qua kia phiến đã hóa thành bụi bặm tinh hải mang, tiếp tục hướng về kia không biết phương xa chạy tới. Chương 539, trên thuyền đạo binh nhóm, nhìn về phía mũi thuyền bóng lưng, kia ánh mắt đã không cách nào dùng sùng bái để hình dung. Đó là sáng thế cùng diệt thế tập trung vào một thân thần minh, lại là hai cái trăng sao đi thuyền. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại gặp phải mấy đợt mắt không mở đoàn cấp vũ trụ cùng một ít giải rác vũ trụ hung thú, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị sĩ khí tăng cao mở tích người vệ đội, xem như đá mài đao, gọn gàng địa chém giết. Trấn Sơn cùng Thương Thạch hai vị thần tướng, vậy thông qua không ngừng chiến đấu, triệt để vững chắc tự thân cảnh giới. Cuối cùng, tại cái thứ ba trăng sao cuối cùng, viên địa lơ lửng tại Hứa Nhiên trước người thanh đồng tản tiến, hào quang tỏa sáng. Đến. Hứa Nhiên nói khẽ. Tất cả mọi người mừng rỡ, cùng nhau nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại hắc ám vũ trụ cuối cùng, một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn phế tích, lặng lặng địa lơ lửng ở đâu. Chỉ thấy tại hắc ám vũ trụ cuối cùng, một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn phế tích, lặng lặng địa lơ lửng ở đâu. Đó là một loại rung động linh hồn cảnh tượng. Không phải một ngôi sao chết đi, cũng không phải một tinh vực héo tàn, mà là một văn minh, một đã từng huy hoàng đến cực hạn, dám lấy thần đỉnh làm tên vô thượng thế lực. Mỗi địa, người mở đường hào chậm rãi lái tới gần, trên thuyền mỗi người, bao gồm sớm đã nhóm lửa thần hỏa thiên thạch thần quân cùng Trấn Ngục Cốt Vương, cũng nín thở, nét mặt nghiêm túc, trong mắt là khó mà che giấu rung động. Đây là một mảnh vì tinh hải làm cơ sở, vì phá toái đại lục làm gạch di tích. Có to lớn đến không thể tưởng tượng nổi đứt gãy thần minh, hắn tàn trên mũi dao, vẫn như cũ cuốn vòng quanh nước vạn năm bất diệt sát phạt chi khí, đem chúng quanh hư không cũng cắt chém xuất ra đạo đạo đen nhánh vết nước. Có đổ sụp nam tiên môn, hai cây kình thiên thần trụ cắt thành mấy khúc, mỗi một đoạn đều so một khỏa tầm thường tinh thần còn muốn khổng lồ. Phía trên điêu khắc long phượng kỳ lân, mặc dù đã tàn phá, nhưng như cũ tản ra chấn áp chư thiên uy nghiêm. Càng có vô số dãy cung điện liên miên bất tuyệt, hóa thành một mảnh trôi nổi sắt thép cùng thần ngọc rực rỡ. Có cung điện bị một thanh từ thiên ngoại mà đến cự phủ chém thành hai khúc, vết cắt bóng loáng như gương, pháp tắc đến nay còn tại chôn bụi. Có thì bị một con giả thiên cự thủ đập đến vỡ nát, hóa thành hàng tỷ bụi bặm, vây quanh một to lớn trường ấn xoay chậm chậm, tạo thành một mảnh quỷ dị tinh vân. Tinh hà ở chỗ này ngăn nước, thời gian phảng phất đang nơi đây ngưng kết. Vạn cổ tĩnh mịch trong, chảy xuôi là một cô bi tráng, thiết huyết, cùng với vĩnh viễn không khuất phục thảm thiết ý chí. Cái này chính là thần đỉnh sao? Một vị đạo vương tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc. Hắn từng cho rằng cốt vương chi cảnh đã là cường giả, có thể thấy khu di tích này, mới biết chính mình là bực nào nhỏ bé. Ở chỗ này, tùy tiện một khối cung điện gạch mỏi vụn, cũng ẩn chứa so với hắn càng thâm ảo hơn pháp tắc mạnh mẽ. Không, đây chỉ là thần đỉnh trấn thủ hắc ám vũ trụ vô số tiền tiêu một trong. Giọng Hứa Nhiên vang lên, trong bình tĩnh mang theo một tia hồi ức cùng cảm khái, thần đình đệ thất tiền tiêu, chôn vùi xuống 3 vị thần quân, 18 vị thần tướng, cùng với 300 vạn thiên binh thiên tướng. Lời của hắn là thông qua thanh đồng tản phiến bên trong thông tin biết được, nhưng giờ phút này nói ra, lại giống như thấy tận mắt trường chôn vùi xuống một thời đại huyết chiến. Lời vừa nói ra, mọi người càng là hơn tâm thần kịch chấn. Một tiên tiêu, liền như thế khủng bố, vậy chân chính thần đỉnh, lại nên cỡ nào cường thịnh cùng huy hoàng. Như thế nào địch nhân, mới có thể đem như vậy một vô thượng thế lực, đánh cho băng diệt, chỉ còn lại đổ nát thê lương, ở trong vũ trụ lạnh lẽo im ắng nói vinh quang của ngày xưa. Nô chủ, chúng ta. Thương Thạch tiến lên một bước, hắn có thể cảm nhận được, mảnh này phế tích trong, vừa có lớn cơ duyên, vậy ẩn giấu đại khủng bố. Những kia bất diệt chiến ý cùng còn sót lại phát tác, đối với thần hỏa cảnh phía dưới sinh linh mà nói, là chí mạng độc dược. Đi vào. Hứa Nhiên lời ít ý nhiều. Hắn đưa tay một chỉ, người mở đường hào quanh thân quy khư đại trận chỉ riêng mang tăng gọn, màu xám hỗn độn khí lưu chuyển, đem thân thuyền bao vây được càng thêm chặt chẽ. Chiếc này ngưng tụ tất cả quy khư vực tâm huyết phương trù, bản thân liền là một tòa di động thành lũy, đủ để chống cự nơi đây pháp tắc xâm thực. Trấn Sơn, người dẫn theo Bách Vương là tiên phòng, dò xét phía trước phá quân điện di chỉ. Thương Thạch, người ở giữa phối hợp tác chiến, vì thần hỏa bảo vệ lại trận. Nhớ kỹ, nơi này tất cả đều có thể tồn tại nguy hiểm, không muốn đụng vào bất luận cái gì nhìn như hoàn chỉnh cấm chế. Tuân mệnh. Theo Hứa Nhiên mệnh lệnh, người mở đường hào như là một cái tới lui tại Thâm Hải cự kình, chậm rãi lái vào mảnh này mênh mông phế tích trong. Trấn Sơn sớm đã chiến ý bừng bừng phân chấn, hắn đứng ở mũi thuyền, hai ách vương tọa treo ở dưới chân, hai mắt như điện, quét mắt bốn phía. Phía sau hắn, hàng trăm tân tấn vương tướng cấp cường giả, riêng phần mình xuất lĩnh lấy một chi tiểu đội, kết thành chiến trận, sát khí ngút trời, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình hình. Phương Chu vòng qua một tòa sụp đổ cầu vồng, phía trước xuất hiện một tòa tương đối hoàn chỉnh cự điện. Cự điện bảng hiệu sớm đã vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ năng lực nhận ra phá quân hai chữ, chưa biết thiết họa ngân cầu, tràn đầy kim qua thiết mã sát phạt chi khí, giống như năng lực nhìn thấy một vị tuyệt thế thần tướng, ở đây trong điện điểm binh, phóng khoáng tự do. Chính là chỗ này. Trấn Sơn khẽ quát một tiếng, đang muốn dẫn người ly thuyền dò xét. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ông, tòa kia tĩnh mịch vạn cổ phá quân điện bên trong, đột nhiên sáng lên từng chút một tinh hồng quang mang. Đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng, như là quỷ hỏa bình thường, thứ tự sáng lên. Một cỗ lạnh băng, bạo ngược, chỉ còn lại đơn thuần giết chóc bản năng ý chí, như là như gió bão cuốn theo tất cả. Đề phòng. Trấn Sơn gầm hét, cốt vương chiến phủ đã nắm trong tay. Chỉ thấy phá quân điện kia to lớn trong bóng tối, từng đạo hư ảo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Bọn hắn người khoác tàn phá giáp trụ, cầm trong tay đứt gãy binh qua, thân hình xen vào hư thực trong lúc đó, không có huyết đủ, chỉ có một bộ do chấp niệm cùng sát khí ngưng tụ mà thành thể xác. Hốc mắt của bọn họ bên trong thiêu đốt lên tinh hồng hồn hỏa, tràn đầy đối với tất cả sinh linh căm hận cùng hủy diệt muốn. Là chiến hồn. Thương Thạch biến sắc, thần đình chiến tử tướng sĩ, hắn bất diệt ý chí cùng nơi đây sát phạt chi khí kết hợp, bị hắc ám vũ trụ tĩnh mịch lực lượng xâm nhiễm, hóa thành chỉ biết giết chóc quái vật. Những thứ này chiến hồn, tầm thường vật lý công kích đối bọn chúng hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà nói nhóm công kích, lại năng lực trực kích thần hồn, khó lòng phòng bị. Hống. Cầm đầu một tôn chiến hồn, thân hình đây cái khác chiến hồn cao lớn một vòng, trên người giáp trụ lờ mờ năng lực nhìn ra là giáo uy cấp, hắn phát ra một tiếng im ắng hống, giơ lên trong tay bản thường, nhắm thẳng vào người mở đường hảo. Chỉ một thoáng, hơn ngàn chiến hồn hóa thành từng đạo lưu quang, như cá giết sang sông, hung hãn không sợ chết điệu lao đến. Kết trận. Quy khư luân hồi. Trấn Sơn gặp nguy không loạn, quát lớn lên tiếng. Phía sau hắn Bách Vương đem cùng 3000 đạo binh, cơ hội là bản năng hành động. Vì Vương là hạch tâm, đạo binh làm trận cơ, từng tòa màu xám cối xay hư ảnh tại bọn họ đỉnh đầu hiện hiện. Đây là Hứa Nhiên căn cứ Thái Sơ Quy Khư kinh thôi diễn ra chiến trận, đặc biệt nhằm vào thần hồn, ý chí loại địch nhân. Quy Khư người, vạn vật điểm cuối điểm, cũng là vạn vật chi khởi điểm, am hiểu nhất ma diệt tất cả chấp niệm cùng ấn ký. Suy suy suy, xông lên phía trước nhất mấy chục đạo chiến hồn, một đầu va vào luân hồi chiến trận phạm vi. Kia màu xám cối xay hư ảnh chậm rãi chuyển động, phát ra một cỗ vô hình hấp lực, đem chiến hồn trên người sát khí cùng chấp niệm, từng chút một địa ma diệt, phân giải, hóa thành bản nguyên nhất hồn lực, phản hồi cho chủ trì chiến trận đạo binh. À, thê lương bi thảm tại mọi người đấy lòng vang lên, những kia chiến hồn thân ảnh tại màu xám cối xay dưới, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, nhanh chóng tăng dã, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để tiêu tán. Hữu hiệu. Một tên vương đem đại hỉ. Giết. Trấn Sơn thấy thế, chiến ý càng thịnh. Hắn không có sử dụng chính mình cốt vương lực lượng, mà là cùng dưới trướng tướng sĩ một dạng, chủ trì một tòa lớn nhất luân hồi cối xay, chủ động nên hướng kia chiến hồn đại quân. Trong lúc nhất thời, người mở đường hào phía trước hóa thành một mảnh màu xám cối xay địa ngục. Quy khư đạo binh nhóm kết thành chiến trận, tiến tới lũ cứ, cả công lẫn thủ, như là một đài tinh vi cỗ máy chiến tranh, hiệu suất cao địa thu gặt lấy những thứ này hùng hãn chiến hồn. Hứa Nhiên lặng lặng nhìn đây hết thảy, khẽ gật đầu. Mười năm này, hắn không chỉ có là tăng lên quy khư vực thực lực tổng hợp, càng đem bọn hắn chế tạo thành một chi chân chính trăm trận chiến chi sư. Đối mặt kiểu này quỷ dị địch nhân, bọn hắn không có bối rối, không có sợ hãi, chỉ có tuyệt đối kỷ luật cùng hiệu suất cao lực chấp hành. Này mới là hắn dám tại Viễn Trinh tinh hải lớn nhất sức lực. Chiến đấu kéo dài ước chừng một cách giờ, hơn ngàn chiến hồn bị đều ma diệt. Quy khư đạo binh nhóm mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng ở chiến trận ra chỉ dưới, không một người thương vong. Bọn hắn chia cắt những kia chiến hồn bị ma diệt sau lưu lại tinh thuần hồn lực, từng cái khí tức cũng ngưng luyện không ít, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lấy chiến dưỡng chiến, đây mới là nhanh nhất trưởng thành cách thức. Làm rất tốt. Hứa Nhiên tán thưởng nói. Trấn Sơn thu hồi chiến phủ, trên mặt lại không vui mừng, hắn trầm giọng nói, nô chủ, những thứ này chỉ là bên ngoài du hồn, cung điện kia trong có một cố khí tức, đây những thứ này chiến hồn cộng lại còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phá quân điện chỗ sâu kia phiến nồng nặc nhất hắc ám. ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, kia mảnh hắc ám trong vang lên một hồi tiếng bước chân nặng nề. Đông, đông, đông. Mỗi một bước cũng giống như đạp ở trái tim tất cả mọi người phía trên, nhường thần hồn vì đó rung động. Một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm ngưng thực, thậm chí mang tới một tia thần tính uy áp, chậm rãi tràn ngập ra. Đó là một loại quân nhân thuần túy thiết huyết ý chí, cho dù bị ô nhiễm, vẫn như cũ mang theo một cỗ quét ngang ngàn quân, có ta vô địch bá đạo khí phách. Tại tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng bên trong, một thân ảnh cao to từ trong bóng tối đi ra. Hắn người khoác một bộ màu vàng kim thần khải, mặc dù nhiều chỗ tổn hại, hiện đầy vết đao lỗ kiếm, nhưng vẫn như cũ khó nén hắn ngày xưa uy nghiêm. Trong tay hắn, xách một cây trượng bát dài màu vàng kim chiến mâu, mũi thương mặc dù đoạn mất một nửa, có thể cố kia xuyên thủng tinh thần, phá diệt vạn pháp sắc bén tâm ý, lại phảng phất muốn đâm xuyên linh hồn của con người. Mặt mũi của hắn, dấu ở lạnh băng mặt nạ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đôi mắt. Ngọn lửa kia bên trong, một nửa là điên cuồng giết chóc, một nửa khác lại là làm người sợ hãi, cô độc cùng chấp nhất. Kim giáp chiến hồn. Thương Thạch hít sâu một hơi, đây ít nhất là thần hỏa cảnh đỉnh phong tồn tại. Thậm chí, đụng chạm đến thần lô cánh cửa. Tôn này kim giáp chiến hồn, hiển nhiên là này phá quân điện đã từng chủ nhân, một vị thần đỉnh thần tướng. Sau khi hắn chết chấp nhiệm, cương đại đến đủ để giữ lại khi còn sống bộ phận lực lượng, đã trở thành nơi đây kinh khủng nhất thủ hộ giả. Thiện, xông, phá quân điện người. Chết. Kim giáp chiến hồn trong miệng phát ra khô khốc mà uy nghiêm âm tiết. Hắn không có giống cái khác chiến hồn giống nhau trực tiếp nào tới, mà là bày ra một thức mở đầu. Một đơn giản, lại không hề sơ hở thức mở đầu. Trong chốc lát, cả người hắn khí cơ, cùng mảnh này phá tĩnh mịch phá quân điện, thậm chí cùng tất cả đệ thất tiền tiêu phế tích, cũng mơ hồ nối liền với nhau. Hắn giống như không còn là một độc lập cá thể, mà là mảnh này thần đỉnh mộ địa ý chí hóa thân. Thật mạnh chiến ý. Trấn Sơn đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hình phạt chiến ý, tại đây tôn kim giáp chiến hồn trước mặt, lại như cùng suối nhỏ gặp được giang hải. Ta tới chiếu cố hắn. Trấn Sơn không lùi mà tiến tới, chiến ý bị kích phát đến đỉnh điểm. Hắn đem giới trướng chiến trận giao cho Bách Vương đem thống lĩnh, chính mình thì khống chế nhìn thai ách vương tọa, hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Cốt Vương trấn ngục, hình phạt thiên địa. Trấn Sơn giống to, vừa mới nhóm lửa thần hỏa, sau lưng hắn hóa thành một mảnh núi thây biển máu dị tượng. Trong tay hắn Cốt Vương chiến phủ, hội tụ vô tận hình phạt phát tắc, hung hăng hướng phía kim giáp chiến hồn chém bổ xuống đầu. Cái này bữa, đủ để bổ ra tinh thần, thẩm phán thần linh. Nhưng mà, đối mặt này kinh thiên một bữa, kim giáp chiến hồn chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong mâu gãy. Phá. Trong miệng hắn phun ra hai chữ, trong tay mâu gãy, vì một loại xưa cũng mà quý tích huyền ảo, hướng lên một chút. Đinh. Lưỡi búa cùng mũi thương tinh chuẩn đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Sau một khắc, Trấn Sơn sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm giác chính mình phủ đầu thượng kia đủ để trấn áp tất cả hình phạt lực lượng, lại bị đối phương một mâu điểm vào yếu nhất tiết điểm bên trên, trong nháy mắt bị tan rã, đánh tan. Một cú không thể địch nổi cự lực, theo chiến phủ phản chấn mà đến. Phốc. Trấn Sơn một ngụm thần huyết phun ra, cả người tính cả hai ách vương tọa đều bị cái này mâu điểm được bay ngược ra mấy vạn trượng, hung hăng đâm vào người mở đường hào vòng phòng hộ bên trên, mới khó khăn lắm dừng lại. Một chiêu, vừa mới tấn thăng thần hỏa cảnh, chiến ý vô song chấn ngục cốt vương, lại bị đối phương một chiêu đánh lui. Cái này, tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn nói, hoàn chỉnh mà đơn thuần. Hứa Nhiên ánh mắt ngưng lại, Trấn Sơn thần hỏa là tân sinh, mà hắn chiến hồn chi hỏa lại thiêu đốt vào cổ, sớm đã cùng nơi đây thiên địa pháp tắc hỏa làm một thể. Ở chỗ này, hắn chính là bất bại chiến thần. Cùng tiến lên. Thương Thạch thấy thế, không do dự nữa. Hắn bước ra một bước, thần hỏa hóa thành một mảnh màu xanh thiên mạc, hướng về kim giáp chiến hồn bao phủ tới. Thiên mạc trong có tảng đá đứng vững, có tinh hà lưu chuyển, đúng là hắn thiên thạch thần đạo gồm cả chấn áp cùng thủ hộ lực lượng. Giết. Trấn Sơn ổn định thân hình, lao đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên càng thêm cuồng bạo chiến ý. Hắn lần nữa không chế vương tọa, cùng Thương Thạch một trái một phải giáp công mà lên. Hai vị tân tấn thần cảnh cường giả liên thủ vây công một tôn vạn cổ trước đó chiến hồn. Trong lúc nhất thời, phá quân điện trước, thần quang cùng chiến ý xen lẫn, pháp tắc cùng sát khí va chạm. Thương Thạch thiên thạch thần đạo trầm trọng vô song, không ngừng mà suy yếu kim giáp chiến hồn cùng phiến thiên địa này liên hệ. Trấn Sơn hình phạt chiến phủ thì càng thêm cuồng mãnh, chiêu chiêu cũng chỉ hướng đối phương yếu hại. Chương 540, nhưng mà kia kim giáp chiến hồn thương pháp lại như là thiên đạo bình thường, tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Bất kể hai người thế công cỡ nào mạnh mẽ, hắn luôn có thể vì cái giá thấp nhất, đơn giản nhất, chiêu thức đem nó một hóa giải. Hắn mỗi một chiêu cũng ẩn chứa thiên truy bách luyện chiến trường sát phạt chân ý, không có một tia dư thừa động tác. Chiến đấu lâm vào giằng co. Thương Thạch liên thủ với Trấn Sơn, vậy vẹn vẹn là năng lực miễn cưỡng ngăn chặn hắn, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tính thực chất làm hại. Ngược lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn thần lực tiêu hao càng lúc càng lớn, mà kia kim giáp chiến hồn lại giống như không biết mệt mỏi, chiến ý vẫn luôn duy trì tại đỉnh phong. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hắn tươi sống mà chết. Thương Thạch truyền âm nói, sắc mặt nghiêm túc. Gia hỏa này như là đang bảo vệ cái gì? Trấn Sơn tại điên cuồng tấn công khoảng cách, bén nhạy phát hiện, kia kim giáp chiến hồn mặc dù cường đại, nhưng thủy chung không hề rời đi phá quân điện cửa phạm vi trăm trượng. Hắn, vậy để tỉnh Hứa Nhiên. Hứa Nhiên ánh mắt lượn qua kịch chiến ba người, nhìn về phía tòa kia tĩnh mịch đại điện. Ở trong mắt người khác, chỗ nào là bóng tối vô tận, nhưng ở hắn quy khư chi đồng dưới, lại nhìn thấy một tia yếu ớt, lại vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Đó là một tòa tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại giống như năng lực đốt cháy chư thiên. Hỏa diễm. Thì ra là thế. Hứa Nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn ở đây thủ hộ thần đỉnh bất diệt tân hỏa. Tân hỏa bất diệt thì văn minh không thôi. Này kim giáp chiến hồn, dù là thân tử đạo tiêu, hóa thành lệ quỷ, vẫn tại thi hành cuối cùng sứ mệnh. Nghĩ đến đây, Hứa Nhiên trong lòng lại đối với tôn này chiến hồn sinh ra một tia kính ý, hắn không còn đứng ngoài quan sát, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi đến chiến trường trung ương. Lùi ra, hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Thương Thạch cùng Trấn Sơn nghe vậy, như được đại xá, ngay lập tức bước ra lui lại, cung kính đứng ở phía sau hắn, thở hổn hển. Vẹn vẹn là một lát giao thủ, bọn hắn tiêu hao so trước đó hủy diệt hơn ngàn chiến hồn còn muốn to lớn. Trong sân chỉ còn lại có Hứa Nhiên cùng tôn này kim giáp chiến hồn xa xa tương đối. Bên ngoài người đến, chết. Kim giáp chiến hồn màu vàng kim hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, hắn từ trên thân Hứa Nhiên cảm nhận được một cỗ xa so với Thương Thạch cùng Trấn Sơn cộng lại còn kinh khủng hơn uy hiếp. Trong tay hắn mâu gãy, phát ra khát vọng uống máu vù vù. Nhưng mà Hứa Nhiên cũng không có động thủ, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Ông viên kia xưa cũ thanh đồng tàn tiến lần nữa hiện hiện. Cùng lúc trước khác nhau là, lần này Hứa Nhiên không có đi thúc đẩy lực lượng của nó, mà là đem chính mình một sợi thần niệm thăm dò vào trong đó, cùng viên kia hạch tâm nhất thần đỉnh chiến ấn ấn ký sản sinh của minh. Một cỗ thê lương cổ lão trí cao vô thượng khí tức theo trên người Hứa Nhiên chậm rãi lan ra. Đây không phải là thuộc về Hứa Nhiên khí tức của mình, mà là thuộc về thần đỉnh, là kia thống ngự chư thiên, chinh chiến vạn giới, sớm đã chết đi vô thượng thần đỉnh quyền hành chi khí. Ngươi là kim giáp chiến hồn kia điên cuồng màu vàng kim hồn hỏa đột nhiên chỉ trệ, trong tay hắn mâu gãy vậy ngưng bù bù. Cái kia bị vạn cổ cô tịch cùng sát lục ý chí lấp đầy trong ý thức, phản phất có một đạo kinh lôi nổ vang. Cố khí tức này hắn quá quen thuộc, đây là chỉ có thần đỉnh thống soái tối cao cầm trong tay đế ấn mới có thể có khí tức. Hứa Nhiên không trả lời, hắn chỉ là đem viên kia thanh đồng tàn phiến về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Tàn phiến lơ lửng tại giữa hai người, trên đó kia phiến phức tạp tinh đồ cùng này đệ thất tiền tiêu phế tích tọa độ hòa lẫn. Thần đỉnh chiến ấn, kim giáp chiến hồn trong miệng vất vả phun ra bốn chữ này, trong mắt của hắn điên cuồng cùng bạo ngược, giống như nước thủy triều thối lui, lấy nhi đại thay mặt, là một loại hôn tạp kích động, bi thương, mê man cùng giải thoát tâm tình rất phức tạp. Hắn giống như nhìn thấy vạn cổ trước đó, vị kia người khoác đế bảo, khí thôn hoàn vũ thân ảnh, cầm trong tay đế ấn, đối bọn họ hạ cuối cùng mệnh lệnh. Từ thủ, nơi đây, các loại đợi, trở về. Ký ức mảnh vỡ tại hồn hỏa bên trong quần quận. Hắn nhớ tới đến rồi, hắn là thần đình đệ thất tiền tiêu phá quân điện điện chủ, thần tướng Xích Phong. Bọn hắn nhận được cuối cùng mệnh lệnh, nhất định phải chết thủ nơi đây, bảo vệ cẩn thận thần đình mỗi lửa chờ đợi đại đế trở về. Thế nhưng bọn hắn đợi quá lâu quá lâu, chờ đến tinh thần băng diện, chờ đến kỷ nguyên kết thúc, chờ đến chiến hữu hồn phách cũng hóa thành bụi của vũ trụ, cũng không có đợi đến đạo kia trở về thân ảnh. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng tại vô tận chờ đợi cùng hắc cám ăn mòn bên trong quên đi chính mình là ai, chỉ còn lại có một bảo vệ chấp nhiệm. Hôm nay hắn cuối cùng chờ đến, mang theo thần đình ấn ký người mặt tướng Xích Phong, kim giáp chiến hồn chậm rãi thu hồi trong tay mâu gãy. Hắn dùng lấy hết cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý chí đối với Hứa Nhiên, đối với viên kia thanh đồng tàn tiến, được rồi một tiêu chuẩn thuộc về thần đỉnh quân lễ, tham kiến đế ấn. Và anh theo cái này mãi, cái kia chống đỡ vạn cổ chấp nghiệm cuối cùng đạt được giải thoát. Cái kia thân hình cao lớn, tính cả kia thân màu vàng kim thần khải, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm màu vàng kim quang vũ, tiêu tán tại lạnh băng trong vũ trụ. Không có kinh thiên động địa đại chiến, không có hủy thiên diệt địa thần thông, Hứa Nhiên vẹn vẹn là bằng vào thần đỉnh chiến ấn quyền hành, liền để một tôn đủ để xứng đôi thần lâu cảnh vạn cổ chiến hồn tự động giải thoát, tan thành mây khói. Một màn này mang cho Thương Thạch, Trấn Sơn cùng với tất cả quy khư đạo binh rung động, xa so với trước đó Hứa Nhiên một tấn phá diệt tinh hải chi chủ còn muốn tới khắc sâu. Nếu như nói trước đó đó là đơn thuần trên lực lượng nghiền ép, như vậy hiện tại đây cũng là vị cách cùng truyền thừa bên trên hàng duy đả kích. Nô chủ, hắn không chỉ có lực lượng vô địch, càng dường như kế thừa kia sớm đã chết đi thần đỉnh đại nghĩa. Tại kim giáp chiến hồn tiêu tán trong nháy mắt, trong tay hắn kia cán mô gãy cùng với trên người bộ kia phá toái thần khải, nhưng cũng không biến mất, mà là hóa thành hai đạo lưu quang lơ lửng tại Hứa Nhiên trước mặt. Kiểm tra đến thần đỉnh di vật thần tướng Xích Phong chi vũ trang ẩn chứa bất diệt chiến ý cùng phá trận pháp tắc, có thể chữa trị. Người mở đường nhiệm vụ, tham dò đệ thất tiền tiêu, độ hoàn thành 30. Ban thưởng, quy khư thế giới bản nguyên lớn mạnh, đạo quân cảm nộ 3. Hứa Nhiên trong đầu vang lên chỉ có hắn năng lực nghe được âm thanh. Đây là hắn kim thủ chỉ, một tên là can thành đạo quân hệ thống. Không có phức tạp giao diện, không có lại nhảy hệ thống yêu tinh, chỉ có tại hắn làm ra trọng đại đột phá, hoặc là hoàn thành có chút sự kiện quan trọng sự kiện lúc, mới biết cho nhắc nhở cùng ban thưởng. Hắn làm tất cả nỗ lực, tất cả gan ra tới thành tựu, đều sẽ bị hệ thống định lượng chuyển hóa làm trực tiếp nhất thực lực để thăng. Hứa Nhiên đưa tay, đem mâu gãy cùng thần khải thu hồi. Đây đối với Trấn Sơn mà nói là vô thượng chí bảo. Hắn xoay người, nhìn về phía tòa kia lại không trở ngại phá quân điện. Đi thôi, đi lấy hồi thuộc về chúng ta chiến lợi phẩm. Mọi người mang vô cùng sùng bái tâm tình, đi theo Hứa Nhiên bước vào tòa này tĩnh mịch vạn cổ điện đường. Bên trong đại điện trống trải mà uy nghiêm. Chính giữa là một tòa cao tới trăm trượng thanh đồng tế đàn. Trên tế đàn, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện lên kim hồng sắc hỏa diễm, đang lặng lặng địa tiêu đốt. Nó không có tỏa ra bất luận cái gì nhiệt lượng, lại làm cho mỗi một cái tới gần nó người cũng cảm giác mình thần hồn cùng huyết mạch cũng tại bị hắn nhóm lửa, phảng phất muốn cùng theo một lúc thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Này chính là thần đình bất diệt tân hỏa, là một vĩ đại văn minh cuối cùng dư huy, cũng là bọn hắn đã từng tồn tại qua, tối ngoan cường chứng minh. Ngọn lửa thật là bá đạo. Thương Thạch sợ hãi thán nói, hắn thần hỏa tại đây đoàn tân hỏa trước mặt, lại như cùng đom đóm đối với Hạ Nguyệt, có loại muốn bị kỳ đồng hóa, thôn phệ cảm giác. Hứa Nhiên đi đến tế đàn trước, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến nhìn đoàn kia hỏa diễm. Hỏa diễm không có phản kháng, ngược lại phát ra một hồi thân mật nhảy lên, giống như gặp được thân nhân. Kiểm tra đến thái cổ thần vật bất diệt tân hỏa ẩn chứa văn minh truyền thừa lực lượng cùng bất hủ thần tính. Phương án 1, dung nhập quy khư thế giới, có thể tăng lên trên diện rộng thế giới bản nguyên, ạ sẽ bất trưởng thành. Phương án 2, dung nhập người mở đường hào có thể dùng hắn tấn thăng làm thần tọa cấp phương chu đạt được tân hỏa thủ hộ cùng phá giới nhảy vọt năng lực. Phương án 3, ký chủ tự động hấp thụ, có 3 thành tỷ lệ, có thể mượn điểm này đốt bất hủ thần hỏa một bước lên trời. Nhưng tỷ lệ thất bại cực cao, có người tử đạo tiêu nguy hiểm. Ba cái lựa chọn bày tại Hứa Nhiên trước mặt. Nếu là tu sĩ tầm thường, đối mặt lựa chọn thứ 3, sợ rằng sẽ không chút do dự đánh cược một lần. Một bước lên trời, nhóm lửa bất hủ thần hỏa, đây là cỡ nào hấp dẫn? Nhưng Hứa Nhiên ánh mắt đảo qua sau lưng những kia tràn ngập tín nhiệm cùng cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng không có chút nào do dự. Một người cường đại là có hạn, mà một văn minh nổi dậy mới là vô hạn. Hắn nói, là người mở đường, là dẫn đầu tất cả quy khư, đi về phía huy hoàng. Ta lựa chọn phương án 2. Hứa Nhiên làm ra quyết định. Hắn muốn đem này đoàn tân hỏa dung nhập người mở đường hảo. Hắn muốn rèn đúc một chiếc, đủ để vượt qua chư thiên, chinh chiến vạn giới vô thượng thần chu. Thương Thạch, Trấn Sơn, Bách Vương tướng, nghe lệ. Tại, đây là thần đỉnh tân hỏa, ẩn chứa bất hủ thần tính. Ta đem dẫn hắn bản nguyên, là các ngươi rèn luyện thần hỏa cùng vương tọa. Có thể được bao nhiêu tạo hóa, đều bằng bản sự. Giọng Hứa Nhiên như là kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Đây là thần đỉnh tân hỏa, ẩn chứa bất hủ thần tính. Ta đem dẫn hắn bản nguyên, là các ngươi rèn luyện thần hỏa cùng vương tọa. Có thể được bao nhiêu tạo hóa, đều bằng bản sự. Giọng Hứa Nhiên tại chống trải phá quân điện trong quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như ẩn chứa đại đạo luân âm, đinh hai nhức óc. Thương Thạch cùng Trấn Sơn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà ức chế kích động cùng cuồng nhiệt. Thần đình tân hỏa, đó là cỡ nào tồn tại? Là một huy hoàng đến cực hạn văn minh cuối cùng là ấn, hắn bản chất chi cao, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Dùng như thế thần vật đến rèn luyện vừa mới nhóm lửa thần hỏa, đây quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Xin nghe Ngô chủ chi mệnh. Bách Vương đem cùng 3000 đạo binh cùng kêu lên hết lại, tiếng gầm cuồn cuộn, dung chuyển tòa này yên lặng vạn cổ địa đường. Bọn hắn nhanh chóng tại tế đàn chung quanh khoanh chân ngồi xuống, kết thành một tòa to lớn quy khư luân hồi đại trận, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy nghiêm túc cùng chờ mong. Hứa Nhiên đứng ở tế đàn chi đỉnh, tóc đen không gió mà bay, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu. Hắn không có ngay lập tức động thủ, mà là hai mắt nhắm lại, thần niệm chìm vào quy khư thế giới. Ầm ầm, trong cơ thể hắn trở lại khư thế giới, kia phiến nguyên bản tối tăm mở mịt không gian hỗn độn, giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. Hứa Nhiên ý chí hóa thành một tôn vô thượng thần chỉ, đứng ở thế giới trung ương, hai tay chậm rãi nâng lên, phảng phất muốn nâng lên một mảnh thanh thiên. Quy khư dẫn nguyên, quát khẽ một tiếng, từ hắn thần hồn chỗ sâu vang lên. Sau một khắc, hắn mò về bất diệt tân hỏa bàn tay, đầu ngón tay sáng lên một chút cực hạn hào quang màu xám. Quang mang kia phảng phất là một hơi co lại hấp động, tỏa ra thôn phệ vạn vật khủng bố hấp lực. Ông, tế đàn bên trên bất diệt tân hỏa kịch liệt run lên, nó cảm nhận được đồng nguyên mà hoàn toàn tương phản lực lượng. Đó là kết thúc cùng tịch diệt, là vạn vật kết cục. Nhưng mà, tại đây cố lực lượng trong, nó lại cảm nhận được một tia thân thiết, đó là Hứa Nhiên thông qua thần đỉnh chiến ấn truyền lại thiện ý không có kháng cự, một sợi nhỏ như sợi tóc, lại đơn thuần đến cực hạn kim hồng sắc hỏa diễm bản nguyên, bị Hứa Nhiên chậm rãi theo tân hỏa chủ thể bên trong dẫn dắt mà ra. Nay loạn bản nguyên vừa xuất hiện, tất cả phá quân điện nhiệt độ giống như cũng lên cao vô số lần, thư không bị thiêu đốt được nở dị giờ, pháp tác cũng tại gào thét. Nếu không phải có Hứa Nhiên quy khư lực lượng bao vây, chỉ lần này một sợi bản nguyên cũng đủ để đem thần hỏa cảnh phía dưới toàn bộ sinh linh đốt là cho tàn. Trầm ngâm, thủ tâm, báo nguyên quý nhất. Giọng Hứa Nhiên vang lên lần nữa, như là mộ cổ thần trùng, gõ vào trái tim của mỗi người. Đến. Hắn con ngón đúng ra, kia lọn kim hồng sắc hỏa diễm bản nguyên, trong nháy mắt phân hóa thành trên trăm đạo càng thêm thật nhỏ hỏa tuyến, như là có sinh mệnh yêu tinh, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía dưới Thương Thạch, Trấn Sơn cùng với hàng trăm vương tướng. Xuy. Hỏa tuyến ngập vào ấn đường. A. Trấn Sơn cái thứ nhất phát ra đè nén gào thét. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như bị đầu nhập vào luyện thiên thần trong lò, một cỗ không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, nương theo lấy một cỗ bá đạo vô song ý chí, muốn đem thần hồn của hắn cùng thần hỏa triệt để đốt cháy, tái tạo. Hắn thần hỏa là hình phạt chi đạo, tràn đầy sát phạt cùng thẩm phán ý chí. Mà này thần đỉnh tân hỏa lại là văn minh thủ hộ cùng thiết huyết chinh phạt ý chí, cả hai đồng nguyên, nhưng lại tại cấp độ bên trên có cách biệt một trời. Trấn Sơn hình phạt thần hỏa tại đây loạn tân hỏa bản nguyên trước mặt, liền như là sắt thường gặp phải thần hỏa, đang bị tiên truy bách luyện, rèn đi tạp chất, lưu lại chân kim. Hắn hai ách vương tọa tự phát hiện, tại tân hỏa lực lượng rèn luyện ở dưới, kia bạch cốt đúc thành vương tọa phía trên, vậy mà bắt đầu hiện ra từng đạo màu vàng kim đường vân, nguyên bản hai ách cùng chẳng lành chi khí, đang theo nhìn một loại càng thêm uy nghiêm, càng thêm thần thánh thần đỉnh quân pháp tâm ý thủy biến. Bên kia, Thương Thạch tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Hán Thiên Thạch thần đạo, chú ý trầm trọng, trấn áp cùng thủ hộ. Làm kia loạn tân hỏa bản nguyên dung nhập hán thần hỏa lúc, hán thần hỏa không có giống Trấn Sơn như vậy của bạo, ngược lại trở nên vô cùng chậm chạp. Màu xanh thần hỏa nội bộ, phản phất có một khỏa màu vàng kim thái dương đang dâng lên. Hán thần đạo dị tượng, kia phiến màu xanh thiên mạc cùng đứng vững tảng đá, giờ phút này đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tảng đá phía trên bắt đầu sinh trưởng ra màu vàng kim thần văn, giống như được trao cho bất hủ đặc tính. Thiên mặc trong, tinh hà tốc độ lưu chuyển tăng tốc, lại mơ hồ diễn hóa ra một tia chu thiên tinh đấu hình thức ban đầu, thủ hộ lực lượng tăng gọn. Chương 541, thì ra là thế. Thủ hộ cũng không phải là một mực phòng thủ, mà là vì tốt hơn tiến công. Là vì thủ hộ sau lưng văn minh tân hỏa. Thương Thạch trong lòng dâng lên nộ ra, hắn nói, tại thời khắc này đạt được thăng hoa, mà kia hàng trăm vương tướng, càng là hơn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bọn hắn vừa mới ngưng tụ vương tọa, căn cơ còn thấp. Giờ phút này, tại tân hỏa bản nguyên rèn luyện dưới, bọn hắn vương tọa bị in dấu lên bất hủ thần tính, trở nên cứng không thể phá. Bọn hắn tự thân pháp tắc càng nộ, cũng tại cô kia rồi rào văn minh ý chí cọ rửa dưới, đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ngay cả kia 3000 đạo binh, mặc dù không có tư cách trực tiếp tiếp nhận tân hỏa bản nguyên, nhưng bọn hắn kết thành đại trận, cùng vương đem nhóm khí cơ tương liên, vẫn như cũ chia lại đến một tia tiêu tán ra thần tính khí tức. Vẹn vẹn là cái này ti khí tức, liền để bọn hắn cảm giác đạo cơ của mình bị nện vững chắc mấy lần, tương lai con đường tu luyện, đem một mảnh đường bằng thẳng. Tất cả phá quân điện, hóa thành một mảnh tạo hóa hải dương. Màu vàng kim thần hy cùng màu xám hỗn độn khí sẽ lẫn, thần thánh cùng tịch diệt, sáng tạo cùng kết thúc, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại Hứa Nhiên khống chế dưới, đạt đến một loại vi diệu cân đối. Hứa Nhiên cái chán, vậy dịn ra mồ hôi mịt. Đồng thời dẫn dắt tân hỏa bản nguyên, cũng vì trên trăm vị cường giả hộ đạo, với hắn mà nói cũng là một thử thách to lớn. Trong cơ thể hắn quy khư thế giới đang nhanh chóng vận chuyển, tiêu hao lượng lớn lực lượng bản nguyên. Nhưng hắn thu hoạch đồng dạng to lớn. Ở trong quá trình này, hắn đối với bất hủ thần tính đã hiểu, đối với văn minh ý chí càng ngộ, cũng đang nhanh chóng làm sâu sắc. Hắn quy khư chi đạo đang không ngừng kiêm dung, cũng xúc càng biến đổi thêm hùng vĩ, càng thêm bao dung. Người mở đường nhiệm vụ, lớn mạnh quy khư trận doanh. Ban thưởng, quy khư thế giới bản nguyên lớn mạnh, đạo quân cảm nộ 5. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, một cỗ mát lạnh khí tức tràn vào thần hồn, nhường hắn tiêu hao tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục, thậm chí vẫn còn tinh tiến. Hứa Nhiên khẽ miệng hơi dương lên. Này chính là hắn đạo. Người mở đường con đường chưa bao giờ là một người độc hành, mà là dẫn đầu một văn minh cộng đồng đi tới. Thời gian tại mọi người trong tu luyện chạy chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu, Trấn Sơn cái thứ nhất mở hai mắt ra. Vâng. Hai đạo màu vàng thần mang theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, càng đem phía trước hư không cũng xuyên thủng, lưu lại hai cái thật lâu không thể khép lại hắc động. Trên người hắn khí tức so trước đó cường đại đâu chỉ gấp đôi. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũ là thần hỏa cảnh sơ kỳ, nhưng này cố cô động như thực chất chiến ý, lại đủ để cho tầm thường thần hỏa cảnh trung kỳ cường giả tâm kinh đảm hàn. Hắn chậm rãi đứng dậy, kia lơ lửng tại sau lưng thai ách đốn toạn, đã triệt để thay đổi bộ dáng. Toàn thân hóa thành ám kim sắc, phía trên điêu khắc không còn là kêu rên oan hồn, mà là một vài bức thần đỉnh thiên binh chinh chiến xa trường, quân pháp như núi cổ lão bích họa. Vương tọa tản ra khí tức, là đường đường chính chính quân uy, là trấn áp tất cả thiết huyết pháp tắc. Đa tạ Ngô chủ thỏa mãn. Trấn Sơn quỳ một chân trên đất, âm thanh mạnh mẽ, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm kích. Đúng lúc này, Thương Thạch vậy tỉnh lại. Hắn khí tức nội liễm, nhưng hai con ngươi đang mở hí, phản phất có tinh thần sinh diệt. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, thì cho người ta một loại vực sâu núi cao, không thể dung chuyển cảm giác. Hắn thiên thạch thần đạo, không còn nghi ngờ gì nữa vậy đạp lên một giai đoạn mới. Sau đó, Bách Vương đem lần lượt tỉnh lại, từng cái khí tức tăng gọn, thần quang trong trẻo, trên mặt tràn đầy thoát thai hoàn cốt vui sướng. Rất tốt. Hứa Nhiên thỏa mãn gật đầu một cái, đều đứng lên đi, đây chỉ là bắt đầu. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía tế đàn bên trên đoàn kia vẫn như cũ thiêu đốt bất diệt tân hỏa. Giờ phút này, hơi thở của tân hỏa mặc dù yếu ớt một chút, nhưng bản chất cũng không bị hao tổn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, vẫn như cũ năng lực khôi phục lại. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi. Hứa Nhiên nhẹ giọng tự nói. Hắn thần niệm khóa chặt bỏ neo tại bên ngoài phá quân điện người mở đường hảo. Ta lựa chọn phương án 2. Theo trong lòng của hắn mặc niệm, Hứa Nhiên hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo phức tạp huyền ảo pháp quyết. Bằng vào ta làm chủ, vì quy khư là lô, vì thần đỉnh chiến ấn làm dẫn, sắc lệnh tân hỏa quý vị. Ầm ầm, to lớn người mở đường hảo giống như nhận lấy vô hình triệu hoán, chậm rãi chấn động. Thân thuyền phía trên kia do quy khư vực vô số thần tài đúc thành màu xám bông tàu, bắt đầu sáng lên hàng tỷ phù văn. Hứa Nhiên mấy tay tế đàn bên trên bất diệt tân hỏa hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang, phóng lên tận trời, xuyên thấu phá quân điện mái vòm, như là một quả rơi xuống thái dương, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía người mở đường hào hạch tâm trung tâm. Chấn. Hứa Nhiên khẽ quát một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại người mở đường hào trên hạc tiểu. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay đặt tại hạch tâm trận đồ phía trên, thể nội quy khư thế giới chi lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Một hồi trước nay chưa có dung hợp cùng thể biến, bắt đầu. Hống. Cả chiếc người mở đường hào phát ra một tiếng như là thái cổ hung thú thức tỉnh hống. Đây không phải là máy móc anh minh, mà là tràn đầy sinh mệnh rung động gầm thét. Bất diệt tân hỏa ẩn chứa một văn minh bất hủ ý chí, năng lượng của nó là bực nào cũng bạo. Nó vừa vào chủ hệ tâm, liền bắt đầu điên cuồng địa đánh thẳng vào phương chu mỗi một tấc kết cấu, muốn đem chiếc này phàm vật cải tạo thành nó quen thuộc thần đỉnh tiên chu. Giang giác, giang giác. Người mở đường hào thân thuyền bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Vô số trận pháp tại cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, sáng tối chập chờn, gần như tan vỡ. Nghĩ đảo khách thành chủ. Hứa Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong hai con ngươi hỗn độn khí lưu chuyển, tại thế giới của ta trong, ngươi chỉ có thể thần phục. Quy khư, thôn vệ. Hứa Nhiên ý chí hóa thành lạnh băng vũ trụ pháp tắc. Màu xám quy khư lực lượng, như là một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, đem bất diệt tân hỏa cuồng bạo ý chí một mực bao vây. Nó không phải muốn dập tắt tân hỏa, mà là tại mài đi nó góc cạnh, mài đi nó thuộc về thời đại trước là cấn, để nó cùng người mở đường hảo, cùng quy khư phát tác, hoàn mỹ hòa làm một thể. Đây là một hồi ý chí đấu sức, là tân sinh mở chi đạo cùng chết đi thủ hộ chi đạo một lần va chạm cùng giao hòa. Người mở đường hào thân tuyển, ngay tại hai loại lực lượng lặp đi lặp lại lôi kéo cùng rèn luyện ở dưới, không ngừng mà phá toái, lại không ngừng mà gây dựng lại. Mỗi một lần phá toái, đều sẽ rộng lượng tạp chất bị bài xuất, hóa thành bụi của vũ trụ. Mỗi một lần gây dựng lại, thân thuyền chất liệu đều sẽ càng biến đổi thêm kiên cố, càng thêm thần thánh. Nguyên bản màu xám kim trúc bắt đầu nổi lên một tầng kim sắc nhàn nhạt sáng bóng, phía trên những kia do Hứa Nhiên tự tay khắc họa quy khư phù văn, vậy bắt đầu cùng một loại càng thêm cổ lão, càng bá đạo hơn thần đỉnh thần văn, xen lẫn, dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa có đạo văn. Thương Thạch, Trấn Sơn bọn người ở tại xa xa thấy vậy tâm chỉ thần xa, ngạc nhiên không thôi. Trong mắt bọn hắn, người mở đường hào giống như hóa thành một khối bị thần tượng đặt tiên địa hồng lô bên trong rèn thần thiết. Mỗi một lần phá toái đều bị bọn hắn hãi hùng kết bía. Nhưng mỗi một lần gây dựng lại người mở đường hào tản ra khí tức, đều sẽ cường đại một phần. Loại cảnh tượng này, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, tất cả dị tượng, tất cả đều lắng lại. Một chiếc hoàn toàn mới phương chu, lặng lặng địa lơ lửng tại thần đỉnh phế tích trong. Thể tích của nó, so trước đó khổng lồ gấp 3 không ngừng, như là một tòa phiêu phù ở tinh hải trung thần kim đại lục. Toàn thân bảy biện ra một loại thâm thủy ám kim sắc, tràn đầy kim trúc cảm nhận cùng vạn cổ hơi thở của bất hủ. Thân thuyền đường cong trôi chảy mà bá đạo, tràn đầy lực cùng đẹp kết hợp. Làm người khác chú ý nhất là tại phương chu mũi thuyền, nhiều hơn một to lớn, như là con mắt bình thường màu vàng kim đồ đằng. Kia đồ đằng hạch tâm chính là một đoàn chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm. Nó không còn cuồng bạo, mà là trở nên ôn hòa, nội liễm, lại tản ra một cỗ vĩnh hằng bảo vệ ý chí, để người nhìn đến liền sinh lòng an bình. Chúc mừng ký chủ, người mở đường hào thành công tấn thăng làm thần tọa cấp phương chu, đạt được bị động năng lực tân hỏa thủ hộ, có thể tự động tạo ra một tầng thần tính thủ hộ kết giới, chống cự pháp tắc xâm thực cùng thần hồn công kích. Đạt được chủ động năng lực phá giới nhảy vọt, có thể tiêu hao tân hỏa bản nguyên, tiến hành cự ly ngắn coi như không thấy không gian bích lũy nhảy vọt, hoặc tiến hành khoảng cách cực dài tinh vực truyền tống. Người mở đường nhiệm vụ tham dò đệ thất tiền tiêu, độ hoàn thành để thăng đến 50. Ban thưởng quy khư thế giới bản nguyên lớn mạnh, đạo quân cảm lộ 10. Hứa Nhiên chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy cùng dưới chân chiếc này thần chu huyết mạch tương liên cảm giác, trong lòng hào tình bạn trượng. Này mới là hắn chinh chiến tinh hải xe riêng. Nô chủ thần uy. Trấn Sơn đám người bay người lên thuyền, vuốt ve ám kim sắc bong tàu, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đều bị kích động muôn phần. Chiếc thuyền này bản thân liền là một kiện vô thượng chiến tranh binh khí. Nơi đây chuyện, mục tiêu của chúng ta là chỗ tiếp theo. Hứa Nhiên ánh mắt quét về phía phế tích chỗ sâu. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh tiến về chỗ tiếp theo di tích lúc, sau khi tấn thăng người mở đường hảo, mũi thuyền viên kia tân hỏa đồ đằng đột nhiên khẽ du lên. Một sợi yếu ớt gần như không thể phát giác ý niệm thông qua tân hỏa liên hệ chuyển tới Hứa Nhiên trong lòng. Đây không phải là ngôn ngữ, mà là một loại chỉ dẫn, một loại cầu minh. Tân hỏa tại chỉ dẫn hắn đi một chỗ. Ừm. Hứa Nhiên hơi nhíu mày, theo cố kia chỉ dẫn nhìn lại. Tại hắn quy khư chi đồng dưới, hắn nhìn thấy tại phế tích cực sâu chỗ, một mảnh bị vô tận không gian loạn lưu bao khỏa khu vực, chỗ nào dường như ẩn giấu đi cái quái gì thế, cùng tân hỏa hô ứng lẫn nhau. Sửa đổi mục tiêu. Hứa Nhiên quyết định thật nhanh, Thương Thạch, cầm lái. Tọa độ, ta tới chỉ dẫn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tuân mệnh. Thương Thạch mừng rỡ, ngay lập tức đi vào đã rực rỡ hẳn lên cầu tàu. Hắn đưa tay đặt tại chủ điều khiển trận bàn bên trên, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng theo cánh tay tràn vào, giống như chính mình năng lực điều khiển toàn bộ tinh không. Oanh! Thần tọa cấp phương chu động cơ, lần đầu tiên bị nhen lửa. Không có kịch liệt oanh minh, chỉ có một hồi trầm thấp êm thai đạo âm. Phương chu phần đuôi, phun ra không còn là bình thường ánh sáng chói lọi, mà là một loại hỗn tạp kim hồng cùng màu xám hỗn độn ánh sáng, nhẹ nhàng đẩy, cả chiếc phương chu liền hóa thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức phá vỡ vũ trụ tinh mịch. Tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Với lại, những nơi đi qua, những kia đủ để xé rách vương tướng cấp cường giả pháp tắc loạn lưu cùng sát phạt chi khí, tại ở gần thân thuyền phạm vi trăm trượng lúc, liền bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng hộp số tự động dưới tan rã. Đây cũng là tân hỏa thủ hộ lực lượng. Mọi người thấy thế, càng là hơn lòng tin tăng nhiều. Có này thần chu, nơi tuyệt địa này, nơi nào đi không được. Tại Hứa Nhiên chỉ dẫn dưới, người mở đường hào rẽ trái lượt phải, tránh đi khắp nơi cực kỳ nguy hiểm cấm chế tuyệt địa cùng đổ sụp không gian hấp động. Những địa phương này, cho dù là thần quân xâm nhập, đều có thể vẫn lạc. Ước chừng nửa ngày sau, phương chu tốc độ chậm rãi chậm lại. Phía trước xuất hiện một mảnh cực kỳ ma quái cảnh tượng. Đó là một mảnh trống không khu vực. Trung quanh là phá toái đại lục, đứt gãy thần binh, đổ sụp cung điện, duy chỉ có mảnh này xung quanh chừng trăm vạn dặm hư không, sạch sẽ, cái gì cũng không có. Không, không phải là không có, mà là nơi này tất cả vật chất đều bị một loại lực lượng vô hình, theo khái niệm thượng xóa đi. Tại đây phiến trống không khu vực trung ương, lơ lửng một tòa lẻ loi trơ trọi điện đường. Tòa kia điện đường, toàn thân do một loại không biết tên màu đen thần ngọc đúc thành, tiểu dáng xưa cũ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ hoa văn trang sức, lại tản ra một cỗ chấn áp vật cổ, điện tàng khí tức của đại đạo. Điện đường trên tấm bảng, giống bay phượng múa địa khắc lấy ba chữ to, đạo tàng điện. Là thần đỉnh tàng kinh các. Thương Thạch La thất thanh. Bất kỳ một thế lực nào tàng kinh các, đều là hắn hoạch tâm nhất trọng địa, ghi lại cái kia thế lực tất cả công pháp, thần thông, bí văn cùng lịch sử. Thần đỉnh đạo tàng điện, ở trong đó đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh thiên giá trị, không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nhưng mà, Hứa Nhiên nét mặt lại trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, tân hỏa chỉ dẫn đầu nguồn ngay tại đạo này giấu trong điện. Nhưng cùng lúc, hắn vậy theo bên trong cung điện kia, cảm nhận được một cỗ nhường hắn cũng vì đó tim đập nhanh. Đại khủng bố. Đó là một loại cùng thần đỉnh thiết huyết, uy tráng hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại lạnh băng, tĩnh mịch, tràn đầy ác ý cùng mục nát hương vị. Phản phất có cái quái gì thế, tu hú chiếm tổ chim khách, đem nơi đây trở thành xảo huyệt của mình. Tình huống không đúng. Hứa Nhiên trầm giọng nói, tân hỏa thủ hộ, mở tối đa. Trấn Sơn, Bách Vương tướng, kết luân hồi chiến trận, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Ong ong ong, tòa kia màu đen đạo tàng điện, mặt ngoài đột nhiên hiện ra vô số lít nha lít nhít, như là dị sắc màu đỏ sẫm điểm lấm tấm. Những thứ này điểm lấm tấm giống như có sinh mệnh, nhanh chóng lan tràn, khuếch tán, trong nháy mắt thì hiện đầy tất cả địa đường. Đúng lúc này, đạo tàng điện kia cửa lớn đóng chặt, chấm dãi, im lặng mở ra một cái khe. Một cỗ khó mà hình dung, tràn đầy mục nát cùng sa đoạ khí tức thủy triều theo môn kia trong khe bừng lên. Đây không phải là chân chính dòng nước, mà là một loại do hàng tỷ cái nhỏ bé đến cực hạn, như là kim trúc bụi bặm quỷ dị sinh vật tạo thành dòng lũ. Những kim loại này bụi bặm, mỗi một cái đều giống như một hơi co lại trùng cơ giới trí, chúng nó lẫn nhau tổ hợp, va chạm, phát ra rợn người tiếng ma sát. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị dị xét lưu lại từng đạo màu đỏ sẫm quỷ đạo. Đây là thứ quỷ gì? Một tên vương đem kinh hãi nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy sinh linh, chúng nó không có thần hồn, không có sinh mệnh khí tức, chỉ có thuật ý, muốn đem mọi thứ đều đồng hóa, an mòn, hóa thành tự thân một bộ phận bản năng. Tú thực chi triều. Hứa Nhiên trong đầu đột nhiên hiện ra ban đầu ở Thanh Đồng tàn phiến trông được đến một góc tàn phá thông tin. Chương 542, đó là thần đỉnh địch nhân. Một loại lêu lổng tại Hắc Ám vũ trụ, vì thôn vệ văn minh, thế giới, thậm chí pháp tắc mà sống tiên thai cấp tộc đàn. Chúng nó không có cố định hình thái, có thể ký sinh tại bất luận cái gì vật chất phía trên, đem nó hủy hóa, dị xét, trở thành chính mình binh khí cùng xào huyệt. Thần đỉnh đệ thất tiền tiêu hủy diện, tất nhiên có kẻ địch càng khủng bố hơn ở sau lưng, nhưng này Tú thực chi triều tuyệt đối là trong đó người tiên phong. Chúng nó lại còn chiếm cứ ở chỗ này. Khai hỏa. Hứa Nhiên không chút do dự, quả quyết hạ lệnh. Và anh. Khai tịch giả hào thân thuyền hai bên, mấy trăm cái ẩn tàng họng pháo trong nháy mắt mở ra. Những thứ này họng pháo bên trong, hội tụ không còn là đơn thuần năng lượng trùng sáng, mà là ẩn chứa quy khư lực lượng tịch diệt thần quang. Hiu hiu hiu. Mấy trăm đạo màu xám tịch diệt thần quang, như là một hồi mạt nhật lưu tinh mưa, phá toái hư không, hung hăng đánh vào kia phiến màu đỏ sẫm thủy chiếu trong. Suy suy suy, tịch diệt thần quang chỗ đến, mảng lớn kim trúc bụi bặm bị trực tiếp phân giải, ma diệt, hóa thành bản nguyên nhất hạt, tiêu tán ở không. Quy khư lực lượng chính là kiểu này ô nhiễm tính cực mạnh đồ vật khắc tinh. Một vòng tê sạng thì chống không phía trước một mảng lớn khu vực. Nhưng mà còn không đợi mọi người gieo họ, đạo tàng điện bên trong liền đã tuôn ra nhiều hơn nữa tu thực chi triều, che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết, nhanh chóng điền vào vừa này chống chỗ. Bọn chúng số lượng giống như vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải cách. Thương Thạch tao mày nói, bọn chúng số lượng quá nhiều rồi, năng lượng của chúng ta dự trữ hao tổn chẳng qua chúng nó. Chỗ yếu hại của bọn nó ở chỗ nào tỏa trong điện? Hứa Nhiên mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm tòa kia bị dị xét vật chiếm cứ đạo tàng điện, này tú thực chi triều, tất nhiên có một cái hạch tâm, một mẫu xảo tại không chế. Chỉ cần hủy mẫu xảo, những vật này chính là bèo trôi không dễ. Đối với chúng ta sao vào trong? Trấn Sơn vội la lên, nay thủy triều, ngay cả hư không đều có thể ăn mòn, chúng ta chiến trận, chỉ sợ cũng ngăn không được bao lâu. Ai nói chúng ta muốn xông vào? Hứa Nhiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn hít sâu một hơi, thân niệm lần nữa cùng khai tịch giả hào hạch tâm tương liên. Tân hỏa bản nguyên, cực hạn tiêu đốt. Ông, mũi thuyền viên kia tân hỏa đồ đẳng trong nháy mắt buộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, như là thập nhật hành không. Một cỗ mênh mông thần tính bản nguyên bị trong nháy mắt nhóm lửa rót vào phương chu nhảy vọt trong trận pháp. Mục tiêu, đạo tàng điện nội bộ. Phá giới nhảy vọt, khởi động. Đây là cỡ nào điên cuồng quyết định? Tại địch nhân xảo huyệt trung tâm tiến hành không gian khiêu dược, một sáng tọa độ có chút lệ lạc, hoặc là bị đối phương không gian quấy nhiễu, cả con thuyền đều có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, vạn kiếp bất phục. Nhưng Hứa Nhiên dám làm như thế, hắn đánh cược chính là tân hỏa cùng đạo tàng điện trong vật đồ vật của mình có thể vì hắn cung cấp một tinh chuẩn tọa độ. Hắn vậy cược, chiếc này vừa mới tấn thăng thần tọa cấp phương chu, có được coi như không thấy địch nhân quấy nhiễu cường đại hiệu suất. Sau một khắc, cả chiếc khai tịch giả hào thân thuyền bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt. Không gian trung quanh như là mặt nước kịch liệt nở dị giờ, gấp điện. Không tốt, bọn hắn muốn nhảy bọn. Tú thực chi triều bên trong, một cỗ xa so với bình thường sâu bọ cường đại ý chí, đột nhiên bừng tỉnh. Vô số dị xét bụi bặm, trong nháy mắt tổ hợp thành một tấm che khuất bầu trời màu đỏ sẫm lưới lớn, hướng phía khai tịch giả hào bao phủ mà đến, cố gắng phong tỏa mảnh không gian này. Nhưng mà, đã chậm. Tại lưới lớn khép lại trước một sát na, khai tịch giả hào thân tuyển đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Đạo tàng điện trong, nơi này chỉ riêng tuyến, tối tăm mà ngột ngạt. Đại điện bức tường, giá sách, mặt đất cũng bao trùm lấy một tầng dày cuộn, như cùng sống vật chậm rãi núp ních màu đỏ sẫm thảm vi khuẩn. Vô số dị xét sâu bọ, ngay tại này thảm vi khuẩn thượng sinh ra, ấp, sau đó tụ hợp vào phía ngoài thủy triều đại quân. Tại đại điện trung ương nhất, nguyên bản hẳn là thờ phụng thần đỉnh quan trọng nhất điện tịch chỗ, giờ phút này lại chiếm cứ một to lớn vô cùng, do vô số dị xét kim trúc cùng huyết nhục tổ chức dây dưa mà thành. Kén lớn. Kia kén lớn như là một quả nhảy lên trái tim, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều sẽ có lượng lớn dị xét chi khí phát ra, ô nhiễm nhìn tòa này thần thánh địa đường. Này chính là tú thực chi triều mẫu xảo. Nhưng vào lúc này, mẫu xảo phía trên không gian không có dấu hiệu nào, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. một chiếc ám kim sắc thần chu, như là theo một cái khác chiều không gian dáng lâm u linh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần thánh quang huy, ngang nhiên xâm nhập. Chính là khai tịch giả hảo. Thành công. Bên trong chiến hạm, Thương Thạch đám người phát ra một hồi reo hò. Ngay tại lúc này, Hứa Nhiên hai mắt trợn trợn, thần niệm cùng ý chí tại thời khắc này tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn không có đi công kích cái đó to lớn mâu xảo, bởi vì hắn hiểu rõ, tiểu này thiên thai sinh vật sinh mệnh lực, ương ngạnh đến khiến người ta tức giận. Mục tiêu của hắn là tân hỏa chỉ dẫn đầu nguồn. Là này mâu xảo đang cực lực chấn áp cùng tiêu hóa. Món đồ kia, Quy Khư chi đồng, mở. Hứa Nhiên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng điệp điệp dị xét thảm bí quần, xem thấu kia to lớn mâu xảo nội hạch. Hắn nhìn thấy, ở chỗ nào nhúc đích, mọc thêm, tràn đầy sa đoạ cùng mục nát khí tức mâu xảo chỗ sâu nhất, ở chỗ nào hàng tỷ dị xét sâu bỏ cùng ô uế huyết nhục dây dưa hạch tâm, cũng không phải gì đó giữ tận quái vật, cũng không phải cái gì tà ác thần khí. Đó là một quyển sách, một quyển nhẹ nhàng trôi nổi nhìn, không biết do loại nào chất liệu đúc thành cổ lao điển tịch. Nó bày biện ra một loại ôn nhuận ngọc thạch màu sắc, phản phất đã trải qua vạn cổ kỷ nguyên cọ rửa, lại chưa từng nhiễm lên mảy may bụi bặm. Trang sách khép kín, bìa không có chữ viết, chỉ có một huyền ảo đến cực điểm là ấn, dấu ấn kia phản phất là ngàn vạn đại đạo quỹ đạo áp xúc, nhìn một chút, cũng làm người ta thần hồn đều muốn bị hút vào trong đó, tại vô tận tri thức trong hải dương trầm luân. Giờ phút này, quyển cổ tịch này quanh mình, chính quấn quanh lấy vô số màu đỏ sẫm huyết nhục xúc tu, mâu xảo chính dốc hết toàn lực hướng trong đó thấm vào chính mình mục nát ý chí, cố gắng đem nó tiêu hóa, đồng hóa. Nhưng mà, cổ tịch mặt ngoài vẫn luôn nhộn nhạo một tầng yếu ớt lại cứng cỏi vô cùng vầng sáng, kia vầng sáng đơn thuần, mênh mông, tràn đầy trật tự cùng lý tính, như là một tòa không thể vượt qua thiết tiệm, ngoan cường mà chống cự lại gì xét lực lượng ăn mòn. Mỗi một lần mẫu xào đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều sẽ nhường kia vầng sáng ảm đạm một phần. Mỗi một lần vầng sáng thiệp thước, cũng sẽ đem một mảnh đến gần gì xét huyết nhục tịnh hóa là giả không. Đây là một hồi ý mắng, lại hung hiểm đến cực hạn đánh răng co. Tân hỏa chỉ dẫn, đầu nguồn chính là vật này. Thần đình đạo tăng điện, hàng tỷ cuốn tăng thư, hắn chân chính hạch tâm, tất cả đạo và lý đầu nguồn cùng tổng cương, lại là như vậy một quyển nhìn như bình thường cổ tịch. Thần đình đạo điện tổng cương. Hứa Nhiên trong lòng, trong nháy mắt hiện ra mấy chữ này. Hắn dường như có thể khẳng định, quyển sách này đi lại là một huy hoàng văn minh dốc hết tất cả tích lũy trí tuệ kết tinh. Hắn giá trị, thậm chí có thể ở chỗ nào một sợi bất diệt tân hỏa phía trên. Ngay tại Hứa Nhiên ánh mắt xuyên thủng mẫu xảo, khóa chặt quyển kia cổ tịch trong nháy mắt. Hống. Một tiếng vô hình, lại đủ để chấn vỡ thần hồn gầm thét, tại tất cả đạo tàng điện trong nổ vang. Mẫu xảo bị chọc giận. Nó cảm nhận được đến từ ngoại giới nhìn trộm, đó là một loại tràn đầy cấp đoạt hứng thú ý chí, là đúng nó sắp đến miệng vô thượng mỹ vị ngấp nghé. Ầm ầm. Cả tòa bị dị xét thảm vi khuẩn bao trùm đạo tàng điện, giống như một đầu ngủ say thái cổ cự thú, triệt để vừa tỉnh lại. Trên vách tường, mái vòm bên trên mặt đất, kia trầm trọng như vỏ quả đất màu đỏ sẫm thảm vi khuẩn đột nhiên oanh tạc, ước vạn vạn dị xét sâu bọ tạo thành huyết đục xúc tu, như là từ trong địa ngục thâm nguyên rỗi ra ma thủ, phô thiên cái địa, theo bốn phương tám hướng hướng phía trung ương khai tịch giả hào cắn giết mà đến. Những thứ này xúc tu những nơi đi qua, không gian pháp tắc đều bị ăn mòn được phát ra hưng phấn gào thét, bày biện ra một loại bệnh trạng dị sắc sắc. Đây cũng không phải là đơn thuần vật lý công kích, mà là một loại đạo ô nhiễm, một loại muốn đem khai tịch giả hào cái này thần kim đúc thành tạo vật, theo khái niệm căn nguyên bên trên, triệt để dị xét rơi khủng bố pháp tắc. Không tốt. Thương Thạch sắc mặt kỳ biến, tân hỏa thủ hộ không chịu nổi. Chỉ thấy khai tịch giả hào thân truyền bên ngoài, tầng kia do tân hỏa lực lượng hóa thành màu vàng kim nhạt màn sáng, tại vô số dị xét xúc tu điên cuồng quật cùng ăn mòn ở dưới, kịch liệt lóe lên, chỉ riêng mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Kết trận, thủ ngữ. Giọng Hứa Nhiên bình tĩnh như vạn năm huyền băng, không có chút nào bối rối, tại hỗn loạn bên trong chiến hạm băng lên, như là một cái định hải thần châm. Tuân mệnh. Trấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất xông ra cầu tàu, đứng ở mũi thuyền bong tàu phía trên. Phía sau hắn, hàng trăm vương tướng nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng dựa theo đặc biệt phương hướng đứng vững. Luân hồi chiến trận, lên. Ông. Vì Trấn Sơn làm tâm, hơi thở của Bách Vương tướng trong nháy mắt nối liền thành một thể. Phía sau bọn họ, kia trải qua tân hỏa rèn luyện vương tọa cùng nhau hiện hiện, không còn là đơn nhất hai ách hoặc hình phạt, mà là thống nhất hóa thành ám kim sắc quân pháp thần tọa. Trăm tòa thần tọa cộng minh, dẫn động một cỗ đường hoàng to lớn, thiết huyết vô tình ý chí. Tương đạo màu vàng kim pháp tắc xiển xích, theo trong chiến trận nổ bắn ra mà ra, như là thiên la địa võng, tinh chuẩn cuốn chặt lấy những kia đánh tới dị xét xúc tu. Xuy xuy xuy. Màu vàng kim quân pháp xiển xích cùng màu đỏ sẫm dị xét xúc tu ba chạm, bộc phát ra chói tai tan dạ âm thanh. Quân pháp ý chí, đại biểu cho trật tự cùng quy tắc, chính là kiểu này hỗn loạn cùng sa đọa lực lượng khắc tinh. Trong lúc nhất thời, lại thật sự đem mãnh liệt nhất một đợt thế công cho ngăn cản tiếp theo. Nô chủ, thứ này quá nhiều rồi, giết chi không dứt. Chiến trận tiêu hao rất nhiều. Giọng Trấn Sơn thông qua thần niệm truyền đến, tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, mỗi ngăn cản một hơi, trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng tại bị điên cuồng địa tiêu hao, càng đáng sợ là, cô kia dị xét ý chí, còn đang ở theo pháp tắc xiển xích, cố gắng đảo ngược ăn mòn bọn hắn vương tọa. Bên trong chiến hạm, Thương Thạch hai tay đặt tại chủ điều khiển trận bàn bên trên, phía sau hắn thiên thạch thần đạo dị tượng toàn bộ triển khai, kia phiến màu xanh thiên mạc cùng bất hủ tảng đá, giờ phút này giống như cùng cả chiếc khai tịch giả hào hòa thành một thể. Quy khư lực lượng, chấn. Màu xám hỗn độn khí, thông qua trận bàn, liên tục không ngừng địa rót vào phương chu mỗi một cái góc, cùng kia vô cùng bất nhập dị xét pháp tắc tiến hành đối kháng. Hắn sắp mở tích người hào phòng ngự, tăng lên tới cực hạn, cả con thuyền giống như hóa thành một khối hàng cổ trường tồn thần thạch, mặc cho gió táp mưa xa, ta tử vững như núi. Nhưng mà, tất cả mọi người hiểu rõ, đây chỉ là kế tạm thời. Bọn hắn như là lâm vào nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền đơn độc, bị động phòng thủ, sớm muộn có bị nuốt hết một khắc. Nhất định phải phá cục. Ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại cái đó đứng ở cầu tàu chỗ cao nhất, tóc đen không gió mà bay trên thân nam nhân. Hứa Nhiên ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không có đi nhìn xem bên ngoài kia bị thiên diệt địa cảnh tượng, hai con mắt của hắn, cặp kia lưu chuyển lên hỗn độn tức giận quy khư chi đồng, vẫn luôn nhìn chằm chằm mẫu xào hạch tâm quyển kia cổ tịch. Hắn hiểu rõ, đó là sinh cơ duy nhất, cũng là chuyến này mục tiêu cuối cùng. Cứng đối cứng, là vì không khôn ngoan. Vì mình chi trường, tấn công đỉnh ngắn, mới là thượng sách. Quy khư chân ý, là kết thúc, là vạn vật cuối cùng kết cục. Hứa Nhiên nhẹ giọng tự nói, âm thanh giống như không thuộc về thế giới này, mang theo một loại siêu việt thời không lạnh lùng, mục nát cùng sa đoạn, cũng là một loại tồn tại. Phàm tồn tại người, đều có cuối cùng. Ý chí của hắn, tại thời khắc này, tăng lên tới một cao độ trước đó chưa từng có. Hắn không còn là đem quy khư lực lượng xem như một loại đơn thuần năng lượng đi sử dụng, mà là hóa thân thành quy khư cái này khái niệm chấp trưởng giả. Ta, ban cho ngươi. Kết thúc. Và anh. Một cỗ vô hình ý chí, vì Hứa Nhiên làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra tới. Cỗ ý chí này không có hủy diệt tính năng lượng ba động, lại làm cho kia cuồng bạo mẫu xảo, lần đầu tiên sản sinh một tia bắt nguồn từ bản năng. Sợ hãi. Chỉ thấy Hứa Nhiên duỗi ra một ngón tay, đối với mẫu xảo phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Quy khư. Đạo dẫn. Chỉ một thoáng, khai tịch giả hào phía trước, kia phiến bị dị xét xúc tu chật ních cuồng loạn không gian, đột ngột xuất hiện một cái con đường. Đó là một cái do cực hạn màu xám tạo thành con đường. Nó cũng không phải là cưỡng ép gạt ra chung quanh xúc tu, mà là tất cả bị nó chạm đến dị xét vật chất, bất luận là năng lượng hay là thực thể, cũng trong nháy mắt mất đi tất cả hoạt tính ra tốc hàng tỷ lần, đi hết tự thân theo tồn tại đến tiêu vong toàn bộ quá trình, trực tiếp phân giải, chôn bụi, hóa thành thuần túy nhất hư vô. Quy khư, không phải hủy diệt, mà là nhường tất cả trở về nó vốn nên có kết cục. Đầu này thông hướng mẫu xảo hạch tâm tịch diệt con đường bị Hứa Nhiên gắng gượng mở ra đây. Ngay tại lúc này, Hứa Nhiên trong mắt thần quang nổ bắn ra, hắn không hề rời đi cầu tàu, bởi vì hắn cần trấn thủ trung tâm, đối kháng tất cả mẫu xảo ý chí. Nhưng hắn có tốt hơn phương pháp. Tân hỏa, cậu minh. Hắn thần niệm ngang nhiên dẫn động khai tịch giả hào mũi thuyền viên kia to lớn tân hỏa đồ đằng. Ông. Viên kia đồ đằng giống như bị rót vào vô cùng nhiên liệu, trong nháy mắt bộc phát ra đây hàng tình còn nóng ánh hơn hàng tỷ lần kim hồng sắc chỉ riêng mang. Quang mang này không còn là ôn hòa thủ hộ, mà là tràn đầy bá đạo vô song chinh phạt cùng hiệu lệnh tâm ý. Một đạo do cực hạn tân hỏa bản nguyên cùng quy khư lực lượng xen lẫn mà thành, một nửa kim hồng, một nửa u ám trùng sáng, theo cái kia tịch diệt con đường như là một cây vạch phá vạn cổ sáng thế thần mâu, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía mẫu xào hải tâm. Đạo ánh sáng này buộc mục tiêu không phải công kích, mà là tiếp dẫn. Mẫu xào nội bộ quyền kia bị nặng nề áp chế, chỉ riêng mang đã càng phát ra ảm đạm cổ tịch. Tại cảm nhận được cỗ này đồng nguyên mà tràn ngập thiện ý tân hỏa khí tức trong nháy mắt, phảng phất là nghe được xa cách từ lâu thân nhân kêu gọi, đột nhiên kịch liệt du lên. Vâng. Cổ tịch phía trên, viên tiêu huyền ảo lạc ấn đống nhiên sáng lên, một cỗ vô cùng mênh mông đạo lý cùng trật tự từ trong sách gầm vang bộc phát. Chương 543, cỗ lực lượng này là thần đình văn minh căn cơ, là bọn hắn đã hiểu vũ trụ, trình bày vạn pháp kết tinh. Hắn bản chất chi cao, xa không phải tú thực chi triều kiểu này chỉ hiểu thôn vệ cùng ô nhiễm hỗn loạn sinh vật có thể hiểu được. Giang giác. Giang giác. Cuốn quanh ở cổ tịch phía trên vô số huyết nhục xúc tu, tại đây cố đạo lý cọ rửa dưới, như là gặp phải thiên địch, đứt thành từng khúc, sôi nổi bị tịnh hóa thành khói xanh. Chính là lúc này, Hứa Nhiên khẽ quát một tiếng, đạo kia kim cho sen lẫn trùng sáng đã đến. Màu xám quy khư lực lượng hóa thành một con bàn tay vô hình, ngăn cách mâu xảo cuối cùng phản công. Kim hồng sắc tân hỏa lực lượng thì như là một cái ôn nhu sợi tơ, nhẹ nhàng cuốn lấy quyển kia thoát khỏi trói buộc cổ tịch. Hưu. Không có dừng chút nào trệ, cổ tịch hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo lúc đến tịch diệt con đường vì một loại siêu việt thời không khái niệm tốc độ, trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Nó trực tiếp xuyên thấu khai tịch giả hào thân tàu, giống như cả hai vốn là ở vào khác nhau chiều không gian, sau một khắc đã lẳng lặng địa lơ lửng tại Hứa Nhiên trước mặt. Cổ tịch tới tay. Hống. Ngay tại cổ tịch thoát ly mẫu xào nháy mắt, một tiếng tràn đầy vô tận đau khổ cùng nổi giận rít lên, vang vọng tất cả mọi người thần hồn. Mất đi trấn áp cùng tiêu hóa mục tiêu, mẫu xào triệt để lâm vào điên cuồng. Nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt bành trướng, co bảo một cỗ hủy diệt hết thể năng lượng đang hắn hạch tâm áp đủ nó muốn tự bạo, muốn đem phiến khu vực này tính cả kia cướp đi nó trí bảo địch nhân cùng nhau kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Thương Thạch chuẩn bị nhảy bọn. Ngay lập tức Hứa Nhiên một phát bắt được quyển kia ôn nhuận cổ tịch, nghiêm nghị quát. Đúng. Thương Thạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hai tay tại trận bản thượng hóa thành trăm ngàn đạo tàn ảnh, thần tọa cấp phương chu động cơ bị thúc đẩy đến cực hạn, thân thuyền không gian chung quanh lần nữa bắt đầu nở dị dơ gấp điện, sắp trốn vào hư vô. Nhưng mà ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Bị Hứa Nhiên nắm trong tay quyển kia cổ tịch, lại xôn xao một tiếng, tự động lật ra một tờ. Trang sách phía trên, trống không một chữ, đã có một đạo lạnh băng, hùng vĩ, không chứa bất cứ tia cảm tình nào ý chí, từ đó chạy xuôi mà ra, trực tiếp lạc cấn tại bên trong chiến hạm toàn bộ sinh linh chỗ sâu trong óc. Đây không phải là âm thanh, cũng không phải thần niệm, mà là một loại tầng thứ cao hơn, căn cứ vào thông tin cùng pháp tắc phương diện tuyên cáo. Cảnh cáo, đạo thứ nhất điện thoát ly thứ 7 niêm phong tích chữ đơn nguyên. Kiểm tra đến niêm phong tích chữ đơn nguyên đã bị dị xét thiên thai độ cao ô nhiễm. Chấp hành cuối cùng thanh lý thỏa thuận. Thỏa thuận mục tiêu 1, tịnh hóa ô nhiễm khu vực. Thỏa thuận mục tiêu 2, khóa chặt tân hỏa còn sót lại mang theo người, phán định là tối cao ưu tiên cấp lượng biến đổi chấp hành. Xóa đi. Đạo này ý chí, cùng thần đình thiết huyết, thủ hộ hoàn toàn khác biệt. Nó càng giống là một loại không có tình cảm, chỉ vì chấp hành nào đó cổ lao chỉ lệnh mà tồn tại. Siêu cấp chí năng, hoặc nói, là thiên đạo chấp hành chương trình. Tú thực chi triều, chỉ là chiếm cứ vứt bỏ xào huyệt ký sinh trùng. Mà đạo này ý chí, mới là đạo tàng điện chân chính mục tốt. Vâng. Theo đạo kia ý chí tuyên cáo, tất cả sắp tự bạo mẫu xào, tính cả tòa kia to lớn đạo tàng điện, cũng trong nháy mắt, bị một cô không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ nội bộ dẫn nổ. Nhưng này cũng không phải là hỗn loạn năng lượng nổ tung, mà là một loại cực hạn co vào cùng chôn bụi. Chỉ thấy đạo tàng điện trung ương xuất hiện một đây hắc động còn muốn thâm thúy, đây hư vô còn muốn thuần túy kỳ điểm. Một đạo cô đọng đến cực hạn, giống như năng lực xóa đi thế gian tất cả khái niệm chùm sáng màu trắng, theo kia kỳ điểm chúng nổ bắn ra mà ra, khóa chặt đang trở nên hư ảo khai tịch giả hảo, ngang nhiên phóng tới. Đạo bạch quang kia những nơi đi qua, bất luận là không gian, hay là phát tắc, hoặc là tú thực chi triều hải cốt, cũng vô thành vô tức biến mất. Không phải là bị phá hủy, mà là bị theo tồn tại phương diện bên trên triệt để xóa đi. Không tốt. Hứa Nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Một kích này khủng bố, đã vượt ra khỏi thần hỏa cảnh phạm chủ, thậm chí ngay cả tầm thường thần quân đều không thể ngăn cản. Đây là văn minh cấp thanh lý thủ đoạn. Nhảy vọt. Thương thạch gầm thét, đem Phương Chu nhảy vọt động cơ thúc đẩy đến băng liệt biên giới. Tại chùm sáng màu trắng đến trước một sát na, khai tịch giả hào thân thuyền, cuối cùng triệt để hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Xuy, bạch quang, cuối cùng vẫn là nhanh một kia. Nó tinh chuẩn quét qua khai tịch giả hào biến mất trước lưu lại không gian tàn ảnh, vậy quẹt vào Phương Chu phần đuôi. Hoàn toàn tĩnh mịch, lạnh băng không biết tinh vực. Không gian như là phá toái mặt tính đột nhiên vỡ ra, một chiếc ám kim sắc thần chu mang theo quần quần khói đặc cùng còi báo động chói tai, chật vật không chịu nổi địa từ đó rớt xuống ra đây. Vâng. Khai tịch giả hào nặng nề mà đâm vào một khỏa sớm đã tử vong to lớn hành tinh phía trên, đem cái tinh cầu kia xô ra một sâu không thấy đáy hẻm núi, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Bên trong chiến hạm, một mớ hỗn độn, rất nhiều vương tướng miệng mũi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, tại vừa nãy kia kịch liệt không gian chấn động cùng pháp tắc xung kích bên trong bị thương không nhẹ. Khô khụ. Chúng ta trốn ra được. Trấn Sơn dãy rủa lấy đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Không có người trả lời hắn. Ánh mắt mọi người cũng xuyên thấu qua cầu tàu to lớn nhìn cửa sổ, nhìn về phía Vương Chu hậu phương. Ở đâu, khai tịch giả hào nguyên bản trôi chạy mà to lớn nuôi thuyền, lại có trọn vẹn 1/3 khu vực, thư không tiêu thất. Đây không phải là bị tạc hủy hải cốt, mà là một loại bóng loáng như gương, tuyệt đối không. Giống như kia một bộ phận thân tàu, từ trước đến giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Cấu thành thân tàu thần kim, bất hủ đạo văn, phức tạp trận pháp, hết thảy tất cả đều bị triệt để xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vẹn vẹn là bị quẹt vào một chút, thì có như thế kinh khủng hậu quả. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Nếu như vừa nãy nhảy vọt chậm nữa đi đâu sợ 1/3 tức, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đã biến thành trong vũ trụ một không tồn tại khái niệm. Kia, rốt cuộc là thứ gì? Giọng Thương Thạch hơi khô chát chát. Hứa Nhiên không nói gì, hắn chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt như cũ chậm chạp. Hắn cúi đầu, nhìn về phía trong tay cái kia vốn đã kinh lại lần nữa khép kín, khôi phục xưa cũ bộ dáng điện tịch. Người mở đường nhiệm vụ, cướp đoạt thần đỉnh đạo tàng tâm. Nhiệm vụ hoàn thành. Tổng hợp đánh giá, hoàn mỹ. Vì nhỏ nhất đại giới, thu hoạch giá cao nhất giá trị mục tiêu, cũng thành công dẫn xuất ẩn tàng uy hiếp. Ban thưởng, quy khư thế giới bản nguyên lớn mạnh, đạo quân cảm lộ 50. Giải tỏa quy khư năng lực mới, đạo mở, có thể tiêu hao quy khư bản nguyên, đối với mục tiêu tiến hành pháp tắc phương diện phân tích cùng phân giải, có tỷ lệ vĩnh cửu nắm giữ hắn bộ phận pháp tắc đặc tính. Mới cảnh cáo, người đã bị thiên lý danh sách đánh dấu là loại thứ nhất thanh trừ mục tiêu. Người chỗ hệ tọa độ, sắp bị kéo dài khóa chặt. Sinh tồn độ khó tăng lên trên diện rộng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, một cỗ khổng lồ cảm nộ cùng tinh thuần lực lượng bản nguyên tràn vào thể nội, nhường hắn tiêu hao rất lớn tinh thần cùng lực lượng nhanh chóng khôi phục, thậm chí mơ hồ có chỗ tinh tiến. Nhưng mà, Hứa Nhiên tâm tình lại vô cùng nặng nề. Thiên lý danh sách, bốn chữ này giống như ẩn chứa nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực, nhường hắn cảm giác được một cỗ vô hình công xiềng đang từ xa xôi thời không chỗ sâu hướng phía chính mình bao phủ mà đến. Hắn tức đi, dường như không vẹn vẹn là một quyển cổ tịch, càng là hơn một phòng tay đến đủ để đốt trời phiền phức. Nô chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trấn Sơn đi tới, mang trên mặt một tia mờ mịt. Bọn hắn thoát đi thần đình phế tích, nhưng cũng xâm nhập một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh vực, thần chu trọng thương, còn bị một không biết kinh khủng tồn tại theo dõi, con đường phía trước một mảnh mê man. Hứa Nhiên đem trong tay cổ tịch thu hồi, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên trong chiến hạm mỗi người mặt. Hắn nhìn thấy mọi mệnh, nhìn thấy nghĩ mà sợ, nhưng nhiều hơn nữa, là tín nhiệm, là một loại đem tài sản tính mạng cũng giao phó cho ánh mắt của hắn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng nặng nề cùng mê man, bị một cỗ càng cường đại hơn ý chí thay thế. Đó là thân làm một tên người mở đường đảm nhận cùng giác ngộ. Truyền mệnh lệnh của ta. Giọng Hứa Nhiên lần nữa khôi phục chấn định cùng uy nghiêm. Thứ nhất, Thương Thạch ngay lập tức tổ chức nhân viên kiểm kê thân tàu tổn thương, khởi động dự bị nguồn năng lượng, hết mọi có thể chữa trị phương chu. Chúng ta cần một an toàn cảng. Thứ hai, Trấn Sơn, ngươi dẫn đầu bách vương tướng tiêu diệt toàn bộ chúng ta rơi xuống biên tinh cầu này, xác minh xung quanh tinh vực môi trường, thành lập tạm thời cảnh giới tuyến. Ta cần hiểu rõ chúng ta rốt cục ở đâu, chung quanh lại có hay không tồn tại mới uy hiếp. Đệ tam, Hứa Nhiên dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy như vực sâu. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không chỉ muốn đối mặt trong vũ trụ thiên thai cùng phế tích bên trong hung linh, càng phải đối mặt một ngày xưa thần đỉnh trật tự. Hắn làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Nhưng đúng lúc này, một cô không hiểu hào hùng, nhưng từ bọn hắn đáy lòng dâng lên. Đấu với trời, đấu với đất, cùng một mất đi văn minh thiên lý đấu. Đây là cỡ nào khiêu chiến, lại là cỡ nào vinh quang. Thất bại chính là vạn kiếp bất phục, ngay cả tồn tại dấu vết đều sẽ bị xóa đi. Chỉ khi nào thành công, bọn hắn đem đạp trên một huy hoàng văn minh thi hải, đi đến một cái xưa nay chưa từng có con đường. Xin nghe Ngô chủ chi mệnh. Mọi người cùng âm thanh hét lại, tiếng gầm xua tán đi mê man cùng sợ hãi, chỉ còn lại ngang dương chiến ý mệnh lệnh được đưa ra, tất cả khai tịch giả hảo, chiếc này vừa mới trải nghiệm trọng thương chiến tranh thần chu, lần nữa như là tinh vi máy móc vận chuyển lại. Hứa Nhiên một thân một mình, đi tới cầu tàu tầng cao nhất. Nơi này là dành riêng cho hắn tính thất, cũng là cả con thuyền tuyệt đối hạch tâm. Hắn ngồi xếp bằng, tâm niệm khẽ động, quyển kia cổ tịch xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của hắn. Đạo thứ nhất điện. Hắn nuốt ve kia ôn nhuận như ngọc trang địa, thiên lý danh sách. Hắn không có vội vã đi qua. Hắn hiểu rõ, thứ này ẩn chứa tri thức cùng bí mật, tất nhiên mênh mông như biển, không phải một sớm một chiều có thể hiểu thấu đáo. Với lại, cái đó thiên lý danh sách cảnh cáo, cũng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Tùy tiện mở ra, ai mà biết được hội dẫn tới dạng gì hậu quả. Hắn hiện tại muốn làm, là tiêu hóa lần này thu hoạch, đem chuyển hóa làm thực lực chân chính. Hệ thống, phân tích năng lực mới, đã mở. Đã mở, quy khư chi đạo tiến giai ứng dụng. Quy khư là vạn đạo điểm cuối điểm. Ký chủ có thể nghịch chuyển quá trình này, thông qua phân tích đích, đạo ngược thôi diễn cấu thành mục tiêu đạo cùng lý. Đối vật chất sử dụng, có thể đem hắn phân giải làm bản nguyên nhất hạt, đối với năng lượng sử dụng, có thể phân tích hắn vận hành quy luật, đối với pháp tắc sử dụng, có thể thấy rõ hắn bản chất. Chú thích, đạo hiểu quá trình đem tiêu hao hàng loạt quy khư bản nguyên, lại đối với vượt qua ký chủ trước mắt cảnh giới quá nhiều mục tiêu sử dụng, xác suất thành công cực thấp, thậm chí có thể lọt vào phản vệ. Hứa Nhiên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thần kỹ. Hắn quy khư chi đạo vốn là am hiểu thôn vệ cùng kết thúc, nhưng này càng nhiều hơn chính là một loại biết nó như thế mà không biết giá trị bản năng, mà đạo mở lại cho hắn một biết nó vì sao đường tắt. Chuyện này ý nghĩa là hắn tương lai gặp lại địch nhân cường đại hoặc thần kỳ tạo vật sẽ không còn là đơn thuần phá hủy hoặc thôn vệ, mà là có thể đem hắn hiểu rõ hóa thành tự thân nội tình. Ánh mắt của hắn rơi vào góc tính thất trong một khối theo thân tàu bị hao tổn chỗ bóc xuống, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ám kim sắc mảnh vụn bên trên. Đây là khai tịch giả hào thân tàu mảnh vỡ, phía trên vừa có hắn tự tay lạc ấn quy khư đạo văn, cũng có dung hợp bất diệt tân hỏa về sau, tự nhiên sinh ra thần đỉnh thần văn. Thì theo ngươi bắt đầu. Hứa Nhiên buông tay, một sợi tinh thuần màu xám trở lại khư lực lượng, theo đầu ngón tay hắn tràn ra, hóa thành vô số đây sợi tóc còn muốn xíu xiu hàng tỷ lần phù văn, đem khối kia mảnh vỡ bao vây lại. Đã mở, khởi động. Ông. Khối kia cứng không thể phá, đủ để ngăn chặn thần hỏa cảnh cường giả một kích toàn lực mảnh vỡ, tại màu xám phù văn bao bảo, bắt đầu vì một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, theo bé nhất quan phương diện bị từng tầng địa bốc ra. Nó vật chất kết cấu, năng lượng của nó mạch kín, nó phía trên gánh chịu hai loại hoàn toàn khác biệt đạo văn. Hết thảy tất cả thông tin cũng hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào Hứa Nhiên trong óc. Hứa Nhiên ý thức giống như tiến nhập một do vô số pháp tắc đường công tạo thành thế giới vi mô. Hắn nhìn thấy quy khư phù văn là như thế nào thôn vệ năng lượng, lại là làm sao đem nó dẫn hướng tịch diệt. Hắn cũng nhìn thấy thần đỉnh thần văn là như thế nào tạo dựng vững chắc thủ hộ lập trường, lại là làm sao tỏa ra bất hủ thần tính. Hai loại hoàn toàn khác biệt đạo tại thời khắc này bị hắn vì một loại trước nay chưa có cách thức thấy rất rõ ràng, minh minh bạch bạch. Trong đầu của hắn, vô số linh quang tại va chạm, tại bắn ra. Hắn đối với quy khư chi đạo đã hiểu, tại làm sâu sắc. Hắn đối với thần đỉnh chi đạo, cái này đã từng huy hoàng đến cực hạn văn minh căn bản, cũng có bước đầu nhận biết. Thời gian, tại đây một lần độ sâu bế quan bên trong, chạy chậm chậm trôi qua. Mà ở mảnh này tĩnh mịch không biết tinh vực chỗ sâu, không có ai biết, một chiếc gánh chịu một tân sinh văn minh ngồi lửa thần chu, đang yên lặng liếm láp nhìn vết thương. Càng không có người hiểu rõ, một bị ngày xưa thiên lý chỗ truy sát người mở đường, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng địa hấp thu chất dinh dưỡng, là lần tiếp theo càng thêm ẩm ẩm sóng dậy đi xa, tích góp lực lượng. Con đường phía trước là vực sâu, cũng là thông hướng vô thượng đạo quân cầu thang. Con đường phía trước là vực sâu, cũng là thông hướng vô thượng đạo quân cầu thang. Tính thất trong, yên lặng như tờ, chỉ có Hứa Nhiên trầm ổn tiếng tim đập, như là tuyên cổ bất diệt đạo trùng, cùng chiếc này tàn phá thần chu vận mệnh của mình. Đầu ngón tay của hắn, kia lọn màu xám quy khư lực lượng, đã hóa thành thế gian tinh mật nhất đao khắc, chính cẩn thận thăm dò vào khối kia ám kim sắc mảnh vỡ bản nguyên chỗ sâu.